Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 562 tới chương 583. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trở lại Vũ Hồn Thành, Tiểu Vũ tìm Đường Tam đầu tiên, kể rõ tình hình của Cổ Nguyệt Na, cũng như quá trình mình thu được Hồn Hoàng thứ 9, đồng thời thả Tam Nhãn Kim Nghê ra. Lúc này, Tam Nhãn Kim Nghê chỉ dài khoảng 30cm, được Tiểu Vũ ôm trong lòng, trông hệt như một con thú cưng. Ngươi chính là Đường Tam sao? Tam Nhãn Kim Nghê đánh giá Đường Tam, nheo miệng, để lộ một hàm răng nanh nhỏ xíu, quả nhiên tràn ngập một luồng khí tức sinh mệnh cực mạnh. Chào ngươi. Đối với một long chủng như Tam Nhãn Kim Nghê, Đường Tam cũng rất tò mò. Hắn đưa tay sờ đầu nó, rồi nhân cơ hội nhổ một sợi lông của nó. Đáng tiếc, Tam Nhãn Kim Nghê lúc này đang ở trạng thái hồn linh, lông tóc cũng là sản phẩm do năng lượng hóa thành. Vừa bị nhổ ra, nó đã lập tức hóa thành năng lượng tiêu tán, không thể lưu lại bất kỳ thông tin huyết mạch hữu dụng nào. Về hồn linh, Đường Tam và Enleton cũng đã cùng nhau nghiên cứu, đồng thời thiết kế một cơ chế phòng chống rò rỉ thông tin huyết mạch, khiến người ngoài không thể thông qua việc lấy lông tóc, máu huyết của hồn linh để sao chép. Hơn nữa, cơ chế bảo mật này có thể được thiết lập bởi người tạo ra hồn linh. Nói cách khác, đây là biện pháp phòng ngừa mà Cổ Nguyệt Na thêm vào để tránh Tam Nhãn Kim Nghê bị con người sao chép hàng loạt. Tuy với Đường Tam, chỉ cần chút thời gian là phá giải được, nhưng một khi Cổ Nguyệt Na đã phát tín hiệu như vậy, hắn cũng không tiện ra tay. Dù sao cũng phải nể mặt Ngân Long Vương một chút. Hơn nữa, sau này khi đã thân thiết với Tam Nhãn Kim Nghê, đến lúc đó nếu nó chủ động đồng ý giúp đỡ, chắc chắn sẽ khiến việc nghiên cứu tiến triển thuận lợi hơn. Ngươi nhổ lông của ta làm gì? Tam Nhãn Kim Nghê nghe răng trợn mắt, tuy chỉ là một sợi lông, nhưng cũng đau lắm chứ. Đừng nói là khi còn là hồn thú nó đã không rụng lông, bây giờ trở thành hồn linh, năng lượng đã thực thể hóa, lông tóc càng thêm mẫn cảm. Bị nhổ một sợi cũng tương đương với việc hao tổn tu vi. Dù chỉ là tu vi của một phút tu luyện, nó cũng thấy đau lòng. Xin lỗi, ta có chút tò mò. Dù sao ta cũng chưa từng thấy sinh vật nào đáng yêu, xinh đẹp lại còn bông xù như vậy. Đường Tam khen ngợi Tam Nhãn Kim Nghê, đồng thời phóng ra một luồng hồn lực của mình, rót vào con mắt giữa trán nó. Lập tức, toàn thân Tam Nhãn Kim Nghê run rẩy, hai mắt híp lại thành đường cong, chỉ cảm thấy linh hồn như bay lên cõi cực lạc, sung sướng kêu lên. Ngươi động dục à, Tiểu Vũ một tay ném Tam Nhãn Kim Nghê sang một bên, còn ghét bỏ mà xoa xoa tay. Không phải. Tam Nhãn Kim Nghê sững sờ, sau khi hiểu động dục có nghĩa là gì, nó có chút câm nín, bây giờ ta đã biết vì sao ngươi lại lợi hại như vậy rồi. Tên này không chỉ là khí vận chi tử, mà hồn lực còn cực kỳ đặc biệt. Một tia hồn lực của hắn tương đương với mấy chục năm khổ tu của ta, vậy mà ngươi lại được hưởng bao nhiêu là tinh hoa á quẳng. Lời còn chưa nói hết, chú chó tách trà đã bị Tiểu Vũ một cước đá bay ra ngoài. Nàng hung hăng mắng, tự nhiên thấy tiếp nhận hiến tế của cái thứ này là một lựa chọn không sáng suốt chút nào, đúng là cái gì cũng dám nói bậy, chán sống rồi à. Trán Đường Tam đổ một vệt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ho một tiếng, nói, thôi nào, đừng chấp trẻ con. Vả lại, nó cũng là hồn linh của em, có đá bay xa mấy thì cũng sẽ quay về hồn hoàng của em thôi. Em nói về hồn kỹ thứ 9, vận mệnh chúa tể đi. Nhắc đến chuyện này, Đường Tam cũng không ngờ rằng sau khi nhận hiến tế của Tam Nhãn Kim Nghê, Tiểu Vũ lại có thể thu được năng lực mạnh mẽ đến vậy, trở thành một sự tồn tại có thể khống chế khí vận. Chỉ cần sử dụng kỹ năng này, toàn bộ khí vận của Đấu La Tinh sẽ nằm trong tay Tiểu Vũ, nàng có thể dựa vào khí vận để điều khiển số mệnh của người khác. Kẻ thiếu khí vận, dù trốn trong nhà cũng sẽ gặp chuyện xui xẻo, thậm chí đi vệ sinh cũng có thể chết đuối trong bồn cầu. Người nhiều khí vận, dù có nhảy núi cũng không hề hấn gì, thậm chí còn có thể gặp được cao nhân ẩn thế, thu được bảo tàng. Đường Tam gọi loại khí vận này là ngoại vận, tức là vận may do trời đất ban cho. Tiểu Vũ có thể nắm giữ cũng chỉ là ngoại vận này. Có ngoại vận, thì tự nhiên cũng có nội vận. Nội vận là thứ được quyết định bởi học thức, tính cách, sức mạnh, trí tuệ của một người. Kẻ mạnh, người trí tuệ có thể thu hút một nhóm lớn người theo đuổi, người có học thức uyên bác, tự nhiên cũng có kẻ sùng bái. Tóm lại, nội vận có thể được khái quát bằng một câu, thân có cây ngô đồng, phượng hoàng tự đến đậu. Vì vậy, nội vận là thứ Tiểu Vũ không thể trực tiếp khống chế. Nhưng điều này không có nghĩa là Tiểu Vũ không có cách nào đối phó với những người có nội vận dồi dào. Dù sao một người muốn sở hữu nội vận, muốn học được tri thức uyên bác, luyện được sức mạnh cường đại, cũng cần ngoại vận cho họ thời gian để trưởng thành và tiếp xúc với những điều đó. Giống như đã nói ở trên, vận khí không tốt, đi vệ sinh cũng có thể chết đuối. Nếu Tiểu Vũ cố tình nhắm vào ai đó, chỉ cần đối phương vẫn còn tồn tại trên Đấu La Tinh, cần dựa vào môi trường của Đấu La Tinh để sinh tồn, tức là cần uống nước của Đấu La Tinh, ăn lương thực mọc trên Đấu La Tinh, hít thở không khí của Đấu La Tinh, thì đối phương lúc nào cũng có thể gặp bất trắc. Dù có trốn ở nơi an toàn nhất, cũng có thể bị biến dị tế bào trong cơ thể, hoặc đấu la tinh sẽ trực tiếp dẫn một thiên thạch từ không gian vũ trụ đâm thẳng vào người đó. Đừng nói nước là tự mình lấy từ trong núi, lương thực là tự mình trồng. Chỉ cần còn ở trong vòng tuần hoàn sinh thái của đấu la tinh, thì sẽ vĩnh viễn bị quy tắc của đấu la tinh chi phối. Dù có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, tức là có thể không dựa vào môi trường của đấu la tinh mà sống sót trong chân không vũ trụ, đặt vào đấu la đại lục thì chính là đạt đến cấp độ thần. Nhưng chỉ cần ngươi còn ở trên hành tinh này, thì cũng phải chịu sự ràng buộc của lực hấp dẫn hành tinh. Ngươi có thể chống lại lực hấp dẫn, bay khỏi đấu la tinh, nhưng không có nghĩa là lực hút đó đã biến mất. Đương nhiên, sức mạnh khí vận của đấu la tinh có sức ràng buộc rất nhỏ đối với sức mạnh cấp thần. Dù sao đấu la tinh cũng chỉ là một trong 108 tiểu thế giới của thần giới, bị thần giới quản thúc, khí vận của đấu la tinh có lợi hại đến đâu, làm sao quản được các vị thần trên thần giới. Nhưng dù vậy, năng lực này của Tiểu Vũ cũng đã vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn đề nghị Tiểu Vũ không nên sử dụng năng lực này. Dù sao tâm linh của họ vẫn chưa thoát ly khỏi cấp độ phàm nhân, tầm nhìn chưa đạt đến độ cao tương ứng. Nếu đùa giỡn với số mệnh của người khác, cho dù ý chí của cả đấu la tinh có đứng về phía họ, cũng có thể sẽ bị khí vận phản phệ. Yên tâm đi, Tam ca, em không phải loại người thích tùy tiện đùa giỡn với vận mệnh của người khác đâu. Tiểu Vũ cười hì hì khoát tay, ngay cả thần cũng không có tư cách đùa giỡn với vận mệnh, huống chi em chỉ nắm trong tay khí vận mà thôi. Lấy tu dưỡng của bản thân để tăng trưởng nội vận, rồi dùng nó để hồi đáp lại trời đất, từ đó thu được ngoại vận, đó mới là vương đạo. Người thống trị vận mệnh, điều quan trọng nhất là cần phải khách quan. Đường Tam mỉm cười, không ngờ cô bé hoạt náo ngày xưa, bây giờ cũng có thể nói ra nhiều đạo lý lớn lao như vậy, đúng là đã trưởng thành rồi. Em không chỉ biết nói đạo lý sung đâu. Tiểu Vũ lườm Đường Tam một cái. Với kiến thức sâu rộng về cơ thể người và y học, nàng thực sự cảm thấy sự ban tặng của khí vận nên là công bằng và chính trực, giống như ngũ tạng lục phủ trong cơ thể, mỗi bộ phận đều có chức năng và công dụng riêng, kết hợp lại với nhau mới tạo thành một con người hoàn chỉnh. Khí vận tuy có nhiều ít, nhưng mỗi sinh linh để nhận được phần của mình đều cần phải trả một cái giá tương ứng. Giống như họ, để có được sức mạnh hiện tại, cũng phải cống hiến ngược lại cho trời đất, vì thế giới, cũng là vì chính mình. Đúng như câu nói quen thuộc, mỗi một món quà của số phận đều đã được âm thầm định sẵn một cái giá tương ứng. Đương nhiên, đối với nàng, Tam ca và Quang Linh, những người đã tu thành nguyên thần, tự thành một thể, lỡ sau này có gây ra chuyện gì, thì cứ trực tiếp rời khỏi đấu la tinh là xong. Nhưng làm vậy thì quá vô trách nhiệm. Hơn nữa, thoát khỏi một tiểu thiên địa, vẫn còn có đại vũ trụ này là đại thiên địa ràng buộc nữa. Sau khi chuyện của Cổ Nguyệt Na tạm thời lắng xuống, Bỉ Bỉ Đông biết được tình hình, bèn gọi Đường Tam đến và hỏi, Cổ Nguyệt Na đã trở về tinh đấu đại xâm lâm rồi sao? Sau khi có hồn hoàng nhân tạo, Bỉ Bỉ Đông đã bổ sung đầy đủ hồn hoàng thứ 8 và thứ 9 cho võ hồn thứ 2 của mình. Hơn nữa, toàn bộ hồn hoàng của bà đều đã được nâng cấp lên mức 10 vạn năm trong không gian ảo linh thú. Về phần kỹ năng hồn hoàng, sau khi hoàn thiện pháp môn minh tưởng song sinh hồn lực và ngưng tụ được nguyên thần, Bỉ Bỉ Đông đã không còn quan tâm nhiều nữa. Thay vào đó, bà tập trung nhiều hơn vào việc cảm ngộ thần lực của thần vị La Sát và Tử Vong. Nguyên thần mạnh mẽ không chỉ giúp tinh thần lực của bà bao phủ một phạm vi rộng lớn và tinh tế hơn, mà bản thân nó còn có thể khống chế bất kỳ loại năng lượng nguyên tố nào, gần như toàn năng. Về mặt lý thuyết, chỉ cần hiểu rõ nguyên lý vận hành của tất cả các hồn kỹ, bà có thể dùng sức mạnh của nguyên thần để mô phỏng lại, từ đó đạt được mục đích khống chế mọi kỹ năng. Còn những kỹ năng hồn hoàng vốn có thì lại trở thành một dạng gần như bản năng. Vì vậy, sau khi biết được thân phận thật sự của Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông cũng không quá để tâm. Dù sao bà đã không cần hồn hoàng nữa, vậy thì cũng không cần phải bận tâm Cổ Nguyệt Na có phải là con người hay không. Đúng vậy, dù sao nàng cũng là chủ thượng của tộc hồn thú, mặc dù theo một nghĩa nào đó, cũng chỉ vì nàng là người mạnh nhất, và là hy vọng có thể thành thần của tộc hồn thú. Đường Tam gật đầu. Về phần mối quan hệ giữa con người và hồn thú, ta nghĩ vẫn cần phải thay đổi quan niệm của chính hồn thú. Giống như con người không xem vượng người là đồng loại, nhưng trong trường hợp bình thường, cũng không ai chủ động đi tấn công các loài linh trưởng như vượng người, trừ phi loài đó trông quá hung dữ, ví dụ như khỉ đầu chó. Hồn thú có tu vi 10 vạn năm, về bản chất không khác gì con người chúng ta, chúng cũng sẽ không xem những đồng tộc có tu vi thấp, không có trí tuệ là đồng loại. Chẳng qua là trong tâm lý sẽ có lòng trắc ẩn, cảm thông mà thôi. Những hồn thú 10 vạn năm hóa hình có vẻ vụng về, cũng chỉ vì chúng đã sống quá lâu trong những khu rừng sâu núi thẳm, chưa trải qua sự gột rửa của thế giới nhân gian phức tạp, nên trông có vẻ đơn thuần. Nhưng trên thực tế, khoảnh khắc chúng chọn hóa hình, bất luận đã đến kỳ trưởng thành hay chưa, chúng đã là con người rồi. Điều này không liên quan đến linh hồn. Khi thể xác giống hệt con người, linh hồn tự nhiên cũng sẽ dần lột xác thành hình dáng của con người, tính cách cũng sẽ gần gũi với con người, cho đến khi hoàn toàn biến thành người. Cổ Nguyệt Na, có lẽ chính là mấu chốt để dẫn dắt sự chung sống hòa hợp giữa con người và hồn thú. Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, con người và hồn thú thật sự có thể sống hòa hợp sao? Mặc dù hồn hoàng nhân tạo đã xuất hiện và tương lai có thể sản xuất hàng loạt để kinh doanh, nhưng sự cạnh tranh về không gian sinh tồn giữa con người và hồn thú vẫn là mâu thuẫn chính. Sự tại nhân vi, huống chi bản thân con người chẳng phải cũng đang tự tàn sát lẫn nhau đó sao? Đường Tam mỉm cười. Tương lai nếu chúng ta vươn ra vũ trụ, gặp phải những chủng tộc khác, những nền văn minh khác, họ có ngoại hình hoàn toàn khác chúng ta, tín ngưỡng khác, lý niệm khác, thậm chí cả cách tư duy cũng không giống, lẽ nào chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả, chỉ để lại nhóm người đấu la chúng ta sao? Thiên đấu, tinh la, đặc biệt là thiên đấu, trước đây trong lãnh thổ có không ít vương quốc, công quốc, dân tộc cũng đa dạng, nhưng bây giờ cũng đã hợp nhất. Nhân viên trong vũ hồn điện cũng đến từ khắp mọi nơi, xuất thân từ các dân tộc khác nhau. Theo sự phát triển của thời đại, khái niệm về người thực ra có thể mở rộng ra một chút. Không chỉ giới hạn ở huyết mạch, không giới hạn ở chủng tộc, mà phàm là sinh vật có trí tuệ và có thể thấu hiểu lẫn nhau, đều có thể quy vào khái niệm người. Đối với ý tưởng này, Bỉ Bỉ Đông có thể hiểu, nhưng bà cũng biết rằng với tình hình hiện tại, không thể đạt đến trình độ đó. Dù sao, ngay cả giữa người với người còn chưa thể thấu hiểu nhau. Huống chi, mục tiêu này quá vĩ đại. Đối với một vị giáo hoàng vĩ đại như ngài, có một mục tiêu vĩ đại và thực hiện nó mới mang lại cảm giác thành tựu chứ. Đường Tam nịnh nọt. Bỉ Bỉ Đông, hóa ra ngươi đang vẽ bánh cho ta đấy à, bánh vẽ cũng có thể đỡ đói. Đối với một sự tồn tại ở cảnh giới của ngài, không cần quá nhiều sự theo đuổi về vật chất, vậy thì tự nhiên phải làm phong phú tinh thần của mình. Đường Tam có lý lẽ riêng của mình, sinh mệnh vĩnh hằng nhất định phải tìm kiếm mục tiêu. Nếu chỉ biết hưởng thụ, chắc chắn sẽ khiến tâm hồn mục rữa. Hoặc không thì, hãy học tập tập tính sinh hoạt của hồn thú, vạn năm như một ngày ở một nơi tĩnh lặng không đổi, khiến bản thân trở nên đơn thuần, có thể để tâm hồn an phận với hiện tại. Bỉ Bỉ Đông xa sầm mặt, bởi vì ý của Đường Tam chẳng phải là nói, sau khi đạt được sinh mệnh vĩnh hằng bất hủ, sẽ có ba lựa chọn, hoặc là trở thành kẻ điên, dạo chơi nhân gian, hoặc là tìm một nơi ký thác cho tâm hồn và không ngừng theo đuổi, hoặc là không suy không nghĩ, an phận với hiện tại. Lại liên tưởng đến sự chênh lệch thời gian giữa thần giới và đấu la tinh, e rằng những vị thần linh đó cũng không thể chịu đựng được thời gian thực sự vĩnh hằng. Ủy ban thần giới, người chấp pháp, người quản lý, nói chung cũng là để họ tự tìm việc cho mình làm, nếu không cuộc sống dài đằng đẵng sẽ quá nhàm chán. Theo lời ngươi nói, hồn sư chẳng phải đều là những kẻ thích tự ngược đãi sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Không sai, hồn sư, hay nói đúng hơn là những người tu luyện, những người truy cầu chân lý, đều là những kẻ thích tự ngược. Ngài, và cả ta, có thể đạt đến cảnh giới này, đều không phải dựa vào may mắn. Trên con đường này, ngài đã xông pha từ trong biển máu, trải qua bao gian truân. Còn ta, gần như mỗi ngày đều phải dành hơn nửa thời gian ngâm mình trong thư viện, tàng thư các, lại còn phải làm thí nghiệm để chứng thực, con đường cũng chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Đường Tam thở dài. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông co giật. Mặc dù Đường Tam nói rất có lý, nhưng tại sao bà luôn cảm thấy việc Đường Tam đạt đến cảnh giới này lại vô cùng dễ dàng? Dễ dàng ư? Đường Tam chỉ muốn nói, chỉnh lý, quy nạp, tổng kết phát hiện, thí nghiệm, tổng kết những việc này nghe qua rất đơn giản, nhưng nếu tự mình đi thực hiện, sẽ phát hiện độ khó trong đó lớn đến nhường nào. Nếu không phải hắn có nền tảng khoa học từ kiếp trước, cùng với việc thế giới này đã có một đống lớn các bậc tiền nhân tiến hành vô số tổng kết và quy nạp về các hiện tượng đã có, thì hắn muốn hoàn thành từ con số 0, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng Đường Tam cũng không phủ nhận vận may của mình. Thôi được, chủ đề này tạm gác lại. Mặc dù chúng ta đã đứng ở một vị trí đủ cao, nhưng quan niệm của thế nhân vẫn chưa đạt đến tầm của chúng ta, trước tiên vẫn cần phải đi xuống từ chân núi. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị nói chuyện thực tế hơn, 8 năm qua, phía Nhật Nguyệt Đại Lục cũng đã phái thêm 3 lần binh lực, nhưng đều bị Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện chúng ta đánh tan. Tuy nhiên, có một phần nhỏ đã trốn thoát trở về, nên bên đó hẳn cũng biết hoàng đế của họ đã xảy ra chuyện. Bây giờ họ lại phái một hạm đội tới, không đề cập đến việc cứu quận chúa hay các tướng lĩnh bị bắt làm tù binh, mà lấy lý do tăng cường giao lưu giữa hai lục địa, muốn thông thương qua lại. Ngươi thấy thế nào về chuyện này? Đường Tam. Ta không rành chuyện này. Đường Tam bất đắc dĩ, mình là người làm nghiên cứu khoa học, đừng có chuyện gì cũng hỏi hắn. Chỉ là một Nhật Nguyệt Đế Quốc không có từ hoàng, chẳng qua cũng chỉ là một Tinh La Đế Quốc khác mà thôi, lại còn ở xa tít ngoài biển, đề phòng một chút là được. Về phần giao lưu giữa hai lục địa, nhưng nếu giáo hoàng đại nhân thật sự muốn nghe, thì ta cảm thấy chúng ta nên đồng ý, thông thương qua lại cũng là một hình thức liên lạc và giao lưu giữa hai lục địa, có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của chúng ta. Thứ hai, họ có thể đến chỗ chúng ta, thì người của chúng ta cũng có thể đến chỗ họ. Bế quan tỏa cảng tuy cũng có thể chế tạo xe, nhưng thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật hồn đạo đang tiến bộ. Xe tự chế có thể chạy, nhưng tốc độ chạy chưa chắc đã bằng người khác. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ta cũng nghĩ tương tự. Đến lúc đó ta sẽ viết một lá thư gửi cho Tuyết Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Thiên Nhận Tuyết là ai? Đường Tam nhíu mày, nhất thời chưa phản ứng kịp. Chính là Thiên Nhận Tuyết. Nàng không phải đã khôi phục thân phận con gái rồi sao? Sau đó cũng đổi tên lại, nhưng họ vẫn là Tuyết. Hơn nữa, ta cũng mong nàng sẽ luôn mang họ Tuyết. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đã hóa giải khúc mắc mẹ con với Thiên Nhận Tuyết, nhưng đối với thiên gia của dòng dõi thiên sứ, bà vẫn không có chút thiện cảm nào. Chỉ cần không mang họ Thiên là được. Còn về việc mang họ của bà Bỉ Bỉ Thiên Nhận Tuyết, cái tên này nghe đã thấy buồn cười rồi. Về chuyện này, Đường Tam cũng không mấy hứng thú, dù đôi khi hắn cũng tự hỏi, họ của Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc là Bỉ hay là Bỉ Bỉ quận chúa, người nghe nói gì chưa? Từ Hoàng đang xách giỏ rau trên đường, thì Phó Hồng Trần, người cũng đang xách một giỏ thức ăn bên cạnh, nhỏ giọng nói, hôm nay báo Võ Hồn đưa tin, Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đã thiết lập tuyến đường thương mại trên biển, hai bên có thể tự do qua lại, bên Đế Quốc chắc chắn cũng đã biết tình hình của chúng ta ở đây rồi. Biết thì sao chứ? Đế Quốc đã tụt hậu so với nơi này quá nhiều rồi. Sống ở Vũ Hồn Thành 8 năm, Từ Hoàng đã thực sự nhận ra sự chênh lệch. Nàng không còn những lời lẽ hào hùng như 8 năm trước nữa, thậm chí trong lòng còn nảy sinh suy nghĩ nửa đời sau sống ở đây cũng không tệ. Nàng nói, cho dù Đường Tam có chịu thả chúng ta về, nhưng không có một người như Đường Tam, muốn cải tạo Nhật Nguyệt Đế Quốc thành một nơi tương tự Vũ Hồn Thành, thì cần bao nhiêu năm? Sự tiện lợi của Lam Ngân Mạng, ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Còn nữa, trên lục địa này, còn tồn tại một vị cường giả trăm cấp, mặc dù Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện không hòa hợp, nhưng trên phương diện đại nghĩa, họ cũng sẽ không vì báo thù mà lựa chọn ủng hộ Nhật Nguyệt Đế Quốc của chúng ta. Huống chi, Vũ Hồn Điện cũng có vô số nhân tài xuất hiện. Những người bạn của Đường Tam, từng người một đều đã trở thành hồn đấu la, phong hào đấu la. Về số lượng và chất lượng cường giả, Nhật Nguyệt Đế Quốc chúng ta cũng không thể sánh bằng. Ưu thế duy nhất, có lẽ là hai lục địa chỉ cách nhau một vùng biển rộng lớn. Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể duy trì sự ổn định trong một thời gian dài, nhưng trên thực tế, dù là Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện hay là Đường Tam, đều có thể dùng sức mạnh của bản thân để vượt qua đại dương mênh mông đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Bên đó có ai có thể ngăn cản họ chứ? Đúng là đế quốc còn có hai vị cường giả cấp 98, nhưng hai người họ có đánh thắng được ai trong số Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông không? Nói rồi, ánh mắt Từ Hoàng dần trở nên bình thản, rõ ràng là đã chuẩn bị buông xuôi hoàn toàn. Dù sao ở đây có ăn, có uống, có chỗ ở. Cảm giác làm người hầu trong Hồn Võ Trang Viên còn tốt hơn làm quận chúa ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Phó Hồng Trần ngây người, rồi thở dài, quận chúa đã buông xuôi, nhưng hắn thì không thể. Thân là đệ tử thiên tài của gia tộc Hồng Trần, hắn phải nỗ lực vì sự cường thịnh của đế quốc. Ban đầu, người đề xuất học tập các quy định và mô hình tiên tiến của Vũ Hồn Thành là Từ Hoàng, Phó Hồng Trần ngược lại là người nhận ra sau. Nhưng dần dần, vị quận chúa này lại từ bỏ, trong khi Phó Hồng Trần lại nỗ lực học tập, cầu tiến. Dù sao trước khi bị bắt, Từ Hoàng vốn sống vô tư lự, vui vẻ ngây thơ, có thể nhìn xa hơn người thường, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, nghị lực lại không bằng người bình thường. Hơn nữa, Đường Tam cũng không đối xử tệ với nàng, chỉ nuôi nàng trong trang viên và cho làm việc vặt. Những người hầu khác dù có coi thường họ, cũng không dám nói lời bậy bạ, bởi vì những kẻ dám làm vậy đều đã bị Lam Ngân Tử sa thải rồi. Vì vậy, trong Hồn Võ Trang Viên, dù không tiếp xúc được với những nhân vật lớn thực sự, cuộc sống của Từ Hoàng có thể xem như khách đàm tiếu là bậc hồng nho. Người qua lại không có kẻ bạch đinh, ngược lại còn thoải mái và tự do hơn thời gian làm quận chúa. Phó Hồng Trần thì khác, xuất thân từ gia tộc Hồng Trần, hắn luôn trung thành với hoàng thất, lòng sùng bái đối với Từ Hoàng chưa bao giờ giảm sút. Vì vậy, trong 8 năm qua, hắn đã nghiêm túc học hỏi mọi thứ ở đây, chứ không chỉ là những hình thức bên ngoài. Chỉ là càng hiểu biết nhiều, Phó Hồng Trần đôi khi cũng cảm thấy hoang mang. Dù sao theo quan niệm thống trị của Vũ Hồn Điện, sự thống trị của đế quốc không thể dựa vào huyết mạch. Mô hình thống trị độc tài gia tộc trị cuối cùng cũng sẽ có ngày mục nát. Vũ Hồn Điện không công khai tuyên bố mô hình thống trị này, dù sao Thiên Đấu và Tinh La hai đại đế quốc chính là gia tộc trị, nhưng không thể phủ nhận rằng Vũ Hồn Điện đang dần từ bỏ chế độ này. Lịch sử của Vũ Hồn Điện, Phó Hồng Trần cũng có tìm hiểu. Trước khi Giáo Hoàng đương nhiệm Bỉ Bỉ Đông lên ngôi, chính là do dòng dõi thiên sứ chủ đạo, cho đến khi Giáo Hoàng tiền nhiệm bất ngờ qua đời, mới khiến Bỉ Bỉ Đông lên nắm quyền. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông còn thu một nữ tử có võ hồn là Yêu Hồ làm đệ tử rõ ràng, đó chính là người được chọn cho vị trí giáo hoàng kế tiếp. Điều này đã thoát ly khỏi gia tộc trị, chuyển sang chế độ thầy trò kế vị, không còn dựa vào huyết mạch làm cơ sở truyền thừa, tương tự như việc tuyển chọn người hiền tài. Và trong 8 năm qua, Phó Hồng Trần cũng đã hỏi Đường Tam những vấn đề liên quan. Đối phương còn thẳng thắn cho rằng chế độ thầy trò kế vị cũng không phù hợp, mà cần phải lấy lý niệm, ước mơ, tín niệm làm tiêu chuẩn kế vị. Cơ sở của hắn là Mối quan hệ máu mủ dù thân thiết đến đâu, cũng sẽ vì lợi ích mà tranh đấu. Các thành viên hoàng tộc trong chế độ gia tộc trị tuy con đàn cháu đống trông có vẻ tốt, nhưng để tranh giành hoàng vị, họ tranh đấu với nhau mà không hề nể nang tình thân máu mủ. Chỉ những người có cùng lý niệm, cùng ước mơ và ý chí kiên định mới có thể quyết tâm không đổi. Những người như vậy, có thể phản bội tất cả, nhưng sẽ không bao giờ phản bội tâm hồn của mình. Về điều này, Phó Hồng Trần biết Vũ Hồn Điện vẫn chưa đạt đến trình độ đó, quan niệm này quá tiên tiến. Nhưng không nghi ngờ gì, nếu không có ai cản trở quá trình phát triển của Vũ Hồn Điện, có lẽ Vũ Hồn Điện sẽ phát triển đến cấp độ mà Đường Tam đã nói. Cục diện thế giới đang thay đổi, nếu Nhật Nguyệt Đế Quốc không đuổi kịp bước chân cải cách của Vũ Hồn Điện, chắc chắn sẽ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy điều đó. Phó Hồng Trần gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, thầm thề rằng nhất định phải làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một lần nữa hùng mạnh. Chỉ là đúng rồi, Phó Hồng Trần, hôm nay đến lượt ta quét dọn hậu hoa viên, giúp ta một tay được không? Từ Hoàng để lộ đôi mắt to ngấn nước, cầu khẩn, ta đã hẹn với Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, chiều nay phải đến thành phim Hồn Đạo để xem bộ phim Hồn Đạo mới ra, One Piece. Được thôi. Phó Hồng Trần thở dài một hơi, đồng ý, muốn để Nhật Nguyệt Đế Quốc đuổi kịp bước chân của Vũ Hồn Điện, sừng sững giữa thế gian, thì bản thân mình vẫn phải bắt đầu từ việc quét rác. Khi tuyến đường thương mại trên biển được mở ra, một bộ phận hồn sư trong lãnh thổ Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện, do sự phát triển của khoa học kỹ thuật hồn đạo, cộng với việc các khu vực lớn trên lục địa đã được không ngừng khám phá trong vòng 8 năm, cũng nảy sinh ý định ra biển phiêu lưu. Hơn nữa, Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục đang bước vào thời kỳ trăng mật, không ít gia tộc mới nổi cũng định đến Nhật Nguyệt Đại Lục xem thử, cân nhắc xem có thể dựa vào tài nguyên ở đó để phát triển gia tộc hay không. Dù sao, tài nguyên của Đấu La Đại Lục tuy chưa bị khai thác hoàn toàn, nhưng phần lớn đã bị ba thế lực lớn là Thiên Đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện phân chia xong xuôi. Cạnh tranh trong nội bộ đã trở nên khốc liệt, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ bên ngoài. Chính vì thế, có người đã gọi thời đại hiện nay là thời đại hàng hải. Và bộ phim Hồn Đạo One Piece chính là một câu chuyện được một đạo diễn phim biên soạn lại dựa trên những sự kiện có thật. Nhân vật chính tên là Luffy, Phi, một chàng trai thề sẽ trở thành vua hải tặc, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ ra khơi, trên đường đi thu thập đồng đội, đến những vùng đất xa lạ, giúp người dân ở đó giải quyết đủ loại mâu thuẫn. Hơn nữa, trong bộ phim Hồn Đạo này, cũng có một nhân vật phản diện tên là Hải Quân Thiên Hồn. Điều này gợi liên tưởng đến tình hình thực tế trên đại lục hiện nay. Người Đấu La muốn ra biển cần phải có giấy phép hàng hải do Thiên Đấu và Vũ Hồn Điện cấp. Nếu không có, sẽ bị coi là ra khơi trái phép và bị bắt giữ. Nhân vật chính Lục Phi trong One Piece chính là một trường hợp ra khơi không phép, dẫn đến bị Hải Quân Thiên Hồn truy đuổi. Thiên Hồn đạo diễn của bộ phim Hồn Đạo này đang ngầm châm biếm cả Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đây mà. Tuy nhiên, Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc ngược lại không hề cấm bộ phim này phát hành trên đại lục, mà còn tiến hành tuyên truyền ở một mức độ nhất định. Dù sao, biển cả mênh mông, sóng cả trập trùng, đúng là cần nhiều hồn sư có chí khí hơn nữa đi khám phá. Đương nhiên, giấy phép cần làm thì vẫn phải làm, nếu không sẽ bị cả ba thế lực trên lục địa cùng truy nã. Tại sao phải làm giấy phép ra biển? Lý do cơ bản nhất chính là để chứng minh thân phận. Dù sao, mối quan hệ giữa Đấu La Đại Lục và Nhật Nguyệt Đại Lục cũng không thể nói là đang trong tuần trăng mật thực sự. Biển cả, đúng là mênh mông sóng cả. Tiểu Bạch cảm thán, đồng thời cũng có chút tự ti. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng thực sự nhìn thấy biển cả. Đáng tiếc, thánh tử đại nhân của chúng ta dù có ra biển cũng sẽ không mang theo chúng ta. Tiểu Thanh phàn nàn, rõ ràng trông rất háo sắc, nhưng lại phớt lờ sự quyến rũ của chúng ta. Từ Hoàng đứng bên cạnh mím môi. Háo sắc. Đó là bác ái thì có. Thân là quận chúa của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nàng cảm thấy việc một người đàn ông ưu tú có nhiều vợ là chuyện rất bình thường, dù sao anh trai của nàng, Từ Hoàng, cũng như vậy. Chỉ có điều, Từ Hoàng sẽ không để các bà vợ của mình làm sự nghiệp gì, ngoài tu luyện ra thì cơ bản chỉ là du sơn ngoạn thủy, vung đắp tình cảm. Còn như Đường Tam, lại để cho những người phụ nữ của mình ra ngoài làm việc, thậm chí là làm nghiên cứu, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Dù sao thì Từ Hoàng cũng không hiểu nổi. Về phần tại sao Tiểu Thanh và Tiểu Bạch quyến rũ không thành công, Từ Hoàng chỉ muốn nói, Đường Tam không háo sắc như vẻ bề ngoài đâu, nếu không thì 8 năm qua, mình đã sớm bị hắn ăn sạch rồi, đâu cần phải leo lỏng cùng hai cô nàng ngốc nghếch các ngươi. Xem xong phim, ba người rời khỏi thành phim Hồn Đạo, vừa ra khỏi cửa thì gặp một người quen. Ngươi là ai? Tiểu Thanh hoàn toàn không biết người trước mặt, nhíu chặt mày, trong và ngoài thành vũ hồn đều không cho phép gây sự, xin hãy tránh đường. Chúng ta đã từng gặp nhau, ta tên là Hóc. Người đến chính là người thừa kế của Hải Thần, lãnh đạo của Liên minh Xuyên Việt giả, đã trở về từ Hải Thần đảo, Hóc. Hóc. Tiểu Thanh ra vẻ bừng tỉnh, rồi hai mắt lại lộ vẻ nghi hoặc. Ta đã nói rồi, các ngươi còn nhớ không biết? Hóc sững người một lúc, rồi lắc đầu cười nói, Cũng phải, nhiều năm như vậy rồi, chúng ta cũng chỉ gặp nhau một lần. Trước đây ta không đi một mình, còn có một gã tên Đường Nướng Sườn, đã được các ngươi đưa đến Hồn Võ Trang Viên tìm việc làm. À, Tiểu Thanh nhớ ra rồi, sau đó có chút cảnh giác, mặc dù chúng ta là đồng hương, nhưng ta nghe người khác nói, các ngươi không phải người tốt. Đừng mà, ta là người tốt. Chủ nhân của các ngươi trước đây không phải đã đích thân chiêu đãi ta và Đường Nướng Sườn sao? Hóc dở khóc dở cười, cố gắng giải thích, hy vọng hai người sẽ lại đưa mình đến Hồn Võ Trang Viên tìm Đường Tam. Lúc này, Hóc đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 7 của Hải Thần, rút ra được Hải Thần Tam xoa kích, thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc Hồn Đấu La. Khảo nghiệm thứ 8 mà Hải Thần giao cho hắn là bổ sung đầy đủ hồn hoàng và hồn cốt, trong đó hồn cốt ít nhất phải đạt đến cấp độ 5 vạn năm. Tiếp theo là tìm về hoặc sửa chữa trái tim Hải Thần, cuối cùng là nâng tu vi của mình lên cấp 99 và đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương. Trong 4 điều kiện thứ 2 rất đáng suy ngẫm. Trái tim Hải Thần, cũng chính là Hãn Hải Càn Khôn Tráo, cần hắn tìm về hoặc sửa chữa. Điều này có phải ngụ ý rằng trái tim Hải Thần đã rơi vào tay người khác, thậm chí đã bị làm hỏng? Càng nghĩ, Hóc càng cảm thấy chỉ có Đường Tam mới có khả năng lấy được trái tim Hải Thần. Nhưng đây là Vũ Hồn Thành, hắn không thể làm càn, vệ sĩ của Hồn Võ Trang Viên cũng không cho hắn vào, mặc dù hắn và Đường Tam có hợp tác, nhưng những người khác không biết. Vì vậy, hắn đã nghĩ đến Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, hy vọng hai người họ sẽ lại đưa mình vào Hồn Võ Trang Viên, tìm Đường Tam để xác nhận, xem có cách nào lấy được trái tim Hải Thần hay không. Cho dù nó đã bị Đường Tam làm hỏng cũng không sao, nếu có mảnh vỡ, việc đúc lại hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút, nếu không thì hắn không thể nào đi thách đấu Thâm Hải Ma Kình Vương được. Thật lòng mà nói, đối với Thâm Hải Ma Kình Vương, Hóc hoàn toàn không có chút tự tin nào sẽ đánh bại được gã đó. Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương là nhờ vào sức mạnh của sát thần lĩnh vực sau khi tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Khả năng cao là Tu La Thần đã thực sự chọn trúng Đường Tam vào lúc đó. Nhưng hắn thì không có sát thần lĩnh vực, việc đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương khó như lên trời. Phải biết rằng, Thâm Hải Ma Kình Vương tuy bị Hải Thần chọc mù một mắt, nhưng đó hẳn là do Hải Thần sau khi thành thần làm. Trước khi thành thần, Hải Thần thật sự có cách nào đối phó với con Thâm Hải Ma Kình Vương đó không? Hóc không tin. Bản thân hắn nếu muốn trước khi bắt đầu khảo nghiệm thứ 9 cuối cùng, đánh giết con Thâm Hải Ma Kình Vương này, lại còn muốn lấy nó làm hồn hoàng thứ 9 của mình, đơn giản là khó như lên trời. Đương nhiên, điều kiện khảo hạch chỉ yêu cầu hắn đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, chứ không nói nhất định phải lấy nó làm hồn hoàng thứ 9. Hóc hoàn toàn có thể đợi đến khi đạt cấp 99 rồi mới đi thách đấu. Nhưng thân là người xuyên Việt, lại còn nhận được cửu khảo của Hải Thần, không tranh thủ một cái hồn hoàng cấp bậc trăm vạn năm, Hóc luôn cảm thấy không cam lòng, vì vậy hắn muốn có trái tim Hải Thần. Được rồi, theo chúng ta đi, dù sao chúng ta không đưa ngươi đi, đoán chừng ngươi cũng sẽ lén lút đi theo thôi. Tiểu Bạch lên tiếng, đồng ý với yêu cầu của Hóc, nhưng đến lúc đó Thánh Tử Đại Nhân có gặp ngươi hay không, lại là chuyện khác. Yên tâm, chỉ cần có thể vào được Hồn Võ Trang Viên, Đường Tam chắc chắn sẽ gặp ta. Hóc thề thốt. Chỉ mong là vậy. Nói đến, Đấu La Đại Lục bây giờ tình hình thế nào rồi? Sao hải quan bên đó kiểm tra nghiêm ngặt vậy? Trên đường đi, Hóc nhớ lại cảnh tượng khi mình trở về biên giới thiên đấu, nhìn thấy những chiếc tàu tuần tra mang dáng dấp của những chiến hạm hiện đại, chỉ cảm thấy thật ảo mộng. Hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục mới có 8 năm, mà thay đổi đã lớn đến vậy sao? Tuy nhiên, thân là một người xuyên Việt, hắn cũng không đến nỗi không theo kịp thời đại, chỉ là cảm thấy nếu cứ phát triển như thế này, có lẽ trong tương lai dù mình có thành thần, cũng vẫn phải đi làm. Đương nhiên, dù sao bây giờ là thời đại đại hàng hải mà. Tiểu Thanh nghiêm túc nói, thế giới luôn không ngừng phát triển, thế giới khác cũng vậy thôi. Hóc không biết nói gì hơn. Dù sao nếu không phải Đường Tam đã bật hack cho thời đại này, Đấu La Đại Lục muốn phát triển đến trình độ hiện tại, ít nhất cũng phải mất 2 vạn năm. Đến trước cửa Hồn Võ Trang Viên, Thân Hầu và Dậu Kê chặn 4 người lại. 12 nguyên thần đã ở Vũ Hồn Thành 8 năm qua, làm hộ vệ cho Đường Tam, kim luôn nhiệm vụ gác cổng Hồn Võ Trang Viên. Ba người các ngươi quen người này à? Thân Hầu nhíu mày. Ta đã gặp hắn một lần. Tiểu Bạch cung kính nói, hơn nữa Thánh Tử Đại Nhân cũng đã từng trò chuyện với hắn. Nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, dường như có việc gấp muốn tìm Thánh Tử Đại Nhân. Vả lại, hắn và chúng ta đều đến từ cùng một quê hương. Cho nên, hai vị có thể châm trước một chút được không? Lông mày Thân Hầu giãn ra, đánh giá Hóc vài lần, rồi chỉ vào vật dài được bọc trong một miếng vải trong tay hắn, nói, ta không biết thật giả, nhưng thứ trong tay ngươi không được mang vào, chúng ta cần kiểm tra. Cái này e là không được. Hóc lắc đầu. Sao vậy? Chẳng lẽ trong này là vàng, sợ chúng tôi giấu đi à? Dậu Kê híp mắt, châm chọc nói, đừng nói chúng tôi không thiếu tiền, cho dù thật sự là vàng, cũng không quý bằng một hòn đá trong trang viên đâu. Cũng không phải vậy. Hóc nhếch miệng cười, kéo miếng vải trên tay xuống, để lộ ra một cây tam xoa kích toàn thân vàng óng, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Thật đúng là vàng. Thân Hầu hơi kinh ngạc, đây là một tác phẩm nghệ thuật sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem thứ này dâng tặng cho Thánh Tử đại nhân, để đổi lấy nửa đời sau giàu sang? Vậy thì ta khuyên ngươi nên dẹp ý định đó đi, Thánh Tử đại nhân không thiếu thứ này đâu. Hơn nữa, ngươi có thứ này, tìm một phòng đấu giá uy tín một chút mà bán đi, nửa đời sau sẽ không phải lo lắng gì cả. Thân Hầu sở dĩ nói như vậy, là vì trang phục của Hốc quả thực quá giản dị, quần áo đã phai màu nghiêm trọng, còn có không ít lỗ thủng. Tuy nhiên, Thân Hầu cũng nhận ra một điểm kỳ lạ, đối phương thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào, nhưng lại không có một tia dao động hồn lực nào. Một người bình thường, dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, cũng không thể có khí huyết mạnh mẽ đến vậy. Thậm chí, nàng còn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập như sóng biển dâng trào, kéo dài không dứt. Người này nhất định là cao thủ. Đây cũng là một trong những lý do tại sao lúc trước gã này đến đây đã bị nàng đuổi đi. Thân phận, bạn bè, con người của Thánh Tử đại nhân, 12 nguyên thần trong 8 năm qua đều đã biết rõ. Gã này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không phải là bạn bè hay người thân của Thánh Tử đại nhân. Dù có thật sự quen biết Thánh Tử đại nhân, cũng không thể dễ dàng cho vào, phải đợi Thánh Tử đại nhân trở về tự mình xác nhận mới được. Không phải. Hốc có chút dở khóc dở cười, thứ này tương đối nặng, người bình thường không cầm nổi đâu. Hải thần tam xoa kích, còn có thể gọi là hoàng kim tam xoa kích, nặng đến 108.000 cân. Nhưng trong tay người thừa kế, nó chỉ nặng 108 cân, chỉ là khi sử dụng sẽ tạo ra hiệu quả của 108.000 cân. Một phàm nhân chưa thành thần, dù có mạnh đến đâu, binh khí mà họ có thể sử dụng bền bỉ trong trạng thái bình thường, trọng lượng của nó cũng tuyệt đối không thể vượt quá ngàn cân. Nếu không, nó chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho bản thân mà không có tác dụng gì. Binh khí quá nặng chỉ có thể dùng để bộc phát sức mạnh trong chốc lát. Điểm này có thể thấy qua các hồn kỹ tự sáng tạo của Hạo Thiên Tông như Loạn Phi Phong, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, Nổ Vòng. Ngay cả đường thần cũng không thể thay đổi được điều này. Loạn Phi Phong, mượn lực đánh lực, khả năng cao là do cây búa quá nặng, không thể không làm vậy. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, phần lớn là dùng kỹ xảo. Nổ Vòng, bộc phát sức mạnh trong nháy mắt. Đây còn là do trọng lượng của bản thân võ hồn Hạo Thiên Chu Y đối với hồn sư đã được triệt tiêu một phần. Tương tự như cây hải thần tam xoa kích 108.000 cân trong tay người thừa kế chỉ có 108 cân. Hạo Thiên Chu Y dù có nặng 10 vạn cân, trong tay hồn sư sở hữu nó, trọng lượng cũng chỉ tối đa khoảng 100 cân. Nếu không, hồn sư sở hữu Hạo Thiên Chu Y dù có thể nhấc nổi cây búa có trọng lượng thực tế nặng như vậy, cũng rất khó vung vẩy nó. Mà cho dù có thể vung vẩy, thì sau một búa, e rằng cũng đã kiệt sức. Nói cách khác, nếu thực sự có người có thể cầm trong tay binh khí nặng vạn cân trong tình huống bình thường, thì bản thân khí lực của người đó ít nhất cũng có thể gánh được ngọn núi nặng hàng ngàn vạn tấn. Một sự tồn tại như vậy, một cú đánh tùy tay cũng có sức mạnh ngang với một vụ nổ hạt nhân. Cầm không nổi. Thân Hầu cảm thấy đối phương coi thường mình, vừa định thử, thì thấy Đường Tam đi tới từ gần đó, vội vàng cùng Dậu Kê tiến lên đón, nói, Thánh Tử đại nhân. Đường Tam vừa từ viện nghiên cứu võ hồn trở về, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cây hoàng kim tam xoa kích kia thu hút ánh mắt. Thần khí của hải thần, chật chật. Quả nhiên, ngươi đã đi con đường đó. Không còn cách nào khác, đây là phương pháp tốt nhất ta có thể nghĩ ra. Hốc đưa cây hải thần tam xoa kích tới, muốn thăm dò nội tình khí lực của Đường Tam. Trong nguyên tác, ba tái tây cấp 99 có thể nhấc nổi cây hải thần tam xoa kích nặng 108.000 cân này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nhấc nổi, hoàn toàn không thể vung vẩy. Vì vậy, thông qua điểm này, Hốc có thể phán đoán được Đường Tam rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đường Tam cũng không khách khí, nhận lấy cây hải thần tam xoa kích. Cánh tay hơi trĩu xuống, cảm giác đó giống như cầm một quả dưa hấu nặng 10 cân. Hắn tung lên, lắc lắc, rồi lại xem nó như một cây trường thương, xoay chuyển nó, khều, đâm, bổ, tất cả động tác liền mạch, dứt khoát. Hít thở ra một luồng khí trắng, Đường Tam trả lại cho Hốc, nói, vũ khí không tệ, có thể dùng làm dụng cụ tập thể hình. Hốc thấy vậy thì trợn mắt há mồm, sau khi nhận lại cây hải thần tam xoa kích, Lý Nhí nói, thứ này nặng 108.000 cân đấy, khí lực của ngươi rốt cuộc lớn đến mức nào? Hiện tại mà nói, nếu dùng toàn bộ thủ đoạn, ta có thể cưỡng ép dịch chuyển cả Nhật Nguyệt Đại Lục sang đây, khiến cho hai khối lục địa sáp nhập vào nhau. Đường Tam suy nghĩ một chút, tính toán ra kết quả như vậy. Thế này còn lợi hại hơn cả thần rồi. Hốc biết, Đường Tam không phải nói về sức mạnh thuần túy, mà là bao gồm cả những thủ đoạn khác. Nhưng dù vậy, e rằng cũng có thể nghiền ép một đống lớn thần linh. Ít nhất, một cường giả trăm cấp sau khi thành thần mà không phi thăng lên thần giới, không hấp thu tiên linh chi khí để bổ sung thiếu hụt, tuyệt đối không thể sánh bằng. Điều này cũng có nghĩa là, cho dù mình có kế thừa thần vị của hải thần, vẫn thấp hơn Đường Tam một bậc. Không bằng thần đâu, ít nhất thần sống lâu hơn ta. Đường Tam nhún vai, an ủi Thân Hầu và Dậu Kê vài câu, rồi dẫn Hốc cùng với Tiểu Bạch, Tiểu Thanh và Từ Hoàng vào trang viên. Gã Hốc này lại có thể nhấc nổi vũ khí nặng 10 vạn 8 ngàn cân, thật là lợi hại, có thể lôi kéo được không? Đi theo sau lưng Đường Tam, Từ Hoàng nảy sinh ý nghĩ, nhưng ngay sau đó đã nghe Đường Tam nói, ngươi đến chỗ ta là vì trái tim hải thần phải không? Ha ha, không qua mắt được ngươi. Hốc ngượng ngùng cười, cũng không giấu giếm gì trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Thanh và Từ Hoàng. Dù sao Đường Tam không bảo họ lui ra, chứng tỏ những chuyện này họ biết hay không cũng không quan trọng. Ngươi biết đấy, ta đang tiếp nhận truyền thừa của hải thần. Một trong những nội dung của khảo nghiệm thứ 8 này là tìm về hoặc sửa chữa trái tim hải thần, thế nên, ta mới nghĩ đến ngươi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng coi như có hợp tác. Sau này ta lên thần giới, cũng có thể làm tiên phong cho ngươi mà. Ngươi cứ đưa trái tim hải thần cho ta đi. Tuy nhiên, Đường Tam lại lắc đầu, nói, ngươi đến muộn rồi, trái tim hải thần đã bị Cổ Nguyệt Na luyện hóa. A Hốc trợn tròn mắt, luyện hóa. Không sai. Đường Tam nói rõ sự thật, ta và nàng tuy quan hệ không tệ, nhưng ta cũng không xem nàng như một nữ bột ngoan ngoãn. Nàng có ý thức độc lập rất mạnh, khi ý kiến trái ngược với ta, nàng cũng sẽ phản bác lại đấy. Hốc, vậy ta có thể tự mình đi nói chuyện với nàng được không? Có thể. Đường Tam tỏ ra vô cùng hào phóng, chỉ là bây giờ nàng đã trở về tinh đấu đại xâm lâm rồi, đang muốn thử xem có thể khiến tính cách của hồn thú gần giống với Pokemon hay không. Cho nên, trước tiên ngươi cần phải nghĩ cách để có được sự tín nhiệm của những hung thú đó. Chỉ là nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, nhìn về phía ấn ký Tam xoa kích giữa trán Hốc, yếu ớt nói, bọn họ đối với những người thừa kế thần linh không có thiện cảm gì đâu. Hốc nghe răng, không ngờ Đường Tam và Cổ Nguyệt Na lại đang âm thầm mưu tính biến Đấu La đại lục thành thế giới Pokemon con người và hồn thú chung sống hòa thuận, ước mơ có cần phải lớn đến vậy không? Dường như nhìn thấu tâm tư của Hốc, Đường Tam cười ha hả nói, nghèo thì lo cho mình, giàu thì giúp đời. Nhưng ta chỉ là một người nghiên cứu võ hồn và tu luyện, nếu mọi chuyện thuận lợi, cũng là do Vũ Hồn Điện đứng ra thương lượng. Ngài thật là tiêu sái. Hốc đột nhiên có chút hâm mộ, cũng có chút hối hận, tại sao kiếp trước mình lại không thích học hành, mà cứ mãi đọc tiểu thuyết chứ? Không nói những chuyện này nữa, chúng ta là một giao dịch thế nào? Đường Tam đột nhiên hỏi. Giao dịch gì? Hốc cảnh giác, bất giác siết chặt cây hải thần Tam xoa kích, bản năng mách bảo hắn rằng chuyện này có liên quan đến thần khí này. Võ hồn thực thể hóa, rất hiếm thấy. Đường Tam nói rất nghiêm túc, cây hoàng kim Tam xoa kích này chính là khí võ hồn của hải thần trước khi thành thần. Sau khi thành thần, nó đã ngưng tụ thành thực thể. Theo ta được biết, võ hồn có thể ngưng tụ thành nhiều kiện. Tương tự, chủ nhân của khí võ hồn thực thể hóa nói chung cũng có thể ngưng tụ thành nhiều kiện, giống như ta có thể trồng Lam Ngân Đế Hoàng ở cả lãnh thổ Thiên Đấu và Vũ Hồn Thành. Chỉ có điều, năng lượng tiêu hao để ngưng tụ nhiều kiện khí võ hồn khác nhau, nên về cơ bản không ai làm vậy. Nhưng ta cảm thấy, hải thần trên thần giới, trong tay chắc chắn vẫn còn một cây hoàng kim Tam xoa kích khác. Nếu không, ông ta để lại thần khí ở hạ giới, thì lấy gì để chống lại các chủ thần cấp một khác trên thần giới? Hốc như có điều suy nghĩ, nhưng hắn không có hứng thú với những chuyện này, chỉ hỏi, ngươi sẽ không làm hỏng cây hoàng kim Tam xoa kích chứ? Làm hỏng? Đường Tam cười khẽ, vậy không phải càng tốt sao? Đến lúc đó, ngươi có thể nghĩ cách ngưng tụ chính võ hồn Tam xoa kích của mình thành thần khí. Dù sao thứ này cũng là do vũ khí của hải thần biến thành, ngươi dám nói tiền nhiệm không để lại bất kỳ hậu chiêu nào sao? Hốc biến sắc, nhận ra vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Chỉ nghe Đường Tam tiếp tục nói, đương nhiên, ta đoán cũng chỉ là dựa vào tín ngưỡng, thần lực và các thủ đoạn khác để âm thầm ảnh hưởng đến tính cách mà thôi, ngươi xưng hô với hải thần là gì? Đối mặt với câu hỏi đột ngột, Hốc không cần suy nghĩ, hải thần đại nhân. Nói xong, Hốc cũng tự mình phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt phun ra lửa giận. Đại nhân? Tại sao mình lại xưng hô với đối phương là hải thần đại nhân? Nếu ở trên hải thần đảo, để chiều lòng những tín đồ trên đó, xưng hô một tiếng đại nhân thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, rời khỏi hải thần đảo rồi, hắn vậy mà vẫn xưng hô là đại nhân. Đây không phải là sự tôn kính, mà là mình đã bị ảnh hưởng một cách vô thức. Hải thần. Thật là một hải thần. Khó trách có thể chinh phục cả đại dương, để phần lớn hồn thú biển cung cấp tín ngưỡng cho một vị thần là con người như ông ta. Thủ đoạn này, không thể nói là không cao minh. Thấy chưa, chính ngươi đã phát hiện ra vấn đề rồi chứ. Đường Tam cũng xác nhận suy đoán trong lòng, người kế thừa thần vị, ở một mức độ nào đó, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vị thần tiền nhiệm. Nếu là những người khác trên thế giới này, ta không ngạc nhiên, dù sao hoàn cảnh là vậy. Nhưng ngươi, người đã được giáo dục hiện đại, cũng sẽ mê tín, hơn nữa còn nói ra một cách bản năng, đây rốt cuộc là sự thất bại của giáo dục, hay là hào quang tín ngưỡng của hải thần quá chói lọi. Hốc sững sờ một lúc, rồi cắn răng, đưa cây hoàng kim tam xoa kích trong tay tới, nói, cho ngươi, tùy ngươi nghiên cứu thế nào cũng được, nhưng ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề thần chú không? Nếu trong vòng 20 năm ta không thể đạt đến cấp 99, nhất định sẽ chết. 20 năm. Đường Tam nhướng mày. Thiên phú của ta không bằng ngươi. Hốc mặt đỏ bừng, biết Đường Tam kinh ngạc vì điều gì. Dù sao Đường Tam trong nguyên tắc, thời hạn của khảo nghiệm thứ 8 cũng chỉ có 5 năm, mà còn hoàn thành sớm hơn. Còn mình thì lại cần đến 20 năm. Tuy nhiên, Hốc chỉ muốn nói, một người thừa kế như hắn, cần nhiều thời gian như vậy mới là tình huống bình thường. Không thể so sánh với loại người có huyền thiên công bậc hắc như Đường Tam được. Cũng phải. Đường Tam vậy mà lại gật đầu thừa nhận, nhận lấy cây hải thần tam xoa kích, chậm rãi nói, vấn đề thần chú không cần quá lo lắng. Chờ ta nghiên cứu triệt để cây hải thần tam xoa kích và thần lực của hải thần, tự nhiên sẽ có cách né tránh. Hơn nữa, nói không chừng ngươi còn có thể thực sự luyện hóa thần khí này thành thứ thuộc về mình. Trước đây, có một đồng hương muốn thử luyện khí nhập hồn, dùng binh khí bách đoán, thiên đoán thông thường để luyện hóa vào trong võ hồn, nhằm nâng cao phẩm chất của võ hồn. Hắn không thể thành công, vì võ hồn về bản chất nằm giữa vật chất và năng lượng, không thể dung hợp kim loại vật chất đơn thuần vào trong võ hồn. Nhưng cây hải thần tam xoa kích này không phải là kim loại đơn thuần, mà là do võ hồn thực thể hóa mà thành. Nếu năng lượng hóa nó, dung nhập vào trong võ hồn của ngươi, từ đó nâng cao phẩm chất võ hồn của chính ngươi, thậm chí thực thể hóa thần khí, cũng không phải là không thể. Hốc vô cùng động lòng, nhưng vẫn hỏi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Năm ăn năm thua. Đường Tam nói nước đôi, nhưng sau đó lại khuyên nhủ, yên tâm, trước đây ngươi và đường nướng sườn đến, không phải là vì hồn khải sao? Thứ đó chính là sản phẩm phái sinh từ hồn ấn vương tọa. Hồn ấn vương tọa là gì, ngươi hẳn biết chứ? Biết. Hốc gật đầu. Hồn ấn vương tọa. Đó không phải là thần ấn vương tọa sao, chỉ là đổi một cái tên khác mà thôi, khoan đã, đó là do ngươi tạo ra. Tất nhiên. Dẫn Hốc vào phòng thí nghiệm, Đường ta mặc áo blue trắng, bảo Hốc cởi quần áo, chuẩn bị làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Hốc nhìn quanh căn phòng đầy ắp các loại dụng cụ y tế, hóa học mà kiếp trước hắn chỉ thấy trên TV, sách giáo khoa, cùng với một số hồn đạo khí không rõ tên, bất giác rùng mình, bộ dạng này của ngươi, thật giống một nhà khoa học điên. Yên tâm, chỉ là kiểm tra sức khỏe cơ bản nhất, sẽ không mổ xẻ ngươi đâu, nhiều nhất cũng chỉ là lấy máu, tóc, da, tế bào biểu bì trong khoang miệng, nước tiểu của ngươi để xét nghiệm thôi. Đường Tam ra hiệu cho đối phương đừng lo lắng. Cho dù là ở xã hội hiện đại, nếu ngươi có dị năng, các cơ quan chính quy cũng sẽ không mổ xẻ ngươi. Đừng tin những tình tiết ngớ ngẩn trong phim ảnh. Một cơ quan chính quy có hệ thống y tế và tư vấn tâm lý hoàn thiện, ngươi khỏe mạnh, sống an toàn, đó mới là giá trị lớn nhất. Hốc run rẩy nhìn con dao sắc bén trong tay Đường Tam, nuốt nước bọt, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, cái đó, nếu ngươi không cầm con dao kia thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy. Ta à, Đường Tam mỉm cười, bây giờ ta đâu có ở một nơi chính quy. Hốc đột nhiên biến sắc, hô lên, ta hối hận rồi. Muộn rồi. Khạch khạch khạch. Đường Tam cười rất ngạo mạn, nhưng ánh mắt lại trong sáng, lắng nghe âm thanh máu huyết trong cơ thể đối phương lưu chuyển nhanh chóng, phản phất như thấy biển cả đang gầm thét, không ngừng vỗ vào bờ đá, ầm ầm không dứt, tuy dồn dập nhưng lại có nhịp điệu, không một chút hỗn loạn, liên miên bất tuyệt. Hốc thấy Đường Tam mãi không ra tay, cũng nhận ra đối phương không có ý định mổ xẻ mình, liền thở phào một hơi, bình tĩnh lại. Lúc này, trong sự quan sát của Đường Tam, tốc độ lưu chuyển máu của Hốc trở nên chậm rãi, tựa như mặt biển dập dềnh sóng lớn, không ngừng dao động, nhưng lại yên tĩnh, thanh bình. Ngươi đang làm gì vậy? Hốc không hiểu. Kiểm tra sự dao động của máu huyết ngươi do cảm xúc kích động gây ra. Đường Tam đặt con dao trong tay xuống. Dùng các phương pháp thông thường để kiểm tra cơ thể ngươi, chỉ có thể đưa ra một kết luận, cơ thể mạnh hơn hồn sư cùng cấp thông thường khoảng 4, 5 lần, chỉ vậy thôi. Nhưng ta cảm nhận được một kết quả khác. Tim ngươi đập, máu huyết lưu chuyển, phản phất như đang mô phỏng sự dao động của biển cả, hơn nữa sự dao động này sẽ thay đổi theo cảm xúc của ngươi. Hốc nghĩ một lát, nói, có lẽ đây là hiệu quả của triều tịch luyện thể. Có lẽ trong quá trình triều tịch luyện thể, cơ thể ngươi sẽ thích ứng với sự dao động của biển cả, nhưng một khi rời khỏi môi trường đó, sự dao động này sẽ dần biến mất. Đường Tam lắc đầu, dù sao ngươi cũng không thể sống cả đời trong môi trường đó được, phải không? Hiệu quả lớn nhất của triều tịch luyện thể là rèn luyện thể phách, khí huyết trong sự va đập của sóng biển. Nhưng sự dao động này, ngươi không thể biến nó thành bị động của mình được. Nói đơn giản, đó là sự quen thuộc, hoặc có thể nói là tập tính. Người sống ở vùng đất thấp đột nhiên đến vùng đất cao, sau khi thích nghi, ngoại hình sẽ có một số thay đổi, rõ ràng nhất là dung mạo trở nên thô ráp hơn. Triều tịch luyện thể cũng tương tự. Tóm lại, đó là một quá trình thích ứng, và sự thích ứng này thay đổi dựa trên môi trường. Ở những môi trường khác nhau, con người cũng phải có những phương pháp đối phó khác nhau. Giống như hồn sư đi vào các khu rừng săn hồn khác nhau, cũng phải chuẩn bị các trang bị khác nhau, nếu không sẽ làm nhiều công ích. Hốc bừng tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy kỳ lạ, sao nghe có mùi vị khoa học thế nhỉ? Đây chính là khoa học. Đường Tam đột nhiên có cảm giác như đàn gãy tai trâu. Khoa học không phải là kỹ thuật, mà là một phương thức tư duy. Phát hiện quy luật tự nhiên, tổng kết quy luật, lợi dụng quy luật. Bất kể hành vi này và kết quả của nó được khoác lên những từ ngữ cao siêu nào, chỉ cần nó phù hợp với bộ logic lý luận mà chính họ đã tổng kết ra, thì nó có thể được quy vào phạm trù khoa học. Đặt vào Đấu La Đại Lục, bất kỳ ai tu luyện thành cường giả, cũng có thể được xem là một nhà khoa học, chỉ là có những nhà khoa học không giỏi tổng kết, tính tình nóng nảy, bảo thủ. Khóe mắt Hốc giật giật, hỏi, kiếp trước ngươi làm gì? Đó là bí mật. Đường Tam không trả lời, tiếp tục chủ đề vừa rồi, máu của ngươi lưu chuyển như sự dao động của biển cả, lại có thể duy trì gần như vĩnh viễn, chắc chắn là có sức mạnh của hải thần hỗ trợ. Hải thần chi quang. Hốc tâm trạng nặng nề sờ lên ấn ký hoàng kim tam xoa kiếp giữa trán, hẳn là thứ này đang thay đổi phương thức lưu chuyển máu của ta. Kiếp trước, có một thuyết âm mưu nói rằng các vị thần trên thần giới đều là hồn thể, bồi dưỡng người thừa kế là để cướp đoạt thể xác. Đường Tam nói đến một giả thuyết ít người biết, ngươi đã từng nghe qua chưa? Ạch, không lẽ là thật sao? Hốc giật mình kinh hãi. Nếu thành thần là để cống hiến thể xác cho thần, thì thảm quá. Không chính xác, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Đường Tam duỗi ra một ngón tay, người thừa kế của thần linh, kế thừa chính là vị trí của vị thần tiền nhiệm, tức là thần vị. Mà thần vị là thứ gì? Nó có hình dạng cụ thể không? Có yêu cầu thuộc tính gì không? Những vấn đề này có thể hơi trừu tượng, nhưng không nghi ngờ gì, kế thừa thần vị chính là để thể xác của người kế nhiệm có thể thích ứng với thần vị. Nói ngắn gọn, là biến thành hình dạng của thần vị. Hốc há to miệng, một lúc lâu sau mới hỏi, cho nên, trong các bài kiểm tra của thần, việc ban thưởng cho người thừa kế độ tương thích, chính là để cơ thể người thừa kế phù hợp hơn với thần vị. Chính là như vậy. Đường Tam gật đầu. Nếu vị thần tiền nhiệm đã hoàn toàn chết, ví dụ như La Sát thần, Thiên Sứ thần, thì việc ban thưởng độ tương thích ngược lại không có vấn đề gì, dù sao người thừa kế hiện tại nắm giữ tất cả. Nhưng nếu vị thần tiền nhiệm chưa chết, thì người thừa kế có thể sẽ bị ảnh hưởng. Trong nguyên tắc, ta có độ tương thích vượt quá 100%, rõ ràng 100% là có thể kế thừa, nhưng hải thần lại nâng độ tương thích lên trên 100%. Đoán chừng làm như vậy, cơ thể của Đường Tam đó sẽ còn thích hợp với thần vị hải thần hơn cả Poseidon nguyên bản. Hốc cảm thấy điều này ngược lại cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết để nâng cao giới hạn là mất đi tự do, bị ảnh hưởng tâm tính một cách vô thức. Sức mạnh như vậy thà không cần còn hơn. Mất đi bản thân Hốc chưa từng trải qua, nhưng cũng vĩnh viễn không muốn trải qua chuyện này. Ta cũng sẽ phải trải qua chuyện này sao? Hốc không muốn mình bị cải tạo thành một hình dạng nào đó. Chưa nói đến việc trong đó có cạm bẫy hay không, chỉ riêng cảm giác này khi được Đường Tam kể lại đã quá kỳ quái rồi. Chắc chắn rồi, nếu không thì ngươi kế thừa thần vị của hải thần thế nào? Nói đến đây, Đường Tam lại chuyển lời, tuy nhiên, võ hồn của ngươi là tam xoa kích, gần như không có sự khác biệt với hải thần tam xoa kích. Nghĩ đến việc dù thứ này muốn cắm vào cơ thể ngươi, cũng không cần cải tạo quá nhiều. Ít nhất so với ta, người có võ hồn là Lam Ngân Đế Hoàng, việc dùng hải thần chi quang để cải tạo cơ thể ngươi đơn giản hơn rất nhiều. Hốc khóc không ra nước mắt. Dù sao cái hố này vẫn là do chính hắn chủ động nhảy vào. Ngay sau đó, Đường Tam kiểm tra hải thần tam xoa kích, phát hiện bên trong có một loại dao động kỳ lạ, kết nối với sự di chuyển huyết dịch và vận hành hồn lực trong cơ thể Hốc. Chúng dựa vào hải thần chi quang để tiến hành cộng hưởng, chỉ là hiệu suất không được cao cho lắm. Điểm này hẳn là có liên quan đến việc hải thần tam xoa kích thiếu mất hải thần chi tâm. Tiếp theo, Đường Tam để Hốc vừa nắm chặt hải thần tam xoa kích, vừa phóng thích võ hồn tam xoa kích của chính mình, đồng thời để cả hai trùng khớp với nhau. Hốc nghe theo lời dặn, cố gắng khống chế võ hồn của mình chuyển sang trạng thái năng lượng trong suốt, bao trùm lên trên hải thần tam xoa kích. Đồng thời, dưới sự chỉ dạy của Đường Tam, hắn vận chuyển nó theo một phương thức đặc thù, khiến cho giữa hai bên sinh ra một mối liên hệ nào đó. Ngay lập tức, một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong lòng Hốc, phản phất như một bộ phận võ hồn của mình đã hòa nhập vào bên trong hải thần tam xoa kích, khiến cho thanh thần khí này có thêm một chút linh tính nhỏ bé không thể nhận ra. Rất tốt. Dựa theo phương thức vận chuyển hồn lực thô sơ mà ta tạo ra dựa trên sự cộng hưởng giữa ngươi và hải thần tam xoa kích, ta đoán chừng trong vòng 20 năm, ngươi có thể hoàn toàn dung hợp thần khí này với võ hồn của mình. Đến lúc đó, ngươi sẽ không cần phải vất vả cầm nó nữa, mà có thể thu vào cơ thể như một võ hồn thực thụ. Đường Tam ghi chép lại tần suất chấn động giữa hai vật rồi đưa ra kết luận. Không thể không nói, võ hồn của ngươi và hải thần tam xoa kích thật sự rất tương đồng, hơn nữa trên võ hồn của ngươi cũng có một viên đá quý màu lam. chỉ cần thành công, xem như hải thần chi tâm đã được ngưng tụ lại một nửa. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tìm được bảo vật thuộc tính thủy rồi luyện hóa nó vào trong võ hồn của mình là được. Khi ấy, thực lực của ngươi cũng sẽ đạt đến cấp 99. Thần khí này đối với võ hồn mà nói chính là thiên tài địa bảo tốt nhất. Hốc kích động hỏi, cứ như vậy, là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của hải thần sao? Không thể. Đường Tam lắc đầu. Dù sao thì trên trán ngươi vẫn có lạc ấn của hắn, hơn nữa hắn còn đã cải tạo cơ thể ngươi. Ảnh hưởng đã tồn tại muốn loại bỏ, tự nhiên là tương đối khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách gì. Thấy Đường Tam không nói tiếp, Hốc sốt ruột, hy vọng hắn đừng thừa nước đục thả câu. Cách thứ nhất, trong vòng 20 năm tới, ngươi hãy chinh phục đại dương của Đấu La Tinh, đi trên con đường của hải thần, thể ngộ ra đạo hải thần của riêng mình. Cùng một con đường, nhưng người khác nhau đi sẽ có những cảm ngộ khác nhau. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có thể thoát khỏi ảnh hưởng của hải thần. Đường Tam nói ra một biện pháp tuy có phần ngốc nghếch, nhưng đòi hỏi phải có nghị lực phi thường mới làm được. Với nghị lực của Hốc thì quá sức. Quả nhiên, Hốc chỉ suy tư một lát rồi liền từ bỏ, nói, cái này khó quá. Biển cả rộng lớn vô biên, Poseidon trước khi thành thần có thể chinh phục biển cả, ta nghiêm trọng hoài nghi là hắn có liên hệ bí mật với tộc nhân ngư. Dù sao thì trong bảy thánh trụ thủ hộ của hải thần đảo, có một vị là người cá, hơn nữa các tín đồ trên đảo đều công nhận nhân ngư là đứa con cưng được hải thần yêu thích nhất. Chuyện này tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói. Ta thậm chí còn hoài nghi Poseidon ban đầu là vì cưới được công chúa tộc nhân ngư nên mới không bị lạc phương hướng giữa biển rộng. Cái gọi là dựa vào lực lượng của một người, ta đoán trong quá trình chinh phục biển cả, hắn cũng không thiếu bạn đồng hành. Ít nhất thì tộc nhân ngư và tộc ma hồn Đại Bạch Sa đã bị Poseidon thu phục, có thể hộ tống cho hắn. Chỉ là trong những người đồng hành đó, chỉ có Poseidon từ đầu đến cuối là nhân loại, cho nên mới gọi là sức mạnh của một người. Thân là người xuyên Việt, Hốc hiểu rõ thế giới này là hình cầu, cộng thêm việc hắn cũng biết sức mạnh của hồn sư ở mỗi cảnh giới, cho nên hắn sẽ không mê tín vào cái gọi là truyền thuyết. Nhưng dù vậy, việc Poseidon có thể thu phục hải hồn thú cho mình dùng cũng được xem là kỳ tài ngút trời. Nhưng hắn thì tuyệt đối không làm được. Chỉ dựa vào thân phận người kế thừa hải thần, hắn không cách nào điều động được tộc nhân ngư hay tộc ma hồn Đại Bạch Sa. Nhất là ma hồn Đại Bạch Sa Chi Vương, nàng ta phải bảo vệ hải thần đảo, căn bản không thể rời đi trong thời gian dài. Cách thứ hai, chính là chờ. Đường Tam chậm rãi nói. Chờ. Hốc không hiểu, chờ cái gì chứ? Ngươi biết thông đạo phi thăng của thần giới chứ? Biết. Hốc tự nhiên là biết, thần giới và Đấu La Tinh có một không gian thông đạo tồn tại. Thần linh giáng lâm thế gian không thể nào thật sự bay từ thần giới đến Đấu La Tinh, như vậy quá lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không chắc có thể tìm được thế giới mình muốn đến giữa tinh không rộng lớn này. Chỉ là hắn không biết không gian thông đạo cụ thể ở đâu, cũng không hiểu tại sao Đường Tam lại hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn muốn nắm giữ con đường phi thăng nối liền Đấu La Tinh và thần giới sao? Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc hắn có bị hải thần ảnh hưởng hay không? Thần giới không liên lạc được với thế gian, hải thần muốn ảnh hưởng ngươi, cũng không thể nào làm được, đúng không? Đường Tam cười nói. Thì ra là thế. Hốc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại hỏi, ngươi có cách chặt đứt liên hệ giữa thần giới và phàm giới sao? Có, nhưng đây là bí mật. Đường Tam ngầm ám chỉ rằng Hốc vẫn chưa đáng để hắn hoàn toàn tin tưởng. Điều này khiến Hốc ngứa ngáy trong lòng, nhưng hắn cũng biết. Việc Đường Tam nói cho hắn những điều này cũng là chắc chắn rằng hắn sẽ không còn đứng về phía các vị thần nữa. Lý do cũng đơn giản, hắn không thể nào tán thành một vị hải thần muốn thay đổi cả tư tưởng của mình. Sự thật cũng đúng là như vậy. Truyền thừa thần vị cần phải thay đổi cơ thể, hắn chấp nhận, coi như đó là cái giá phải trả để có được sức mạnh. Nhưng còn muốn thay đổi cả hình thái tư duy nhận thức của hắn một cách vô tri vô giác thì thật quá đáng, quả thực là không xem hắn ra gì. Bất quá! Những vị thần trong nguyên tác cũng chẳng có ai thực sự xem trọng phàm nhân cả. Nhân từ, không phải là nghĩa vụ của thần tại một khu vườn hoa gần phòng thí nghiệm, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đang tưới hoa, thuận miệng bàn tán, nghe cách nói của Hốc, hình như thánh tử đại nhân cũng là người xuyên Việt thì phải. Vậy thì sao? Thời đại bây giờ, có phải là người xuyên Việt hay không còn quan trọng sao? Tiểu Bạch lại tỏ ra không mấy quan tâm. Dù sao thì với tập tục hiện tại của Vũ Hồn Thành, cũng không khác xã hội hiện đại là bao. Chỉ là địa vị của hồn sư cao hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Vũ Hồn Điện, địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, công việc càng quan trọng. Còn quan niệm nguyên bản tu luyện là vì vinh hoa phú quý, địa vị cũng dần được định hướng thành tu luyện là vì chính mình. Tức là, tiêu chuẩn tuyển chọn của Vũ Hồn Điện bây giờ đang dần chuyển từ thực lực đơn thuần sang năng lực toàn diện. Điều này cũng liên quan đến việc Vũ Hồn Điện hiện tại nhân tài đông đúc. Dù sao thì hồn sư mạnh mẽ đâu đâu cũng có, căn bản không thiếu tay chân. Muốn hưởng thụ đãi ngộ cao hơn, nhất định phải có những ưu thế nổi bật khác ngoài phương diện chiến đấu. Điều này cũng khiến cho các hồn sư trong Vũ Hồn Điện ngày càng cạnh tranh gay gắt ở mọi phương diện bây giờ, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh lại vô cùng may mắn vì lúc trước bị bắt, nếu không thì đã chẳng có được công việc thoải mái như vậy. Chắc hẳn nếu trên thế giới này còn có những người xuyên việt khác tồn tại, nhất định sẽ vô cùng hoang mang. Dù sao cũng vất vả lắm mới xuyên không một lần, vốn nghĩ sẽ xưng vương xưng bá, hoặc ít nhất cũng là địa chủ lão gia, ai ngờ thời đại thay đổi nhanh như vậy, lại phải bắt đầu đi làm. Hốc trở về Đấu La Đại Lục, đường nướng sườn núi và gió minh tự nhiên cũng quay về. Chỉ có điều, họ không cùng Hốc đến Vũ Hồn Thành mà trở về địa bàn của liên minh người xuyên việt thuộc Thiên Đấu Liên Bang cũ. Thiên Đấu Liên Bang đã bị Thiên Đấu Đế Quốc thu phục, nhưng liên minh người xuyên việt lại không bị tiêu diệt. Ngược lại, vì cha của gió minh biết mình biết ta, sớm đầu hàng quân đội Thiên Đấu Đế Quốc và còn làm kẻ dẫn đường, giúp quân Thiên Đấu càng thêm dễ dàng tấn công thẳng vào sào huyệt, lúc này mới bảo toàn được cơ nghiệp gia tộc và tông môn. Nhưng điều khiến gió minh kinh ngạc hơn cả là trong liên minh đã có thêm rất nhiều gương mặt mới, hơn nữa ai nấy đều là người xuyên việt. Đếm kỹ lại, có đến chừng 50 người. Giỏi thật, đủ để lập thành một lớp học rồi. Lần này, liên minh người xuyên việt xem như cũng có chút danh tiếng. Những người xuyên việt này thực ra đã biết về liên minh từ 8 năm trước, nhưng về cơ bản đều chỉ đứng quan sát, không một ai lựa chọn bại lộ thân phận, cho đến khi Thiên Đấu Liên Bang bị diệt, Thiên Đấu Đế Quốc lại tiến hành cải cách mạnh mẽ trong lãnh thổ, thậm chí muốn thu toàn bộ đất đai về quốc hữu. Kẻ nào không phục, dù là quan viên hay tiểu gia tộc, đều bị xử trảm. Nếu là một xã hội phong kiến bình thường, làm như vậy chắc chắn sẽ gây ra oán thán ngập trời. Nhưng đây là Đấu La Đại Lục, một thế giới có sức mạnh siêu phàm. Thêm vào đó, nữ đế Thiên Nhận Tuyết hiện tại lại là con gái của giáo hoàng Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông. Mối liên hệ giữa Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu Đế Quốc càng thêm chặt chẽ, số lượng hồn sư lại nhiều, không hề thiếu những gia tộc lớn nhỏ ngoan cố kia. Sau một vòng thanh trừng, những người xuyên việt vốn có cuộc sống không tệ này lập tức phá sản. Họ muốn Đông Sơn tái khởi nhưng lại không thể chống lại Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện, bản thân cũng không muốn đi làm thuê đến chết. Rơi vào đường cùng, họ chỉ có thể tìm đến liên minh người xuyên việt để thử vận may. Lần này, họ cũng kinh ngạc, vì số lượng người xuyên việt quả thực rất nhiều, thậm chí có người ở kiếp trước còn là chỗ quen biết lâu năm, thật sự là nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, Gió Minh cũng phát hiện, thiên phú tu luyện võ hồn của những người này đều khá ổn, thậm chí có thể gọi là không tồi, cả đời cũng có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào Đấu La. Nhưng đáng tiếc là, phần lớn trong số họ đều chưa từng đọc qua Đấu La Đại Lục, thậm chí có người còn chưa từng nghe nói đến. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến họ chật vật đến vậy, dù sao thái độ của họ đối với võ hồn e rằng cũng chẳng khác gì người bản địa Đấu La. Đối với điều này, Gió Minh cũng không để tâm. Dù sao ở kiếp trước, những người không có hứng thú với tiểu thuyết, cho dù là tứ đại danh tác, cũng chưa chắc đã từng nghe qua, huống chi chỉ là một cuốn tiểu thuyết mạng. Các vị đồng bào, đừng ồn ào nữa. Nếu mọi người đã bằng lòng theo chúng ta, vậy thì chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với các vị, ít nhất cũng đủ để các vị hưởng thụ đãi ngộ như xưa. Gió Minh trấn an đám đông. Có điều, liên minh người xuyên việt của chúng ta cũng mới thành lập không lâu, nhân lực, tài lực đều không đủ, mọi người cần phải chịu khó một thời gian mới được. Phần lớn người xuyên việt đều cảm thấy lời này nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng không nói thêm gì. Một số ít người đầu óc nhanh nhạy liền hỏi, liên minh này thành lập nhiều năm như vậy rồi mà nhân lực, tài lực vẫn chưa đủ sao? Ha ha, xem đồng hương nói kìa. Nếu không phải vì cuộc cải cách của Thiên Đấu Đế Quốc gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chư vị, các người có đến đây không? Gió Minh cũng không tức giận, cười ha hả một tiếng. Hơn nữa, có một chuyện muốn nói cho các vị biết, đó là thế giới này có thần minh tồn tại. Đa số người xuyên việt dù chưa xem Đấu La Đại Lục, nhưng việc xuyên không trọng sinh là chuyện thực sự xảy ra trên người họ. Trong nhận thức của họ, ít nhất linh hồn hẳn là có thật. Hơn nữa, thế giới này còn có võ hồn thần kỳ. Như vậy, thần linh trong truyền thuyết nói không chừng cũng tồn tại. Mà một số ít người đã đọc tiểu thuyết thì đã chú ý đến chấm đỏ trên trán của Gió Minh và đường nướng sườn núi ta và đường nướng sườn núi chính là đã đến Hải Thần Đảo, được Hải Thần Đại Nhân ban cho khảo hạch. Hơn nữa, chúng ta còn có một người bạn đồng hành, còn nhận được truyền thừa của Hải Thần, tương lai càng có thể kế thừa thần vị của ngài. Ánh mắt Gió Minh trở nên có chút cuồng nhiệt. Bởi vậy, tương lai của chúng ta rất tươi sáng, chỉ là trước mắt, cần các vị cố gắng một chút. Hải Thần Đại Nhân. Có người nghi hoặc. Không sai. Hải Thần lớn lời còn chưa nói hết, Gió Minh sững người, ý thức được có gì đó không đúng. Hắn thầm nghĩ, đây không phải Hải Thần Đảo, tại sao ta lại gọi là Hải Thần Đại Nhân? Chẳng lẽ đã thành thói quen rồi sao? Thế này không được. Tuy nhiên, Gió Minh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, Hải Thần, thực ra cũng là do người tu thành. Chỉ cần hồn lực đạt đến 100 cấp, là có thể thành thần. Lập tức, bên dưới nghị luận ầm ĩ là tu luyện của hồn sư sao? 100 cấp. Chẳng phải giống như thi được 100 điểm sao? Sau 100 cấp chính là thần. Thần có cần hương hỏa không? Hải thần là mẫu tổ hay là Long Vương gia? Đến hải thần đảo vặt lông dê sao? Đây cũng là một ý tưởng không tồi, nhưng nếu không nhận được hồng cấp khảo hạch thì không thể rời đảo, lợi ích của hải thần không dễ lấy như vậy đâu. Yên lặng. Cuối cùng, đường nướng sườn núi phóng ra võ hồn. Cây hạo thiên chù y khổng lồ nện xuống đất, chấn nhiếp tất cả mọi người. Hơn nữa, 7 cái hồn hoàng tím, tím, tím, đen, đen, đen, đen cực kỳ chói mắt. Phải biết rằng, nơi duy nhất trên đại lục hiện nay công bố có thể tăng niên hạn hồn hoàng chính là Vũ Hồn Điện. Vị đường tam kia còn có một không gian linh thú huyễn cảnh. Sau khi chuyện này bị lộ ra, những người xuyên Việt này vốn tưởng rằng đại lục sẽ nổi lên sóng gió tanh máu, họ có thể thừa cơ đục nước béo cò. Ai ngờ được, hai đại sự duy nhất xảy ra lại là Thiên Đấu Liên Bang bị Thiên Đấu Đế Quốc thu phục, và Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia thiết lập tuyến đường thương mại trên biển với Đấu La Đại Lục. Mọi người cũng thấy rồi đấy. Đây chính là lợi ích của nơi truyền thừa thần linh. Chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể nhận được ban thưởng, tăng niên hạn hồn hoàng. Gió Minh tiếp tục tuyên truyền, đồng thời bắt đầu sắp xếp người trong gia tộc, tiến hành đăng ký chi tiết hơn cho nhóm người xuyên Việt này để tiện cho việc quản lý sau này. Sau khi xử lý xong chuyện của những người xuyên Việt này, Gió Minh bắt đầu suy ngẫm về cách xưng hô của mình đối với hải thần đại nhân trong này tuyệt đối có vấn đề. Tôn kính cường giả là điều nên làm, nhưng không có lý do gì sau khi rời hải thần đảo, mình vẫn còn canh cánh trong lòng về đối phương. Cho dù ngài ấy có vĩ đại đến đâu, chinh phục được đại dương, thì có liên quan gì đến hắn? Poseidon cũng không phải tổ tông của hắn, bản thân hắn cũng là người xuyên Việt từ thời hiện đại, sao có thể sùng bái ngài ấy đến vậy? Đường Lão Việt, ngươi thấy sao? Ta tên là Đường Nướng Sườn Núi. Sắc mặt Đường Nướng Sườn Núi tối sầm lại, nhưng vẫn suy tư một hồi rồi nói, có thể là liên quan đến tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng Gió Minh bừng tỉnh. Không ngờ một kẻ bình thường không mấy thông minh như ngươi cũng có lúc tìm ra được trọng điểm đấy. Đường Nướng Sườn Núi mặt mày sa sầm, khẽ nói, cái bà ba tái tây kia cả ngày lải nhải bên tai ba chúng ta về tín ngưỡng của hải thần đại nhân, ta không để ý cũng khó. Còn nữa, đầu óc ta rất nhạy bén, chỉ là không thích suy nghĩ thôi, mệt lắm. Vân vân vân, ngươi rất nhạy bén. Gió Minh hùa theo, nhưng hắn cũng biết, tố chất thân thể của hồn sư vượt xa người thường, não bộ tất nhiên cũng phát triển hơn người bình thường. Chỉ là phần lớn hồn sư không thích suy nghĩ, chỉ muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhất là Đường Nướng Sườn Núi xuất thân từ Hạo Thiên Tông, lại càng như vậy. Ba ngày sau, Hóc trở về. Nhìn thấy nhiều người xuyên Việt như vậy, hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng sau khi biết được lai lịch của những người này từ Gió Minh, hắn không biết nói gì, hóa ra là vì lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đến nương tựa chúng ta. Gió Minh khẽ hừ một tiếng, hừ, nếu không có Phong gia ta giúp đỡ, ngươi, Minh chủ này, cũng chỉ là một tên vô công rỗi nghề. Không có tư cách nói người khác. Ít ra ta còn được hải thần chọn trúng đấy. Hóc biện minh cho mình một câu. Chẳng qua là võ hồn phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn của hải thần thôi. Đúng rồi, về chuyện hải thần chi tâm, ngươi có lấy được thông tin gì từ chỗ Đường Tam không? Gió Minh quan tâm hơn về điểm này. Nếu hắn không cho, vậy thì ngươi chỉ có thể từ bỏ ý định lấy Thâm Hải Ma Kình Vương làm hồn hoàng thứ 9, đợi sau này tu luyện đến cấp 99, rồi giết nó. Sau đó dùng kình châu của nó để sửa chữa hải thần chi tâm của hải thần tam xoa kích mà nói đi cũng phải nói lại, hải thần tam xoa kích của ngươi đâu. Kể từ khi Hóc rút được hải thần tam xoa kích ra, thần khí này chưa từng rời tay hắn, dù là đi ngủ cũng phải ôm. Bây giờ lại không thấy đâu. Hải thần chi tâm đã không lấy được, còn hải thần tam xoa kích thì để ở chỗ Đường Tam để tiến hành nghiên cứu rồi sau khi Hóc kể lại đầu đuôi câu chuyện, Gió Minh cho mày, ngươi cứ thế mà tin tưởng hắn sao? Không tin thì có thể làm gì? Ta đoán cho dù có thành thần cũng không phải là đối thủ của hắn, chi bằng cứ hào phóng một chút. Hơn nữa, tín ngưỡng của hải thần đúng là đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng ta. Ánh mắt Hóc vô cùng ngưng trọng. Lợi ích của thần không dễ ăn như vậy, nhất là khi vị thần tiền nhiệm vẫn chưa chết. Gió Minh bất đắc dĩ, vậy giờ hơn 50 người xuyên việc này phải làm sao? Trước đó ta đã tuyên truyền, để lộ ra ý muốn dẫn bọn họ đến hải thần đảo tham gia khảo hạch rồi. Nói rõ. Hóc nhướng mày. Cái đó thì không nói rõ là sẽ dẫn họ đi. Gió Minh nhận ra trong chuyện này có thể lách luật, nhưng một số người trong đó đều là người xuyên Việt, thiên phú không kém. Nếu quản lý không tốt, tương lai xảy ra phản bội thì sẽ rất phiền phức. Vậy thì không sao. Tuy rằng truyền thừa của hải thần có chút vấn đề, nhưng ta tất nhiên là muốn đột phá trăm cấp. Đường Tam đã vạch ra cho ta một con đường rồi. Hóc tự tin vô cùng. Chờ hải thần tam xoa kích được nghiên cứu triệt để, Đường Tam sẽ trả lại cho ta. đồng thời kèm theo một bản phương pháp dung hợp cộng hưởng giữa võ hồn và thần khí để luyện hóa thần khí vào võ hồn của ta. Đến lúc đó, thần khí đó sẽ thực sự thuộc về ta. Tốt đến thế sao? Gió Minh hồ nghi. Đối phương không phải là muốn lấy ngươi làm thí nghiệm chứ? Không sao cả, dù sao cũng tốt hơn là việc ta phải sùng bái vị hải thần tiền nhiệm từ tận đáy lòng. Tâm tình Hốc có chút nặng nề. Nếu cái giá để thành thần là phải thay đổi ý chí, vậy thì thà không làm thần còn hơn. Thì ra đây chính là căn bản của việc thần khí hóa võ hồn. Dưới sự trợ giúp của thiên đạo, sau nửa tháng nghiên cứu, Đường Tam đã nghiên cứu triệt để hải thần tam xoa kích. Thứ này về bản chất vẫn nằm giữa vật chất và năng lượng, chỉ có điều là có thể tồn tại lâu dài trên thế gian. Mà võ hồn muốn rời khỏi hồn sư mà vẫn tồn tại lâu dài, cần phải có năng lượng cung cấp để tự tạo thành một chu trình tuần hoàn. Hóa hư thành thực sáng tạo ở một phương diện nào đó, việc thực thể hóa của hải thần tam xoa kích cũng đã chạm đến một tia sức mạnh sáng tạo. Biển cả cũng có thể thai nghén vạn vật. Nhưng hải thần tam xoa kích cuối cùng cũng chỉ là một thanh vũ khí, không phải là bản thân đại dương. Muốn tồn tại lâu dài trên thế gian, nó cần năng lượng để duy trì, và nguồn năng lượng đó chính là tín ngưỡng chi lực. Hải thần tam xoa kích có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực của toàn bộ sinh linh trên biển, không những có thể duy trì sự tồn tại của thanh thần khí này, mà còn có thể khiến nó càng thêm có linh tính. Chỉ là, hải thần tam xoa kích lại thiếu mất hạt nhân chuyên dùng để chứa đựng linh tính và chuyển hóa tín ngưỡng, hải thần chi tâm, đến mức hiệu suất hấp thu tín ngưỡng chi lực của nó có chút kém. Điều này không giống với Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam. Việc thực thể hóa của Lam Ngân Đế Hoàng chính là nắm giữ sức mạnh sáng tạo, hóa hư thành thực. Mỗi một cây Lam Ngân Đế Hoàng đều có thể tự chủ hấp thu đại địa chi lực và tinh hoa nhật nguyệt để duy trì bản thân, tạo thành một chu trình tuần hoàn tự chủ với ngoại giới, căn bản không cần Đường Tam phải cung cấp thêm hồn lực hay hấp thu tín ngưỡng chi lực để duy trì. Hơn nữa, năng lượng khổng lồ của nó còn có thể phản hồi lại cho Đường Tam. Về hình thức tồn tại, Hải Thần Tam Xoa Kích có hiệu suất thấp hơn nhiều so với Lam Ngân Đế Hoàng, chưa kể Lam Ngân Đế Hoàng còn có thể chủ động gia cố đại địa của Đấu La Tinh, nâng cao nồng độ năng lượng thiên địa, trả lại cho tinh cầu. Trong khi đó, Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ đơn thuần cướp đoạt tín ngưỡng của các tín đồ, sau đó cho họ khảo hạch, ban cho một chút ân huệ nhỏ, hoàn toàn vô ích đối với sự phát triển của cả hành tinh. Sinh linh trong đại dương ngược lại trở thành một loại đầy tớ của Hải Thần, chỉ biết niệm tưởng đến sự cường đại của ngài, mà không biết rằng Đấu La Tinh mới là cội nguồn nuôi dưỡng vạn vật sinh linh. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tam bật cười, chẳng trách vận may của mình tốt đến vậy, hóa ra ta thực sự là đứa con cưng được tinh cầu này yêu thương nhất, hơn nữa còn là loại phụ huynh sợ con mình đói, liều mạng cho ăn cơm. Mẫu thân tinh cầu của ta. Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, nguyên thần của Đường Tam khẽ động, xác định vị trí của Hốc, liền tiện tay ném hải thần tam xoa kích đi. Thần khí ngay lập tức xuyên qua ngàn dặm không gian, rơi xuống đại bản doanh của Liên Minh Người Xuyên Việt. Với điều kiện Lam Ngân Đế Hoàng đã được trồng khắp Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ cần nguyên thần lướt qua, Đường Tam có thể xác định tọa độ chính xác, mở ra không gian thông đạo, đưa đồ vật đến bất kỳ nơi nào với độ chính xác 100%. Tiếp đó, hắn lại ném qua một cuốn sổ tay hướng dẫn luyện hóa hải thần tam xoa kích. Năng lực này, ngay cả các vị thần trên thần giới cũng khó mà sánh được. Nhìn thấy hải thần tam xoa kích đột nhiên xuất hiện trước mặt, Hốc giật mình một cái, nhưng tay mắt lanh lẹ, hắn vẫn lập tức đỡ lấy. Thứ này xuất hiện từ hư không là do Đường Tam dịch chuyển tới sao? Gió Minh đang cùng Hốc bàn bạc cách phát huy tài năng của những người xuyên việt, bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, lập tức suy tư, làm sao hắn xác định được vị trí của ngươi? Để lại hồn lực, tinh thần lực hay tọa độ gì đó trên người ngươi? Hay là, rễ của Lam Ngân Đế Hoàng đã lan khắp mọi nơi trong Thiên Đấu Đế Quốc, mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm mắt của hắn? Hốc cầm lấy hải thần tam xoa kích và cuốn sách nhỏ xuất hiện ngay sau đó, nói, khả năng cao là vế sau. Hắn muốn gieo trồng võ hồn của mình khắp thế giới, sau đó để mạng lưới Lam Ngân bao phủ toàn bộ tinh cầu, giống như việc xây dựng thế giới trong tinh không kia vậy. Một thế giới ảo gần như chân thực sao? Gió Minh hiểu ra. Xã hội hiện đại cũng chưa đạt đến cảnh giới đó, vậy mà ở thế giới này, lại có thể dựa vào võ hồn để đạt được. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Võ hồn vốn dĩ đã là thứ không thể tưởng tượng nổi rồi, nếu không thì ngươi nghĩ chỉ trong vài năm, Vũ Hồn Điện có thể nghiên cứu ra giống lúa cao sản sao? Hốc hỏi lại, khiến Gió Minh á khẩu không trả lời được. Ai bọn họ đều bị lừa dối, chỉ lo tu luyện mà quên mất rằng, võ hồn mới chính là năng lực sản xuất số một của thế giới này. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, khi họ xuyên không, về cơ bản đều có người nhà trông coi, có nhiều ý tưởng đến đâu cũng khó thực hiện, dần dần lớn lên, tư duy cũng dần định hình. Bây giờ nghĩ lại cũng không muộn, chỉ là muốn đuổi kịp Vũ Hồn Điện thì không thể nào. Gió Minh thở dài. Dù sao thì theo cuộc cải cách của Vũ Hồn Điện, người bản địa trên Đấu La Đại Lục cũng dần dần tỉnh ngộ, nhất là ở những thành phố lớn như thế này, người ta càng không dễ bị lừa. Nói đến, đường nướng sườn núi đâu rồi? Hốc thu lại cuốn sách nhỏ, quét mắt một vòng, phát hiện hôm nay không thấy đường nướng sườn núi, có chút kỳ lạ. Về tông môn rồi. Gió Minh thản nhiên nói. Nghe nói đường thần của Hạo Thiên Tông sau khi đột phá trăm cấp, vẫn luôn dạy bảo môn nhân đệ tử, hắn muốn trở về nghe giảng nói đến, đường thần thành thần, Hạo Thiên Tông đã sớm rời núi, nhưng trên đại lục hình như cũng không có danh tiếng gì lớn, so với lúc Phong Sơn trước đây cũng không có gì khác biệt. Đường thần là người thế nào, Gió Minh chưa từng tận mắt thấy, nhưng từ nguyên tác mà xem, hẳn là một kẻ vô cùng bá đạo. Điểm này cũng có thể thấy được từ hành vi của các đệ tử Hạo Thiên đang đi lại trên đại lục lúc này. Đệ tử Hạo Thiên hiện tại vì muốn gây dựng danh tiếng tốt cho tông môn, cũng thường xuyên giúp các thôn xóm nhỏ tiêu diệt cường đạo, thổ phỉ. Nhưng về cơ bản, họ hành động theo kiểu chó gà không tha. Người trong ổ cường đạo, bất kể là cường đạo có tội, hay là phụ nữ trẻ em bị bắt đi, tất cả đều bị giết sạch. Đối ngoại, họ còn tuyên bố là để bảo toàn danh tiếng cho những phụ nữ trẻ em đó. Những thôn làng hẻo lánh thì cảm thấy hành động như vậy cũng không tệ, nhưng các thành thị càng gần Vũ Hồn Thành, cư dân bên trong lại có thái độ phê phán đối với hành vi này. Mà nguyên nhân các đệ tử Hạo Thiên làm như vậy cũng chỉ có một, đó là để nuôi dưỡng sát thần lĩnh vực. Đường Nướng Sườn Núi từng nói với hai người, đường thần đã thành lập một mảnh Tu La huyễn cảnh trong Hạo Thiên Tông. Thông qua ảo cảnh, có thể nhận được khí tức Tu La, chỉ cần tích lũy đủ sát khí là có thể ngưng kết sát thần lĩnh vực. Nhưng sát lục chi đô bây giờ không còn, những kẻ sa ngã, tà hồn sư cũng ẩn giấu sâu hơn, không dễ tìm. Vậy nên những đệ tử Hạo Thiên này muốn có được sát thần lĩnh vực, chỉ có thể tìm đến cường đạo, đồng thời giết sạch bọn chúng để tích lũy thêm nhiều sát khí. Còn đối với những phụ nữ trẻ em vô tội kia, họ chỉ đưa ra một câu đánh giá, số mệnh không tốt. Chỉ thế mà thôi. Nói thật, Gió Minh và Hốc đối với hành vi như vậy cũng vô cùng mâu thuẫn, nhưng đó là Hạo Thiên Tông, họ không có sức mạnh để chống lại, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm như không thấy. Sau khi thành thần, không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Hốc nói ra chân tướng. Huống chi, đường thần hẳn là thuộc hệ Tu La thần, càng nên tuân thủ quy tắc của thần giới. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết bị Đường Tam giết chết, thần giới Tu La, Hải Thần đều theo dõi toàn bộ quá trình mà không hề có ý định động thủ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, hai vị thần cấp này, đã nhúng tay vào chiến sự nhân gian. Vậy còn Đường Tam trong nguyên tác thì sao? Gió Minh chau mày. Theo quy tắc của thần giới, hắn cũng không tính là can thiệp vào chuyện nhân gian, chỉ là phát triển đường môn của hắn mà thôi. Còn các thế lực lớn ở nhân gian cần phải cân nhắc đến ảnh hưởng từ sự tồn tại của hắn. Có điều, hắn hẳn là đã thu thập không ít thứ tốt trên đại lục trước khi phi thăng thần giới, ví dụ như hoàng kim cổ thụ. Hốc suy đoán. Đến Đấu La 2, thực lực của hắn đạt đến cảnh giới chí cao thần vương, lại thêm thiện lương và tà ác vì một cuộc cá cược mà hạ phàm, hắn tự nhiên trở thành kẻ mạnh nhất trong các cá thể của thần giới, người trưởng khống quy tắc, rồi sau đó bắt đầu tự mãn. Vậy sao? Gió Minh trầm tư một lúc, sau đó lắc đầu. Những chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Không có quan hệ lớn lắm. Hốc nói. Tương lai của Đấu La Tinh có lẽ sẽ phát triển đến mức không thua kém thần giới, chúng ta cần phải cân nhắc việc chọn phe. Chọn phe? Gió Minh thở dài. Chẳng phải đã sớm đứng vững rồi sao? Cho nên một bộ phận người xuyên Việt có vấn đề về đầu óc cần phải cảnh giác. Liên minh người xuyên Việt được lập ra là để giúp những người xuyên Việt thích ứng với cuộc sống ở thời đại mới này, đồng thời cũng là để loại bỏ những kẻ muốn gây sự. Sau khi lý giải được căn bản của việc thực thể hóa võ hồn, Đường Tam có thêm nhiều hiểu biết về tín ngưỡng chi lực. Loại năng lượng sinh ra từ sức mạnh tâm linh này sở hữu tác dụng có thể sánh ngang với sức mạnh sáng tạo. Vấn đề duy nhất là, tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ tâm niệm của chúng sinh, nếu xử lý không tốt, rất dễ bị tâm niệm của chúng sinh đồng hóa, thay đổi tính tình. Chẳng trách Hải Thần lại để lại một cây Hải Thần Tam Xoa Kích để chứa đựng tín ngưỡng chi lực. Đây không chỉ là để tìm người thừa kế, mà đồng thời cũng là để tránh bản thân bị tín ngưỡng chi lực đồng hóa. Có lẽ viên Hải Thần Chi Tâm kia có công hiệu tương tự như chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Đáng tiếc, nó đã bị Cổ Nguyệt Na luyện hóa. Đối với điều này, Đường Tam cũng không đau lòng, dù sao thì thiên đạo trong thế giới tinh thông của hắn cũng có thể luyện hóa tín ngưỡng dưới sự vận hành của quỹ đạo Chu Thiên Tinh Đấu, không ngừng trưởng thành. Tuy nhiên, so với tín ngưỡng chi lực, sự trưởng thành của thiên đạo cần năng lượng tinh thần nhiều hơn, cùng với sự mở rộng và trưởng thành của thế giới tinh không. Đây là một quá trình tích lũy từng ngày. Con đường phía trước còn dài đằng đẵng. A cảm khái một câu, Đường Tam rời khỏi phòng thí nghiệm. Đang chuẩn bị đi tìm Tiểu Vũ và mọi người để nghiên cứu khí huyết chi đạo, hắn đột nhiên không vì lý do gì mà tim đập nhanh một nhịp, không khỏi nhìn về hướng Tinh La Đế Quốc. Dao động không gian. Cùng lúc đó, Ủy ban thần giới cũng được triệu tập, tổ chức hội nghị. Đã điều tra xong chưa? Tà ác thần mặt mày nghiêm túc. Không gian hạ giới xảy ra chấn động, là chuyện gì vậy? Tu La Thần đột nhiên mở mắt, vô cùng ngưng trọng, nói, trong 108 hành tinh mà thần giới quản lý, thông đạo không gian giữa Hạo Miểu Đại Lục và chúng ta đã bị cắt đứt. Hẳn là có cường giả cấp bán thần dở trò quỷ trong không gian U Minh ở đó, hơn nữa luồng dao động này còn ảnh hưởng đến liên hệ của chúng ta với Đấu La Đại Lục. Điểm này, Hải Thần có thể chứng minh. Hắn đã tìm được người thừa kế, nhưng liên hệ giữa bản thân hắn và hạ giới lại lúc đứt lúc nối, hình ảnh nhìn thấy vô cùng mơ hồ. Thiện Lương Thần giọng điệu không mấy thiện cảm, Hạo Miểu Đại Lục, không gian U Minh, không phải là do ngươi giám sát sao? Tu La Thần nói, đúng là ta giám sát, nhưng gã kia chưa đạt đến cấp thần, theo quy tắc của thần giới, ta không thể ra tay. Thứ hai, sát thần Phổ Lạc Tư đã đến ngũ hành đại lục, trước đó còn mượn của ta một tia sức mạnh, hình như đã xảy ra vấn đề hơn nữa trên Đấu La đại lục, có người đã tu luyện sát thần lĩnh vực đến cảnh giới sát lục lĩnh vực, gần đây lại đạt đến tiêu chuẩn khảo hạch, ta cũng phải đi xem xét còn có thần khí của vị sáng thế thần đến từ dị thế giới kia, ta cũng phải chú ý nhiều chuyện như vậy, ta thật sự là phân thân thiếu thuật. Hủy Diệt và Sinh Mệnh tuy cũng là người chấp pháp, nhưng chức trách khác với Tu La, chủ yếu phụ trách thẩm phán các vị thần của thần giới. Vì vậy, trong thần giới rộng lớn này, chỉ có hệ thần linh của Tu La thường xuyên hạ giới. Hơn nữa, quyền hạn này, Tu La chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ với Hủy Diệt và Sinh Mệnh. Dù sao thì quyền lực này có thể cho phép thần linh quang minh chính đại hạ phàm. Ai ngờ được, lại có nhiều tinh cầu cùng lúc xảy ra chuyện. Thực sự là thời vận không đủ. Nhiều vị diện cùng lúc xảy ra vấn đề, có lẽ là điềm báo của trận loạn lưu thời không kia. Tà Ác Chi Thần cau mày, bỗng thấy sắc mặt Tu La đột nhiên đại biến, liền hỏi, sao thế? Thông đạo không gian giữa thần giới và Đấu La Tinh đã đứt rồi, trong một không gian âm u, đen như mực, bức bối, Từ Hoàng, kẻ đã trở thành chúa tể của U Minh, giơ cao hai tay, khặc khặc cười lớn, không ngờ giữa Hạo Miểu Đại Lục và thần giới lại có thông đạo phi thăng, hơn nữa còn có liên quan đến không gian U Minh này. Bây giờ đã bị ta tìm được và cắt đứt, thế giới này từ nay do ta định đoạt. Còn nữa, thế giới này hẳn là cũng có một vị diện thông đạo kết nối với Đấu La Tinh. Trong nguyên tắc, Chu Duy Thanh có thể quật khởi chính là nhờ vào viên ám ma tà thần Hổ Hạt Châu kia. Ta phải tìm ra lối đi đó, đánh về Đấu La Tinh. Nhưng trước đó, phải đồng hóa toàn bộ tinh cầu này đã. Thế là, Hạo Miểu Đại Lục và Huyền Thiên Đại Lục nên đón thời khắc đen tối nhất. U Minh Chi Chủ Từ Hoàng, cùng với đệ tử của hắn, Chu Duy Thanh, phát động cuộc chinh chiến đối với toàn bộ thế giới. Chu Duy Thanh không có ám ma tà thần Hổ Hạt Châu, chỉ là một kẻ phế vật triệt để, suýt nữa bị vị hôn thê giết chết. Chính Từ Hoàng đã cứu hắn một mạng. Sau khi thực sự trải qua cảm giác tử vong, cộng thêm việc Từ Hoàng sau đó dẫn Chu Duy Thanh đi chứng kiến sự đen tối của nhân tính, Từ Hoàng hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm để Chu Duy Thanh chứng kiến vị hôn thê của mình giao hợp với nhiều nam tử, lại tìm cách để những người vợ trong nguyên tác của hắn là Thượng Quan Băng Nhi, Thiên Nhi, Vu Nguyệt Hàn, Thượng Quan Tuyết Nhi, Thượng Quan Phỉ Nhi, Đông Phương Hàn Nguyệt gặp gỡ hắn, rồi lại thiết kế để các nàng đều vì đủ loại nguyên nhân mà vượt quá giới hạn, đồng thời trầm mê trong đó, thậm chí sau đó còn cầu xin hắn tha thứ, nói rằng mình không cố ý. Ngoài ra, Từ Hoàng cũng không buông tha cho mẹ của Chu Duy Thanh là Lăng Tử Hàm, để bà cũng vì một tai nạn bất ngờ nào đó mà sa đọa, thậm chí vì để giữ bí mật, bà còn nghĩ đến việc đưa cả Chu Duy Thanh vào hậu cung của mình. Đến nước này, Chu Duy Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn muốn cùng sư phụ đã cứu mạng mình là Từ Hoàng hủy diệt cái thế giới ô uế này. Cõi nhân gian này, thật dơ bẩn. Từ Hoàng đứng sừng sững giữa hư không, đưa tay nhấn một cái, liên quân phản kháng trên Hạo Miểu Đại Lục liền biến thành bột miệng. Hắn quay sang Chu Duy Thanh bên cạnh, toát ra vẻ tang thương, nói, đồ nhi, những gì vi sư đã trải qua cũng không khác ngươi là bao. Từ thời xa xưa, ta chính là vương tử của một đế quốc, từng chịu phản bội, tập kích, chế giễu vô số lần, cho đến khi ta rơi vào U Minh, quyết định diệt thế. Nhưng thế giới được sinh ra sau khi diệt thế, vẫn cứ dơ bẩn như vậy. Chu Duy Thanh vô cùng đồng cảm, dõng dạc nói, sư phụ, ngài muốn làm thế nào? Trong mắt vi sư không dung chứa được sự ô uế. Cho nên, lần này, ta sẽ diệt tuyệt nhân loại, nắm giữ tất cả trong tay chúng ta, để chúng trở thành vong linh. Tự nhiên sẽ vô tình vô dục vô cầu vô niệm. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo ra một thế giới không có tranh chấp. Ánh mắt Từ Hoàng cuồng nhiệt. Rất đúng. Niềm tin như vậy, trong mắt một kẻ đã trải qua phản bội, tập kích, chế giễu như Chu Duy Thanh, lại là điều không thể bình thường hơn được. Hắn thậm chí còn cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa mình và Từ Hoàng chính là sự sắp đặt của vận mệnh, là để họ hủy diệt cõi nhân gian này, qua đó khiến thế gian tràn ngập hài hòa và an bình. Cho nên giết. Thế là, hai thầy trò mở màn cuộc tàn sát toàn bộ tinh cầu. Trong quá trình này, cũng có người theo đuổi hai người, gia nhập bọn họ, thành lập U Minh Giáo, nhưng đám người này cũng bị hai thầy trò giết sạch. Chỉ trong vòng 3 tháng, hai người đã dựa vào tu vi cường hãn, đồ sát gần hết sinh linh trên toàn bộ tinh cầu. Cái chết bao trùm khắp thế giới này, Cảnh núi thây biển máu ở đâu cũng có thể thấy. Oán hận vô tận sinh ra từ vạn vạn ức ức vong linh. Nhưng những oán hận này cũng là sức mạnh phát ra từ tâm linh, ở một mức độ nào đó, cũng là tín ngưỡng chi lực. Bởi vậy, chúng lại trở thành lương thực cho Từ Hoàng và Chu Duy Thanh, khiến họ đều đột phá lên cấp thần, thậm chí còn ngưng tụ được thần vị tương ứng. Từ Hoàng thành tựu U Minh thần vị, lại lấy máu của tất cả sinh linh trên tinh cầu làm dẫn, luyện thành 3.000 huyết thần tử, cất giữ trong U Minh huyết hà, được nuôi dưỡng bởi oán khí vô tận. Còn Chu Duy Thanh thì dưới sự giúp đỡ của Từ Hoàng, thành tựu Asrua Chi thần vị. Khác với Tu La thần của thần giới, Asrua thần vị mặc dù cũng là sát thần, nhưng trong quá trình ngưng tụ đã hấp thu quá nhiều căm hận của sinh linh và vong linh chi hồn, đến mức hình tượng của Chu Duy Thanh cũng thay đổi, biến thành bộ dạng 9 đầu ngàn mắt, mọc ra 991 cánh tay, nửa thân dưới mọc ra 8 chân, trông như một con nhện. Đối với sự thay đổi hình tượng của bản thân, Chu Duy Thanh cũng không hề để tâm. Hắn thậm chí còn cảm thấy đây mới là con người thật nhất của mình. Những kẻ coi trọng vẻ bề ngoài, khẩu Phật tâm xà, chính là cội nguồn của sự ô uế trên thế gian. Sư phụ, bây giờ, thế gian đã hòa bình, chúng ta cũng đã trở thành thần thực sự, tiếp theo nên làm gì? Tự nhiên là để các thế giới khác cũng được hòa bình. Từ Hoàng lộ vẻ từ bi. Vũ trụ này không chỉ có một thế giới của chúng ta, hàng ức vạn tinh thần kia chính là hàng ức vạn thế giới. Sự nghiệp vĩ đại của chúng ta còn xa mới kết thúc. Ta phát hiện, tinh cầu chúng ta đang ở có một thông đạo không gian nối với một thế giới khác. Thông đạo không gian nối với thần giới ở đó, vi sư cũng đã cắt đứt rồi, có thể ngay lúc Từ Hoàng chuẩn bị mang theo đồ đệ ngoan của mình đến Đấu La Tinh tìm đường tam báo thù, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy ở đó nổi lên những gợn sóng. Đó là... Trong ngàn con mắt của Chu Duy Thanh, phía trên tinh cầu hiện lên 108 tầng thế giới chồng chéo lên nhau. Mỗi một tầng tuy không lớn bằng Hạo Miểu Đại Lục, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, mỗi một tầng đều có một vị cường giả tọa trấn. Vực sâu sao? Trong mắt Từ Hoàng lại lóe lên ý cười. Thì ra, việc thần giới cai quản hạ giới cũng có tác dụng ngăn không cho các tinh cầu có sinh mệnh bị các thế giới, văn minh khác phát hiện. Không có sự cai quản của thần giới, thì tương đương với việc bại lộ tọa độ trong vũ trụ, bị loại kẻ săn mồi này phát hiện. Tuy nhiên, đối với Từ Hoàng mà nói, vị diện vực sâu lại là một sự trợ giúp lớn. Trong 108 tầng thế giới này, 36 tầng đầu tiên, kẻ mạnh nhất mỗi tầng, tức là cường giả cấp đế vương, thực lực chỉ tương đương với phong hào đấu la bình thường trên đấu la đại lục. 36 tầng ở giữa, mỗi tầng đế vương có thực lực tương đương với siêu cấp đấu la trên cấp 95. 36 tầng cuối cùng, các đế vương thực lực lại càng lợi hại hơn, mỗi người đều tương đương với cấp 99, theo cách nói của đấu la 1 là tuyệt thế đấu la, theo cách nói của đấu la 3 là cực hạn đấu la. Mà vực sâu thánh quân cuối cùng, lại tương đương với thần linh nhất cấp của thần giới. Sư phụ, ngài biết thế giới này sao? Chu Duy Thanh hỏi. Từng nghe nói qua, họ có cùng hy vọng với chúng ta, chỉ là tương đối non nớt, chúng ta cần phải thu phục họ. Từ Hoàng nói trắng thành đen. Đi thôi, 108 tầng thế giới này vừa vặn có thể làm nơi ở cho chúng ta. Sau khi dung nhập vào thế giới của chúng ta, nó sẽ trở thành đại bản doanh, qua đó khiến cho mọi sự ô uế trên các thế giới đều biến mất. Rất đúng. Ánh mắt Chu Duy Thanh cuồng nhiệt, cùng với Từ Hoàng nhảy vọt lên, trực tiếp xông vào 108 tầng thế giới kia. Hai người với thực lực gần cấp thần vương, chỉ riêng uy áp đã khiến vô số sinh vật vực sâu tử vong. Nhưng mỗi một tầng vực sâu đế vương đều được giữ lại một mạng, bởi vì Từ Hoàng nhớ rằng, nếu đế vương chết, tầng vực sâu đó cũng sẽ sụp đổ hắn không nỡ. Phía trên 108 tầng, vực sâu thánh quân cùng 36 vị vực sâu đế vương cấp cực hạn đấu la nhìn chằm chằm vào Từ Hoàng và Chu Duy Thanh, chỉ cảm thấy họ còn giống sinh vật vực sâu hơn cả sinh vật vực sâu. Không nói đến bộ dạng 9 đầu ngàn mắt của Chu Duy Thanh, Từ Hoàng tuy có hình người, vẻ ngoài cũng trông rất anh tuấn, nhưng xuyên qua biểu hiện đó, vực sâu thánh quân và những người khác lại có thể nhìn thấy người này phảng phất như được tạo thành từ 3.000 gương mặt, 3.000 đôi tay chân, 3.000 thân thể. Quanh người hắn còn có hàng tỷ oán, tăng, hận của vong hồn, tiếng quỷ khóc sói gào bên tai không dứt. Người thường không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng đối với vực sâu thánh quân và những người khác mà nói, hai người trước mắt quả thực là sự kinh khủng không thể diễn tả. Một vị diện bình thường lại có thể sinh ra loại sinh linh kinh khủng, kỳ dị như vậy sao? Đùa chắc. Chúng ta nguyện ý thần phục. Vực sâu thánh quân không nói hai lời, trực tiếp dẫn đầu quỳ xuống. 36 vị đế vương còn lại ngây người, kịp phản ứng cũng vội vàng quỳ lạy, dập đầu, căn bản không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Chủ nhà của họ đã quỳ rồi, họ không quỳ, chẳng phải là muốn chết sao? Sinh vật vực sâu hung hãn không sợ chết, nhưng bây giờ, loại khí tức không thể diễn tả kia khiến họ lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi, không thể không thần phục. Trẻ con dễ dạy. Từ Hoàng vốn nghĩ sẽ đánh một trận với vực sâu thánh quân này để thử thực lực của hắn, không ngờ đối phương lại trực tiếp quỳ xuống, ngược lại đã giảm bớt không ít phiền phức. Sau khi tiếp quản vị diện vực sâu, Từ Hoàng, vị U Minh giáo chủ này, liền hạ lệnh đầu tiên, dung nhập vị diện vực sâu vào tinh cầu gần như đã chết ở bên dưới. Lúc này, các sinh vật của vị diện vực sâu mới biết rằng, U Minh giáo chủ và Azrua đã tàn sát toàn bộ sinh linh trên một tinh cầu so với họ, vực sâu thánh quân đột nhiên cảm thấy mình rất hiền lành. Hai tên kia, từ đầu đến cuối đều là những kẻ điên rồ, không phải vì tài nguyên, mà là vì một loại lý niệm nào đó nói không chừng có một ngày, họ sẽ giết sạch cả sinh linh trong vị diện vực sâu thông đạo không gian giữa thần giới và Đấu La Tinh đã bị cắt đứt. Tại Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành, núi Võ Hồn, trong giáo hoàng điện lưng chừng núi, Bỉ Bỉ Đông gọi Đường Tam đến thương thảo chuyện này. Ta đã không liên lạc được với thần giới, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta và Tuyết Nhi thành thần, dù sao thần vị của chúng ta đều được lưu lại trên đại lục. Còn thần vị của Hải Thần, không gian truyền thừa kia vẫn còn được bảo lưu, nhưng bản thân Hải Thần hẳn là không có cách nào nhúng tay vào được nữa. Cũng không biết Đường Thần có định ra tay hay không. Trăm cấp thành thần, nhưng thần không thể tham gia vào chuyện nhân gian. Trước đây, có thần giới ở đó, Đường Thần chỉ có thể tuân theo quy tắc, nhưng bây giờ liên hệ giữa thần giới và Đấu La Tinh đã bị cắt đứt, đối phương chưa chắc đã còn như vậy. Đường Thần có lẽ sẽ nghi ngờ, nhưng ít nhất trong vòng vài chục năm, sẽ không có động thái gì lớn. Đối với Đường Thần, Đường Tam lại không hề lo lắng. Điều duy nhất khiến hắn để tâm là, ở nơi giao giới giữa Tinh La Đế Quốc và Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đã xuất hiện một thông đạo không gian, khí tức truyền ra từ đó cực kỳ âm u, hơn nữa còn mang theo niệm căm hận cực kỳ mãnh liệt. Có lẽ là sự xâm lấn của một vị diện khác. Vị diện khác sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngưng trọng. Nói không chừng, đây cũng là một cơ hội để Đấu La Đại Lục phát triển nhanh chóng, chỉ cần chúng ta mạnh hơn họ. Cũng không hẳn. Khí tức rò rỉ từ trong thông đạo vị diện kia mang theo oán niệm, hận niệm, sợ hãi, bi thương và các loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, tựa như một biển máu ngập trời, e rằng không phải là nơi tốt đẹp gì. Tâm tình Đường Tam có chút nặng nề. Dù khí tức rò rỉ từ trong thông đạo vị diện kia chỉ là một tia nhỏ, nhưng cũng đã lạnh lẽo đáng sợ, giống như đặt một người bình thường vào chân không của vũ trụ, cảm giác như sắp ngạt thở. Có thể thấy trước, ở phía bên kia của thông đạo vị diện, tất nhiên có vô số sinh linh đã chết vì một nguyên nhân nào đó, nhưng oán niệm, hận niệm của linh hồn lại được giữ lại, đến mức khiến tâm thần của hắn cũng có chút chấn động. Dưới tình huống như vậy, nơi đó tất nhiên sẽ thai nghén ra một tồn tại nào đó cực kỳ cường đại nhưng lại quỷ dị, có lẽ đối với Enleton mà nói, đó là một đối thủ xứng tầm. Nhưng nếu vị diện kia là một tồn tại giống như một tinh cầu thì sao? Enleton cũng không chắc có thể đối phó được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nửa tháng sau, các thế lực lớn trên Đấu La Đại Lục đều phát hiện Vũ Hồn Điện dường như đang rất bận rộn, hơn nữa còn thu mua số lượng lớn khoáng sản kim loại, hiển nhiên là muốn chế tạo vũ khí. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn cũng hoài nghi, liệu có phải Vũ Hồn Điện muốn động binh với Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc hay không? Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ hơn cả là, trong hai đại đế quốc trên đại lục, lại chỉ có Tinh La Đế Quốc có hành động phòng ngự, còn Thiên Đấu Đế Quốc dường như hoàn toàn không để ý đến hành vi của Vũ Hồn Điện, vẫn tiếp tục tiến hành cải cách theo kế hoạch ban đầu, phản phất không thèm quan tâm đến động thái của Vũ Hồn Điện. Nữ đế Thiên Nhận Tuyết của Thiên Đấu Đế Quốc không thèm để ý đến Vũ Hồn Điện sao? David sau khi biết được tình báo tương ứng cũng vô cùng nghi hoặc. Hay là nói, nữ đế Thiên Nhận Tuyết đã sớm đầu phục Vũ Hồn Điện rồi? Có lẽ vậy. Dù sao thì khi nàng còn là Tuyết Thanh Hà, đã rất thân cận với Vũ Hồn Điện. Thiên Đấu Đế Quốc có thể phát triển cũng là nhờ sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện. Chu Trúc Vân bưng trà và điểm tâm đến cho David. Nói đến, muội muội ta dường như cũng hướng về Vũ Hồn Điện, hy vọng đế quốc chúng ta cũng đưa võ hồn của Đường Tam vào trồng trọt. Mạng lưới Lam Ngân tiện lợi, giá trị của không gian linh thú huyễn cảnh, vân vân và vân vân. Tinh La Đế Quốc của chúng ta đã lạc hậu hơn Vũ Hồn Điện và Thiên Đấu rồi. Đây là dương mưu trắng trợn. David trầm tư một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tên Đường Tam kia căn bản không chơi âm mưu quỷ kế gì, ngược lại cứ phơi bày lợi ích ra một cách thoải mái, hấp dẫn người ta theo đuổi hắn nhìn thấu bản năng su các tỳ hung, truy cầu lợi ích của mọi người rất rõ ràng. Đúng vậy, theo lời hắn nói, là sự theo đuổi và khao khát cuộc sống tốt đẹp của mọi người chính là cội nguồn của động lực. Công khai, quang minh chính đại. Âm mưu quỷ kế ở trước mặt hắn thật sự chẳng là gì. Chu Trúc Vân cũng không phản bác, chỉ nói, hay là, chúng ta cũng đồng ý đi. Hạo Thiên Tông kể từ khi rời núi đến nay cũng không hề tỏ rõ thái độ ủng hộ Tinh La chúng ta, đệ tử Hạo Thiên cũng không đến tìm chúng ta. Vị thần kia, dường như không có hứng thú với mọi chuyện thế tục, chỉ lo dạy dỗ đệ tử trong tông môn. Cấm ngôn. David nghiêm túc nói. Dù sao đi nữa, Đường Thần cũng là một cường giả trăm cấp, là thần. Ở sau lưng chỉ trích, nếu bị ngài ấy cảm giác được, nói không chừng sẽ bị thần phạt. Thân là đế vương, tự nhiên không hy vọng có người đứng trên đầu mình. nhưng đường thần lại là thần. Thật bất đắc dĩ những thương nhân nhỏ từ Nhật Nguyệt Đế quốc cũng đã đến lãnh thổ của chúng ta. Chu Trúc Vân thấy vậy cũng không nhắc lại hai chuyện vừa rồi. Họ nói là đến để giao lưu với chúng ta, nhưng trên thực tế lại là đang thăm dò tình hình của hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện có động thái gì về việc này không? David hỏi. Theo tin tức từ nhân viên tình báo ở đó, không có bất kỳ động thái nào, dường như hoàn toàn không để ý đến những thương gia từ Nhật Nguyệt Đế quốc này. Chu Trúc Vân nói sơ qua những thông tin thu thập được. Với thế lực của Vũ Hồn Điện, cũng đúng là không cần để ý, chỉ riêng Đường Tam thôi, có lẽ cũng đủ để áp chế toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục không ngóc đầu lên được. Sự chênh lệch thực lực khiến David cảm thấy một cảm giác vô lực sâu sắc. Đã từng có lúc, hắn còn có tâm muốn đuổi kịp. Nhưng hôm nay, hắn lại không còn nảy sinh bất kỳ ý nghĩ so sánh nào nữa. Cái khe rãnh tựa như vực thẳm kia, hắn dù thế nào cũng không thể vượt qua, đã không còn lòng tin nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Tinh La Đế quốc thật sự không thể so được với Vũ Hồn Điện. Đối với những thương gia từ Nhật Nguyệt Đế quốc kia, vẫn phải giám sát chặt chẽ. David hít sâu một hơi, đã có quyết định. Ngay khi hắn định triệu tập các đại thần để thương lượng chuyện này, lại nhận được một tin tức từ nơi giao giới giữa đế quốc và tinh đấu đại xâm lâm. Tây Bắc xuất hiện quái vật, tương tự hồn thú nhưng có thể đi thẳng, người bị cào thương đều sẽ bị năng lượng quỷ dị xâm nhập, từ đó bị đồng hóa thành quái vật. Biên giới Tinh La đã thất thủ. Nguy! Nguy! Nguy! Chữ Nguy, trong cục tình báo của Tinh La Đế quốc, đại biểu cho tình huống nghiêm trọng, sắp bùng nổ đại chiến. Mà ở cuối phần tin tức này, lại xuất hiện đến ba chữ Nguy. Điều này có nghĩa là Tinh La Đế quốc đang gặp phải nguy cơ có khả năng diệt quốc. Rầm! David lập tức ném bức thư trong tay xuống bàn, lao như bay về phía đại điện hoàng cung, triệu tập chúng thần để thương thảo về chuyện quái vật ở nơi giao giới giữa Tây Bắc Đế quốc và tinh đấu đại xâm lâm. Trong nháy mắt, lại nửa tháng trôi qua. Nơi giao giới giữa Tinh La Đế quốc và tinh đấu đại xâm lâm đã biến thành một mảnh đất chết. Cây cối cháy đen, đất đai khô vàng, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật bình thường nào. Khí tức từ một vị diện khác đã ăn mòn mọi thứ trong phạm vi trăm dặm, thậm chí còn tạo thành một lớp chướng khí màu xám đen ở biên giới. Bất kỳ sinh vật nào nhiễm phải, dù là hồn sư nhân loại hay hồn thú, đều sẽ bị nó ăn mòn. Kẻ không chịu nổi, tự nhiên hóa thành vũng mủ. Còn kẻ chịu nổi cũng không sống được, mà sẽ bị chuyển hóa thành sinh vật vực sâu. Trong số các sinh vật vực sâu, có một bộ phận có trí tuệ. Chúng dẫn dắt các sinh vật còn lại đã bị chuyển hóa, tiến hành một nghi thức cúng tế nào đó, dường như đang triệu hoán một sự tồn tại nào đó giáng lâm. Theo một cột sáng đen như mực bắn ra từ không gian vị diện, một quả trứng màu máu từ trong đó xuyên qua. Bịch, bịch bịch. Kèm theo tiếng tim đập mạnh mẽ, bên trong quả trứng máu trong suốt, một đứa trẻ sơ sinh nhanh chóng trưởng thành, đồng thời không ngừng cướp đoạt năng lượng thiên địa của Đấu La Đại Lục. Rắc. Quả trứng máu vỡ ra, lộ ra một nam tử có mái tóc dài màu đỏ sẫm, đôi mắt màu đỏ ngầu tràn ngập vẻ lạnh lùng. Đấu La Đại Lục, ta, Từ Hoàng, đã trở lại. Thực lực cấp 99, nhưng nếu theo cách phân chia chi tiết cấp 99 của Đấu La 3, chuẩn bán thần, bán thần, chuẩn thần, thì phân thân huyết thần tử này của ta hẳn đã đạt đến cảnh giới chuẩn thần. Mà phân thân như thế này, tính cả ta, bản tôn tổng cộng có 3.000 cổ. Ha ha, Đường Tam, một mình ngươi cường đại thì sao? Lấy gì để đấu với ta? Huống chi bản tôn của ta đã tiếp cận cảnh giới thần vương, chỉ đáng tiếc, bản tôn và các phân thân còn lại đều đang cùng vực sâu thánh quân và các tồn tại khác xây dựng thế giới U Minh để ngăn thần giới tái kết nối thông đạo không gian với đại lục, nếu không thì cùng nhau đến, Đấu La Đại Lục căn bản không có sức chống cự. Vừa nói, phân thân huyết thần tử vừa nhìn về phía những sinh linh bản địa của Đấu La Đại Lục đã bị khí tức vực sâu lây nhiễm đang quỳ lạy, cống hiến tín ngưỡng không đáng kể cho mình, cười lạnh một tiếng, giơ tay liền tiêu diệt một mảng lớn. Đây cũng là để chúc mừng sự giáng lâm trở lại Đấu La Đại Lục của hắn bằng một màn pháo hoa máu thịt long trọng. Những sinh vật vực sâu kia không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vô cùng cuồng nhiệt, hận không thể mình chính là một thành viên trong màn pháo hoa máu thịt đó, cống hiến tất cả của bản thân để reo hò cho sự giáng lâm của chúa tể vĩ đại. Phía trước là thành trì của nhân loại. Lên, giết hết bọn chúng, mở rộng chủng tộc của chúng ta, chiếm lĩnh thế giới này, mang lại cho đại lục sự yên tĩnh và hòa bình vĩnh hằng. Huyết thần tử vung tay, vô số sinh vật vực sâu cuồng nhiệt cầm rú, xông về phía biên giới mà Tinh La Đế quốc mới thành lập trong nửa tháng qua. Tinh La Đế quốc có hồn đạo khí tiên tiến thì sao? Nhân lúc bọn họ còn chưa nghiên cứu ra trang bị có thể phòng hộ sự lây nhiễm của khí tức vực sâu, cứ xông vào giết. Chỉ cần nhiễm một tia khí tức vực sâu là có thể khiến bọn họ tử vong, hoặc bị đồng hóa. Dưới vô tận oán, tăng, hận, năng lực ăn mòn của khí tức vực sâu quỷ dị và đáng sợ. Mà bản thân huyết thần tử thì lại mở rộng thông đạo vị diện kia ra lớn hơn nữa, tiếp dẫn một tồn tại quỷ dị có 9 đầu ngàn mắt ngàn tay 8 chân giáng lâm lên Đấu La Đại Lục. Tướng quân, không xong rồi. lũ quái vật kia đang xông về phía biên giới. Trên phòng tuyến của Tinh La, trinh sát báo tin, thần sắc vô cùng lo lắng. Các tướng lĩnh của Tinh La vội vã chạy đến tiền tuyến, nhìn khói đặc cuồn cuộn cách đó mười mấy dặm, ai nấy đều không rét mà run. Chủ soái càng là hạ lệnh, nhanh chóng lắp hồn đạo pháo. Oanh kích. Từng khẩu hồn đạo pháo nhắm thẳng vào đám sinh vật vực sâu đang xung phong mà bắn ra. Ầm ầm. Đạn pháo đi đến đâu, thay ngang khắp đồng, máu đen chảy thành sông, ô nhiễm cả đại địa. Nhưng đám sinh vật vực sâu này dường như không biết sợ hãi là gì, chúng đạp lên xác thịt nát bét của đồng bạn, đối mặt với hỏa lực bao trùm của quân Tinh La, không ngừng xông về phía trước. Lũ khốn kiếp. Chủ soái gầm lên. Mấy thứ này rốt cuộc từ đâu ra? Tại sao lại điên cuồng như vậy? Hơn nữa sau khi chết còn không rơi ra hồn hoàng lần này, phía sau chắc chắn có kẻ chủ mưu. Kể từ khi phát hiện ra sinh vật vực sâu, quân Tinh La đã giao thủ với chúng 3-4 lần. Tuy rằng những con quái vật này dung mạo khó coi, hung ác một chút, nhưng may mà có vũ khí hồn đạo, mỗi lần đều đẩy lùi được chúng. Những con quái vật này vẫn còn giữ lại bản năng sinh vật. Nhưng lần này rõ ràng khác hẳn, dường như chúng đã dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa lại hung hãn không sợ chết. Chủ soái thậm chí còn cảm nhận được một tia điên cuồng trong mắt chúng. Lũ này tuyệt đối đã có trí tuệ không ít. Hơn nữa tốc độ trưởng thành cực nhanh, chỉ cần thông vệ là có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Tình hình bây giờ, có lẽ là trong đám quái vật đã sinh ra một vị vua vô cùng cường đại, cho nên mới cưỡng ép ra lệnh cho chúng tấn công chúng ta. Thêm vào đó, những thứ này rất quỷ dị, có thể đồng hóa các sinh vật khác, bởi vậy căn bản không cần lo lắng về tổn thất tinh đấu đại xâm lâm kia chính là nơi cung cấp binh lính tốt nhất cho bầy quái vật này. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chủ soái lập tức lấy ra hồn đạo khí truyền tin, báo cáo chuyện này lên cấp cao của đế quốc, sau đó bản thân cũng lao vào cuộc chiến chống lại đợt xung kích của bầy thú vực sâu. Các ngươi không phải nhân loại, nhưng cũng không phải hồn thú, cho nên tại khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, đế thiên, bích cơ, tử cơ, vạn yêu vương, hùng quân, xích vương, yêu linh cùng các hồn thú vạn năm có trí tuệ khác đã bao vây lấy Vân Thân Huyết Thần Tử và Chu Duy Thanh. Cút khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Kẻ mở miệng chính là đế thiên. Đối với Vân Thân Huyết Thần Tử, hắn có thể nhìn ra được đối phương là một tồn tại gần cấp thần. Còn kẻ còn lại có dáng vẻ cổ quái kỳ lạ thì hắn lại không nhìn thấu, trên người còn mang theo một luồng uy áp cực nặng, e rằng đã đạt đến cấp thần. Nhưng một vị thần cấp, tại sao lại lấy một chuẩn thần làm chủ? Trong này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng đế thiên không muốn tìm hiểu, chỉ hy vọng bọn họ rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, luồng khí tức bất tường này khiến hắn chán ghét. Ồ, ta tưởng là ai, hóa ra là đám súc sinh trong khu rừng này. Phân Thân Huyết Thần Tử cười ha hả, rồi lại lộ ra vẻ tiếc hận. Tại sao phải tu luyện ra hình người? Làm súc vật không tốt sao? Vô Tư Lự. Một khi có trí tuệ sẽ không tốt, tâm tư đơn thuần trở nên phức tạp, giống như một tờ giấy trắng bị nhuốm mực đen, thật dơ bẩn. Đế thiên căn bản không hiểu gã này đang nói gì, nhưng có thể cảm nhận được đối phương đang chế giễu bọn họ, lập tức gầm lên, ngươi muốn tìm chết sao? Không, kẻ tìm chết chính là các ngươi. Chính cái đầu của Chu Duy Thanh đều hướng về phía đế thiên và những người khác, trăm ngàn con mắt trên khắp cơ thể hắn nhìn chằm chằm vào họ. Luồng khí thế vô hình đó ép họ phải hiện ra nguyên hình. Dám bất kính với sư phụ của ta, xem ra phải bắt các ngươi, những con súc vật này, làm đồ nướng thôi. Một lĩnh vực huyết sắc từ trên người Chu Duy Thanh nở rộ, bao phủ về phía toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Nó còn chưa lan ra được một nửa diện tích thì đã bị một luồng triều tịch nguyên tố cực kỳ cường hãn khác chống lại, thậm chí còn đẩy lùi ra ngoài. Gầm. Kèm theo một tiếng rồng ngâm to rõ, một con rồng bạc khổng lồ cao hơn ngàn mét, mang theo một con thiên thanh ngưu mãng và một con thái thản cự viên, chạy ra khu vực ngoại vi. Ồ hô, kinh động đến chủ nhân thực sự của tinh đấu đại xâm lâm rồi. Phân Thân Huyết Thần Tử không ngại chuyện lớn, thế mà lại hưng phấn lên. Bởi vì thông đạo không gian giữa thần giới và đấu la tinh đã bị cắt đứt, cho nên cũng không lo bị thần giới phát hiện sao. Thật là giảo hoạt. Có điều, ngươi cũng phải cảm ơn ta, dù sao cũng là ta đã cắt đứt lối đi đó. Ngân Long Vương hóa thành hình người, một mái tóc bạc xõa ngang hông, mặc trên người một chiếc váy vẫy rồng màu bạc trắng, chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Phân Thân Huyết Thần Tử không trả lời, ngược lại truyền âm cho Chu Duy Thanh bên cạnh, con rồng bạc này thực lực đạt đến tầng thứ nào? Không rõ, nhưng về khí thế, cũng không kém ta là bao. Nếu thật sự đấu tay đôi, ta không chắc sẽ thua, nhưng trong thời gian ngắn tuyệt đối không phân được thắng bại. Chính gương mặt của Chu Duy Thanh lúc khóc lúc cười, phản ứng không giống nhau, nhưng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Sư phụ, ngài bây giờ không nhìn ra được, trong mắt ta, đối phương phản phất như một tinh không nguyên tố kỳ lạ, một vũ trụ, tự thành một thể. Đối mặt với nàng, giống như đối mặt với cả thế giới vậy. Nếu là Ngân Long Vương trước khi Cổ Nguyệt Na quay về, đương nhiên sẽ không cho Chu Duy Thanh cảm giác như vậy. Nhưng lúc này, Ngân Long Vương đã thoát thai hoán cốt, thiết lập được chu trình tuần hoàn tinh khí thần, cấu trúc nên vũ trụ bên trong cơ thể, thần hồn cũng đã lột xác thành nguyên thần. Cho dù thương thế chưa lành hẳn, nhưng thực lực lại vượt xa lúc trước. Ngay cả bản thân Ngân Long Vương cũng không ngờ rằng, sau khi chỉnh lý lại con đường tu hành của mình, lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, thậm chí không bao lâu nữa, thương thế có thể hoàn toàn hồi phục. Vậy sao? Sắc mặt Phân Thân Huyết Thần Tử hơi trầm xuống, hắn nói với Ngân Long Vương, Ngân Long các hạ, dù sao cũng là nhờ ta cắt đứt thông đạo giữa thần giới và Đấu La Tinh, mới khiến ngươi có thể quang minh chính đại hiện thân. Ngươi không phải là muốn lấy oán báo ân đấy chứ? Ta không có quan niệm đạo đức của nhân loại. Đạo đức của Ngân Long Vương vô cùng linh hoạt. Tiếng nói vừa dứt, nguyên tố chi lực trong phạm vi trăm dặm liền ép về phía hai người. Đi. Chu Duy Thanh không nói hai lời, liền dẫn Phân Thân Huyết Thần Tử bay vút lên, nhảy đến độ cao vạn mét trên không. Diệt sạch những sinh vật đáng ghét kia đi. Ngân Long Vương ra lệnh cho Đế Thiên và những người khác xong, liền đuổi theo Chu Duy Thanh và Phân Thân Huyết Thần Tử. Đối với Ngân Long Vương mà nói, Chu Duy Thanh tuy cường đại nhưng không phải là nhân vật then chốt. Vấn đề lớn nhất là ở Phân Thân Huyết Thần Tử kia. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ không ngừng ảnh hưởng đến sinh linh trên đại lục, khiến cho thế giới bị vực sâu hóa. Một tồn tại nguy hiểm và quỷ dị như vậy, nhất thiết phải trừ bỏ. Cùng lúc đó, Đường Thần, Đường Hạo của Hạo Thiên Tông, Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam, Tiểu Vũ và Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện đều đã cảm nhận được cuộc giao chiến giữa hai vị thần cấp trên đại lục. Thần giới và Đấu La đại lục cắt đứt liên lạc, các thần cấp liền lần lượt xuất hiện, thật sự là thời buổi loạn lạc. Thân là sát thần dưới trướng Tu La Thần, ta nên đi khuyên giải một phen. Nghĩ đến đây, Đường Thần ra lệnh cho các đệ tử trong tông môn không được ra ngoài trong thời gian này, rồi bay về phía nơi đại chiến bùng nổ trong Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông tọa trấn, chỉ có thể để Đường Tam đi. Còn Tiểu Vũ và những người khác thì trấn giữ ở các vị trí của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lấn vị diện sắp bùng nổ. Một phân thân của Huyết Thần Tử nhìn Ngân Long Vương đang bị Chu Duy Thanh chặn lại, hắn cười hì hì hỏi, cứ đuổi theo ta mãi làm gì? Chẳng lẽ nàng thích ta rồi sao? Nhưng lúc này Ngân Long Vương nào có tâm trạng đùa cợt với Huyết Thần Tử? Kẻ trước mặt có 9 cái đầu, 8 cái chân và hàng ngàn cánh tay, thực lực không thể xem thường, tu vi đã gần đạt tới cảnh giới thần vương. Nàng biết gã này hẳn là vừa mới thành thần, chưa kịp hấp thu tiên linh chi khí của thần giới để bồi bổ bản thân, mà dùng một loại năng lượng khác để thay thế. Hơn nữa, nguồn năng lượng đó lại đến từ oán niệm, hận niệm và các loại cảm xúc tiêu cực khác. Nói cho cùng, đây cũng là một loại sức mạnh tâm linh, có cùng nguồn gốc với sức mạnh tín ngưỡng. Tín ngưỡng là một loại sức mạnh có thể sánh ngang, thậm chí còn huyền diệu hơn cả tiên linh chi khí. Tuy nhiên, Ngân Long Vương lúc này không hề thèm muốn loại sức mạnh này, bởi nó đến từ tâm niệm của chúng sinh, nếu không cẩn thận rất dễ bóp méo ý chí của chính mình, giống như hai kẻ trước mặt đây. Ít nhất, trong mắt Ngân Long Vương, hai kẻ này đã bị vô số oán niệm, hận thù chiếm giữ tâm linh, ảnh hưởng đến tâm trí, mới trở nên điên điên khùng khùng, kỳ quái như vậy. Hai vị, giữa các vị thần không thể giao chiến. Đúng lúc này, Đường Thần xuất hiện, định làm người hòa giải. Sức mạnh của thần đối với nhân loại mà nói là quá mức cường đại. Chỉ một tia sức mạnh rò rỉ ra cũng có thể tạo nên một vùng đất chết, hoặc một vùng đất quý, ảnh hưởng quá lớn đến nhân gian. Vậy thì, ngươi thân là cường giả dưới trướng Tu La Thần, đáng lẽ phải giết hắn. Đối phương đến từ vị diện khác, lại còn tàn sát sinh linh thế giới của chúng ta. Dựa theo quy tắc của thần giới, phải hủy diệt thần khu, tru diệt thần hồn của hắn. Ngân Long Vương liếc nhìn Đường Thần, có chút chán ghét, nhưng khi xác nhận đối phương chỉ là một sát thần chứ không phải Tu La Thần, giọng điệu cũng khách sáo hơn một chút. Sự xuất hiện của sinh vật vực sâu tất nhiên đã bị Đường Thần chú ý, chỉ là không ngờ Chu Duy Thanh và nữ nhân tuyệt thế bên cạnh hắn lại đến từ một vị diện khác. Nếu đã như vậy, mình quả thực phải đứng về phía Ngân Long Vương. Hai vị, không định giải thích một chút sao? Đường Thần thả ra Hạo Thiên Chu Y đẫm máu, khí tức huyết sắc đỏ rực lan tỏa, bao trùm về phía hai người. Hừ. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng, ngàn cánh tay khẽ động, một luồng khí xám phun ra, trong nháy mắt đã đánh tan thần cấp sát lục lĩnh vực của Đường Thần. Cũng chỉ là một tiểu thần chốn nhân gian mà thôi. Huyết Thần Tử cười khà khà. Thiên phú không tệ, nhưng vừa thành thần chưa lâu, thực lực chưa đến trăm cấp, thần khu khiếm khuyết, thần lực yếu ớt, sao có thể so sánh được với Chu Duy Thanh, kẻ đã thôn phệ linh hồn và tín ngưỡng của cả một hành tinh chứ. Thần hồn của Đường Thần cảm nhận được luồng oán khí khổng lồ trong cơ thể Chu Duy Thanh, suýt chút nữa tâm thần đã rung động. Tàn sát sinh linh của cả một hành tinh. Đây mới thực sự là sát thần. Nhưng chưa đợi Đường Thần chuyển Hạo Thiên Chu Y thành Tu La Kiếm, Chu Duy Thanh đã hành động. Một luồng khí xám vô hình bao phủ cả Đường Thần và Ngân Long Vương. Hàng vạn oan hồn hiện lên trên màn trắng đó, hợp thành một biển vong linh mênh mông, gào thét thảm thiết về phía họ. kẻ thì khóc, người thì giận, kẻ thì bi thương, người thì sầu muộn. Toàn bộ đều là những cảm xúc tiêu cực. Tiếng kêu rên của hàng ức vạn vong hồn hợp thành một biển sóng âm, chấn động đến mức thần khu của đường thần rung rẩy, thần hồn chao đảo. Dường như vô tận linh hồn đang kể lể với hắn về những nỗi thống khổ nơi trần thế, và cách duy nhất để giải quyết nỗi đau này là gặm nhấm thần hồn của hắn. Vụt. Một luồng kiếm quang đỏ thẫm vung ra, xé toạc một vết rách. Nhưng chưa đợi đường thần bay ra, những vong hồn kia lại một lần nữa nối liền, hóa thành một cái móng vuốt khổng lồ, tóm lấy đường thần và ném ngược vào trong lĩnh vực. Đường thần không có chút sức lực nào để phản kháng. Tuy đường thần chưa kế thừa thần vị Tu La, nhưng cũng đã đột phá trăm cấp. Hơn nữa, võ hồn Hạo Thiên Chù Y của ông cũng đã được luyện thành Tu La kiếm trong khảo nghiệm thứ 8, chiến lực vượt xa thần quan trăm cấp thông thường. Thần uy của Tu La kiếm phi phàm, có thể chém giết tất cả, nhưng nó chỉ có thể chém nát nhục thể, hủy diệt được linh hồn, chứ không thể xóa đi oán, hận, bi, sầu, những sức mạnh tâm linh tiêu cực. Vì vậy, chỉ dựa vào một thanh Tu La kiếm, đường thần không thể phá vỡ được biển vong hồn này. Huống chi, Chu Duy Thanh là một tồn tại gần đến cấp bậc thần vương, và lĩnh vực này cũng là do hắn hấp thụ linh hồn của chúng sinh, ngưng tụ tất cả khổ nạn trên thế gian mà tạo thành. Hắn đặt tên cho nó là Sao Hồn. Thế gian đầy rẫy sự phản bội, chỉ khi trải nghiệm một lần, tâm linh mới có thể bình yên, an hòa, mới có thể thấu hiểu hắn, và rồi dung nhập vào lĩnh vực Sao Hồn này, trở thành một ngôi sao trong đó. Phía bên kia, Cổ Nguyệt Na ngược lại giữ vững được tâm thần, ung dung hơn đường thần đang chật vật rất nhiều. Thần lực quanh thân nàng rung động, sức mạnh nguyên tố tuôn ra, tạo thành một biển nguyên tố xung quanh. Trong đó thậm chí còn mang theo thuộc tính tử vong, chính là thuộc tính mà nàng vừa tiếp xúc với đường ta mà có được, khiến cho vong linh trong lĩnh vực Sao Hồn không dám đến gần. Dù sao vong hồn gặp tử vong, cũng giống như về nhà, một đi không trở lại. Cổ Nguyệt Na này, được tăng cường đến mức thái quá rồi, đường tam hẳn là còn chưa thành thần ơ, huyết thần tử đang hứng thú quan sát Chu Duy Thanh, Cổ Nguyệt Na và đường thần đối đầu, bỗng phát hiện một cây trường thương đã xuyên qua ngực mình, toàn bộ sức mạnh trong nháy mắt bị phong ấn. Lâu rồi không gặp, Từ Hoàng. Dù mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt khác xa trước đây, nhưng đường tam vẫn nhận ra Từ Hoàng. Cây lam ngân đế hoàng thương trong tay hắn khẽ hất lên, ném gã bay xa mấy cây số. Đây hẳn chỉ là một bộ phân thân nhỉ. Cấu trúc cơ thể khá kỳ lạ đấy. Lại dám chơi trò đánh lén. Phân thân huyết thần tử sau khi được tự do, vết thương xuyên tim bắt đầu tự động khép lại, dường như là một thân thể bất tử. Đúng là không có võ đức. Tính cách thay đổi khá lớn nhỉ. Đường tam ngồi xuống, một chiếc vương tọa tựa như được tạc từ bạch ngọc tự động xuất hiện dưới người hắn. Lưng ghế tỏa ra ánh sáng chín màu lộng lẫy, từng vòng hào quang đang xen lấp lánh. Khốn kiếp! Cái thần ấn vương tọa chết tiệt! Phân thân huyết thần tử tức đến muốn rách cả mí mắt, hắn cào cấu khuôn mặt tuấn tú của mình đến nát bấy, rồi lại lập tức hồi phục. Hắn kinh hãi nhìn đường tam và chiếc vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo dưới người hắn. Tên khốn nhà ngươi, khá lắm, ngươi dám cướp nó của ta. Còn cả ngươi nữa, vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, ngươi cũng dám phản bội ta. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Có thể nói xem, cơ thể này của ngươi là chuyện gì không? Đường tam không để ý đến lời chửi rủa của đối phương, ngược lại hứng thú đánh giá hắn. Giống như có gen của toàn bộ sinh linh, tràn ngập oán khí, hận niệm, nhưng lại được khống chế một cách hoàn hảo cũng không hẳn là hoàn hảo, dù sao tính cách của ngươi cũng đã bị bóp méo. Chết đi. Huyết thần tử không trả lời, toàn thân hóa thành màu đỏ như máu, tạo thành một biển máu ngập trời, bao phủ về phía đường tam, muốn luyện hóa hắn. Nhưng mà đường tam chỉ ném cây lam ngân đế hoàng thương trong tay ra. Thần lực sáng thế ẩn chứa trong đó bùng nổ, một vệt thần quang xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đã đánh tan tầng mây huyết hải, tiêu diệt nó vào hư vô. Biển máu tan tác, nhưng vẫn còn sót lại một giọt máu tinh túy, nó tụ lại và một lần nữa tạo thành một huyết thần tử. Chỉ có điều, hình thể của hắn nhỏ hơn người bình thường rất nhiều, giống như một chú chó con mới đẻ, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Đường tam khẽ nắm tay lại. Sáng thế chi lực còn sót lại từ Lam Ngân Đế Hoàng Thương liền tụ lại, quấn quanh huyết thần tử, biến thành một viên châu, phong ấn hắn vào bên trong. Một dạng sống kỳ lạ, cho dù trong thời gian ngắn không nghiên cứu ra được gì, cũng có thể dùng làm vật liệu tiêu hao tốt. Tên khốn! Thả ta ra! Có giỏi thì đừng dùng sức mạnh của vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo. Phân thân huyết thần tử gào lên, giọng nói lại non nớt lạ thường, như thể thực sự đã biến thành một đứa trẻ. Chu Duy Thanh, tạm thời rút lui. Không cần để ý đến vi sư. Con quái vật chín đầu, ngàn tay, tám chân kia không nói một lời, thu lại lĩnh vực Sao Hồn, lao về phía đường tam. Chu Duy Thanh sao? Đường tam hơi kinh ngạc, liếc nhìn phân thân huyết thần tử đang bị hắn cầm trong tay. Xem ra ngươi đã xuyên không đến thế giới của Thiên Châu Biến, còn biến một nhân vật chính khác thành bộ dạng này, đúng là tạo hóa treo ngươi. Nhưng mà, Chu Duy Thanh sao nhìn ác thần hung tợn đã đến trước mặt, Đường Tam vẫn ung dung ngồi trên vương tọa, chỉ là tay trái lặng lẽ hiện ra một cây Hạo Thiên Chù Y, nhẹ nhàng vung lên. Rầm. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh hủy diệt cực hạn từ đầu búa phun ra, quét bay đối phương đi xa hàng ngàn dặm. Mặc dù Đường Tam chưa đột phá trăm cấp, nhưng nhục thể và nguyên thần đều có thể sánh ngang với sức mạnh của một thần vương chân chính. Huống chi Lam Ngân Đế Hoàng của hắn đã trồng khắp hơn nửa Đấu La đại lục. Thế giới tinh không bên trong dù chưa hóa thành một vị diện thực sự, nhưng năng lượng chứa đựng trong đó nếu bùng nổ, hoàn toàn có thể phá nát một phần của thần giới. Cú vung búa vừa rồi không chỉ có sức mạnh hủy diệt và sức mạnh của bản thân Đường Tam, mà còn có một phần vạn sức mạnh của thế giới tinh không. Chu Duy Thanh dù thực lực gần đạt đến thần vương, cũng khó lòng chống lại một đòn đó. Hắn là ai, ta không biết, chỉ biết hắn dường như đã từ chối lời mời của Đường Tam trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu. Về sau vì sợ chết già, lại cố gắng tu luyện, muốn liên lạc với Đường Tam cảm giác thật nực cười. Dứt lời, Chu Duy Thanh kia cũng đã hồi phục sau cú va chạm. Hắn không nghĩ cách cứu viện phân thân huyết thần tử nữa, mà lao về phía nơi giao giới giữa rừng lớn Tinh Đấu và đế quốc Tinh La. Hắn muốn chạy trốn. Hơn nữa, đó là sự bùng nổ của sức mạnh bản nguyên, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Đường Tam trong thoáng chốc cũng không đuổi kịp. Nhưng mà, Đường Tam biết mở không gian thông đạo. Khi Chu Duy Thanh đến được cửa vào vị diện, Đường Tam và Cổ Nguyệt Na cũng vừa vặn xuyên qua không gian mà đến. Chết tiệt. Thấy không thể tiếp cận thông đạo vị diện, Chu Duy Thanh định chạy sang hướng khác, nhưng một cây Lam Ngân Đế Hoàng Thương từ trên trời giáng xuống, ghim chặt hắn xuống đất. Hơn nữa, khoảng cách đến thông đạo vị diện chỉ vừa đúng một bước chân. Chỉ thiếu một bước, hắn đã có thể chạm tới lối đi đó. Long ngâm ba tịch đảng thương khung. Ngân Long Vương khẽ quát một tiếng. Hàng vạn nguyên tố trong thiên địa như thiên binh vạn mã, nghe theo hiệu lệnh của nàng, hội tụ giữa hai bàn tay giơ cao, ngưng tụ thành một quả cầu hỗn độn như một ngôi sao. Vút. Trong nháy mắt, quả cầu tinh tú đó lao về phía Chu Duy Thanh. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, sức mạnh cường hãn chấn động cả đại địa. Một vầng hào quang rực rỡ bao trùm một vùng đất rộng gần ngàn dặm, quét sạch cả những sinh linh và thổ địa đã bị khí tức vực sâu nhuộm bẩn. Giờ khắc này, quân đội đế quốc Tinh La dường như thấy một vầng mặt trời chín màu khổng lồ mọc lên từ mặt đất, nhưng lại không hề nóng bỏng, ngược lại vô cùng ấm áp, lập tức tiêu diệt sạch sẽ những sinh vật vực sâu kia. Còn đối với những sinh vật bình thường nếu ở quá gần, chỉ có thể coi là xui xẻo. Nàng làm thế có hơi khoa trương không? Đợi ánh sáng tan đi, Đường Tam phất tay xua tan bụi mù, nhìn xuống cái hố hình nón sâu hơn trăm dặm, rộng gần ngàn dặm phía dưới, mặt mày sa sầm. Đối mặt với một cường giả cấp bậc chuẩn thần vương, ta phải dốc toàn lực ứng phó. Sắc mặt Ngân Long Vương có chút tái nhợt, một chiêu vừa rồi tiêu hao không hề nhỏ. Nếu quả cầu ánh sáng kia không đánh trúng Chu Duy Thanh, để hắn hấp thụ phần lớn sức mạnh xung kích, mà trực tiếp nện xuống mặt đất, thì luồng năng lượng đó có lẽ sẽ gây ra sự phá hoại còn lớn hơn, thậm chí có thể đánh thẳng tới tâm địa cầu. Hơn nữa, ta đã tính toán cả rồi. Thậm chí, lần đầu tiên thi triển chiêu này, Ngân Long Vương còn nảy ra một ý tưởng đáng sợ, đó là dùng chính mình làm nguồn ngưng tụ sức mạnh nguyên tố, tấn công thần giới. E rằng ngay cả tồn tại cấp thần vương cũng không thể ngăn cản, và nàng có thể cho nổ tung cả thần giới. Vậy nàng đúng là một thiên tài phá hoại đấy. Đường Tam nhếch miệng. Còn nữa, động tác vừa rồi, thật sự quá trung nhị. Bản vương có thực lực này, nên không phải trung nhị. Dù ngươi muốn gọi như vậy, cũng phải đổi nhị thành nhất. Ngân Long Vương một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời, dương dương tự đắc, sau đó chỉ xuống trung tâm vụ nổ bên dưới, nói, nhìn đi, tên kia đã chết không còn một mảnh vụn, ta lợi hại không? Nhìn ánh mắt cầu khen của nàng, Đường Tam ghét bỏ không thôi, lặng lẽ nói, hắn chưa chết đâu. Ta cảm nhận được một tia thần hồn của hắn đã thông qua không gian thông đạo kia, trở về thế giới của hắn rồi. Chắc không lâu nữa sẽ có thể hồi sinh. Đương nhiên, dựa theo nghiên cứu của chúng ta, chỉ còn một tia thần hồn mà hồi sinh, về bản chất đã là một người khác. Nhưng đối với những tồn tại chưa tiếp xúc đến chân linh bất diệt, ký ức mới là căn bản thân mình là ai, vốn không quan trọng. Nguyên khí đạn của nàng có sức phá hoại rất mạnh, nhưng tiếc là chỉ có sức mạnh nguyên tố, không phải chính khí, không thể tiêu diệt quán khí trên người hắn, hơn nữa cũng không phá hủy được không gian thông đạo kia. Nguyên khí đạn gì chứ? Chiêu này của ta gọi là Ngân Long Ba Tịch Chấn Thương Khung. Ngân Long Vương liếc mắt, theo Đường Tam chậm rãi đáp xuống đất. Nàng đi đến lối vào thông đạo vị diện, thi triển sức mạnh không gian, phong ấn nó lại, nhưng vẻ mặt lại âm u bất định nói, trình độ không gian của kẻ đứng sau không thua kém ta, hơn nữa còn có sức mạnh của cả một thế giới khổng lồ chống lưng. Ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục cũng không thể hoàn toàn chống cự. Thông đạo vị diện này đã được củng cố, định hình, muốn cắt đứt nó, ít nhất phải đạt đến cấp bậc chí cao thần vương. Hiện tại chỉ có thể phong ấn được 10 năm. 10 năm sao? Đường Tam vuốt cằm, suy tư điều gì đó. Ngươi có vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo làm hồn hoàng thứ 9, không thể cắt đứt thông đạo vị diện này sao? Ngân Long Vương hỏi. Vĩnh hằng chi chủ. Theo tiếng gọi của Đường Tam, Lam Ngân Đế Hoàng của hắn hóa thành một nữ tử mặc trang phục màu xanh bạc. Nàng chỉ khẽ lắc đầu, nói, đối diện là một thế giới 108 tầng, còn sáp nhập hoàn toàn vào một tinh cầu đã bị tàn sát gần hết. Oán niệm, hận niệm, và đủ loại năng lượng tà ác, âm u tích tụ, e rằng không cần đến mấy trăm năm là có thể diễn hóa thành một thế giới tương tự thần giới. Muốn hoàn toàn cắt đứt thông đạo, cần phải đi đến thế giới đó. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, sức mạnh tà ác của thế giới đó sẽ làm ô uế võ hồn của ngươi, thậm chí cả nguyên thần của ngươi. Vì vậy, trong trường hợp không đi đến thế giới đó, chỉ có thể là một phong ấn tương tự như thế này, mà không thể cắt đứt nó. Cần ta hy sinh vì nghĩa sao? Đường Tam nhìn lựa chọn bày ra trước mắt, nhưng không đưa ra câu trả lời mà Vĩnh Hằng Chi Chủ mong đợi. Vậy thì thôi đi. Giữ lại cái thân hữu dụng này để giải quyết vấn đề mới là con đường đúng đắn. Huống chi Đấu La Tinh đã bị phát hiện, vậy thì dù là phong ấn hay cắt đứt cũng đều vô nghĩa. Dù không có lần này, tương lai cũng sẽ có những tai nạn khác. Vĩnh Hằng Chi Chủ dường như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, ngược lại ta đã quên, ngươi vốn không phải là kỵ sĩ, cũng chẳng có tinh thần kỵ sĩ gì, nhưng lại có một ý chí khiến người ta tin phục. Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời, dũng cảm đối mặt mới là con đường đúng đắn. Ngân Long Vương không mấy hứng thú với tinh thần kỵ sĩ mà Vĩnh Hằng Chi Chủ nói, nàng cảm thấy kiểu người đó sống quá mệt mỏi. Ngược lại, nàng thấy suy nghĩ của Đường Tam rất hay, có chút tán đồng. Dù sao nàng cũng đã trốn tránh hơn nửa đời người, không muốn trốn nữa, hơn nữa cũng không muốn ru rú trong rừng lớn tinh đấu. Đã được trải nghiệm sự phồn hoa của nhân thế, ai lại muốn ở mãi trong rừng sâu núi thẳm. Còn về hiểm ác của nhân gian, chuyện đó không ảnh hưởng đến nàng, vì nàng có thực lực. Hơn nữa, cuộc tấn công vừa rồi chắc chắn sẽ được thế nhân biết đến. Thêm vào đó, thần giới và Đấu La Tinh đã cắt đứt liên lạc, Ngân Long Vương cảm thấy đây chính là lúc để nàng, với tư cách là đại biểu của hồn thú, tuyên bố sự tồn tại của mình với thế gian. Thậm chí, Ngân Long Vương còn cảm thấy, sự xâm lăng của vị diện vực sâu chính là cơ hội để hồn thú và nhân loại hợp tác, dù sao trong một khoảng thời gian trước, sự xuất hiện của sinh vật vực sâu đã bị cả nhân loại và hồn thú cùng nhau đối địch. Đúng là có thể cân nhắc. Đối với suy nghĩ của Ngân Long Vương, Đường Tam trầm tư một lúc rồi gật đầu. Sau đó, hắn thả ra hàng trăm ngàn gốc Lam Ngân Đế Hoàng, nói, nàng hãy đem những thứ này trồng khắp rừng lớn tinh đấu, thiết lập mạng lưới Lam Ngân, kết nối với thế giới tinh không, dùng nó để bao phủ thông đạo vị diện này. Ngân Long Vương kinh ngạc, ngươi muốn kết nối thế giới tinh không của ngươi với thế giới thực tế bên kia sao? Không sai. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía thông đạo vị diện, dường như thấy được phía đối diện, chậm rãi nói, thay vì để chúng xâm lăng thế giới hiện thực, không bằng đưa chúng vào thế giới tinh không. Những sinh linh đó giống như sinh vật năng lượng hóa, tính xâm lược cực mạnh, nhưng khí tức tử vong rất nặng. Vừa hay, ta có một lão ca cũng am hiểu nghiên cứu tử vong ngoài ra, nếu thế giới tinh không có thể luyện hóa 108 tầng vị diện vực sâu và tinh cầu vật chất kia, chắc chắn sẽ tiến một bước dài. Sau này dù có kết nối lại với thần giới, cũng không cần lo lắng về sức mạnh của đối phương. Đương nhiên, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không kết nối, ta phải tìm hiểu rõ tình hình bên kia trước đã. Nói xong, Đường Tam nhìn về phía huyết thần tử đang bị hắn nắm trong tay. Đừng có mơ mộng hão huyền, ta không nói gì đâu. Phân thân huyết thần tử gào lên. Cứ chờ xem, bản thể của ta nhất định sẽ băm các ngươi ra thành trăm mảnh, đặt thế giới này dưới sự thống trị của ngài ấy. Chỉ cần đảm bảo ngươi không thể truyền tin cho bản thể của ngươi là đủ rồi. Đường Tam thu hồi huyết thần tử đang bị giam trong viên châu tạo ra từ sáng thế chi lực, rồi hỏi Ngân Long Vương, bây giờ ta nên gọi nàng là gì? Tất nhiên là Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương có chút cạn lời, tức giận nói, ta có phải bị tâm thần phân liệt đâu. Ồ, ta vẫn thích nàng ở trạng thái bé gái hơn. Đường Tam nói một câu đáng sợ. Vậy sao? Cổ Nguyệt Na đột nhiên cười một cách quỷ dị, chậm rãi đến gần Đường Tam. Nếu không phải trên người nàng không có khí tức vực sâu, Đường Tam đã nghi ngờ nàng bị khí tức vực sâu ăn mòn linh hồn, sinh ra biến dị. Nàng muốn làm cá chữ Y còn chưa kịp nói ra, sắc mặt Đường Tam đột nhiên biến đổi, phát hiện nhược điểm của mình đã bị đối phương nắm chặt, toàn thân rung lên bần bật. Còn chưa kịp phản kháng, chỉ thấy quanh thân Cổ Nguyệt Na tỏa ra một luồng ánh sáng màu bạc, ngăn cách không gian bên ngoài. Hơn nữa, chiếc váy vẫy rồng màu trắng trên người nàng cũng từ từ tan biến, để lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng. Trong rừng lớn tinh đấu, quá trình sinh sôi của động vật và hồn thú thông thường đều khá ngắn ngủi, đó là để phòng tránh bị kẻ săn mồi tìm được cơ hội, quá trình cũng có chút tẻ nhạt. Cổ Nguyệt Na ôm lấy Đường Tam, thần thái tự nhiên, không giống như đang quyến rũ hắn, mà ngược lại như đang tiến hành một thí nghiệm khách quan. Chỉ có con người mới biết hưởng thụ quá trình này, hơn nữa còn làm không biết mệt. Ta không tin, cho nên định tự mình thử nghiệm một chút. Hơn nữa, ngươi là con của Lam Ngân Hoàng, mang một nửa huyết mạch hồn thú. Tuy theo lý luận của ngươi, hồn thú sau khi hóa hình, cơ thể đã không khác gì con người, nhưng ta là cộng chủ của hồn thú, cho nên, bây giờ ta mới là người có quyền uy. Tiện thể đóng dấu của ta lên người ngươi. Huống chi, ta cũng muốn thử xem, là khí huyết dồi dào như Đại Nhật Hỗn Nguyên Long Thương của ngươi lợi hại, hay là tinh thần ma bàn mà ta luyện thành lợi hại hơn. Đường Tam, lời đã ám chỉ đến mức này, hắn còn làm gì nữa? Đương nhiên là làm tới. Cùng lúc đó, Đế Thiên và những người khác cùng với Đường Thần cũng đã chạy tới hiện trường. Nhìn quả cầu năng lượng khổng lồ màu vàng bạc đang xen kia, họ nhất thời không biết phải làm sao. Nghe tiếng oanh minh truyền ra từ bên trong quả cầu, nhìn những tia sét năng lượng thỉnh thoảng lóe lên trên bề mặt, Đế Thiên không rét mà run, kinh hãi nói, chủ thượng đang chiến đấu với ai? Lại có thể mạnh mẽ đến vậy, những tia sét kia còn lợi hại hơn cả thiên kiếp, mang theo khí tức hủy diệt vô tận bích cơ, người cực kỳ nhạy cảm với sinh mệnh lực, lại nói, nhưng trong đó dường như cũng xen lẫn một luồng sinh cơ. Nếu có thể chịu đựng được loại sấm sét này mà sống sót, e rằng sẽ nhận được lợi ích cực lớn, chứ không phải suy yếu như sau khi trải qua thiên kiếp. Đường Thần cũng kinh hãi trước sự cường hãn của luồng năng lượng này, nhưng cũng không nhìn rõ được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ông chỉ liếc nhìn Đế Thiên và các hung thú khác, nhíu mày, trong đám hồn thú, lại có nhiều tồn tại tu vi vượt quá 10 vạn năm như vậy sao? Trước đây ta không phải chưa từng đến rừng lớn tinh đấu, nhưng lúc đó chỉ có một con thái thản cự vượng và một con thiên thanh ngưu mãng. Lúc đó ta đã là cửu hoàng, hồn cốt cũng đã đủ, không muốn lãng phí hai hồn hoàng 10 vạn năm, nên mới cho hậu bối một cơ hội, lựa chọn bỏ qua. Đế Thiên lúc này cũng chú ý tới ánh mắt của Đường Thần, lập tức cùng Bích Cơ và các hung thú khác canh giữ trước quả cầu năng lượng vàng bạc. Dù không địch lại được vị thần trước mắt, họ cũng phải bảo vệ chủ thượng, cho đến khi nàng chiến thắng tồn tại bên trong. Lúc này Đường Thần cũng thật sự không dám động thủ. Trước đó trong lĩnh vực sao hồn của Chu Duy Thanh, ông đã bị trọng thương, thực lực 10 phần không còn một. Dù đối phó với mấy con hung thú này không thành vấn đề, nhưng nếu kinh động đến năng lượng của quả cầu ánh sáng này, khiến nó vỡ ra, chính mình cũng chưa chắc chịu nổi. Hay là nên bàn bạc kỹ hơn? Thế là, Đường Thần lựa chọn rời đi, trở về Hạo Thiên Tông dưỡng thương. Dù sao, theo tần số dao động năng lượng của quả cầu này mà ông phán đoán, cuộc đối đầu bên trong ít nhất phải kéo dài khoảng 3 ngày. Nhưng trận chiến kịch liệt này lại kéo dài suốt 3 tháng mới miễn cưỡng kết thúc. Bây giờ, ngươi thấy ta lớn một chút thì tốt, hay là nhỏ một chút thì tốt hơn? Gương mặt ửng hồng, làn da tựa như đóa hoa vừa được tưới tắm, kiều diễm vô cùng, Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt đã mặc xong quần áo, đồng thời lém lỉnh lè lưỡi với Đường Tam. Đường Tam đưa tay đỡ trán, cũng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, nghẹn ngào đáp, nàng hỏi thế này ta biết trả lời sao? Trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn là Đường Tam thắng, chính Cổ Nguyệt Na là người thua trận trước. Nhưng Đường Tam cũng đã dùng hết vốn liếng, ai bảo Cổ Nguyệt Na là cường giả cấp bậc thần vương chứ? Tuy nhiên, cuộc thí nghiệm trao đổi thông tin giữa các vũ trụ này đã mang lại lợi ích rất lớn cho cả hai bên. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Na, nàng đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, sức mạnh cấp thần vương kèm theo chính vòng thần hoàng chói mắt lấp lánh, lần lượt nắm giữ các thuộc tính thủy, hỏa, phong, thổ, quang, ám, sinh mệnh trên tử vong, không gian và hủy diệt. Thậm chí, vòng thần hoàng thứ 10 cũng lấp ló hiện ra, trong đó xen lẫn thuộc tính sáng tạo, nhưng có lẽ do tu luyện chưa đủ nên chưa ngưng tụ thành thực thể. Mà lợi ích Đường Tam nhận được chính là việc khống chế nguyên tố trở nên thuần thục hơn, cùng với hồn lực đột phá đến 100 cấp. Điểm này không quan trọng, dù sao hắn đã sớm có thể đột phá đến 100 cấp, chỉ là vẫn luôn áp chế mà thôi. Bây giờ liên kết giữa thần giới và đấu la tinh đã bị cắt đứt, tự nhiên cũng không còn quan trọng nữa. Ngoài ra, sức mạnh sáng tạo và hủy diệt ẩn chứa trong Lam Ngân Đế Hoàng và Hạo Thiên Chu Y cũng vào lúc này giao thoa với hai thuộc tính sinh mệnh và tử vong, ngưng tụ ra hai thần vị, sáng tạo là vì vĩnh hằng, thần của vĩnh hằng và sáng tạo. Hủy diệt chỉ là khoảnh khắc, thần của khoảnh khắc và hủy diệt. Cấp bậc của hai vị thần này đều vượt qua cấp bậc chí cao thần vương, chạm đến bản nguyên siêu phàm của vũ trụ. Chính hồn hoàng của Lam Ngân Đế Hoàng bắt đầu xếp chồng lên nhau, dung hợp lại, tạo thành một vòng thần hoàng kỳ lạ có 9 lớp. Bên trên ẩn chứa vô số nhật nguyệt tinh thần, hoa cỏ trùng cá, phong cảnh tự nhiên, thậm chí còn khắc họa cảnh tượng vạn vật sinh linh sinh sôi nảy nở, lại mỗi thời mỗi khắc đều biến đổi, luân chuyển. Đây là biểu tượng cho việc Đường Tam trở thành thần của vĩnh hằng và sáng tạo. Mà Hạo Thiên Chù Y, vốn không có một hồn hoàng nào, lúc này lại tự động ngưng tụ ra chính hồn hoàng lần lượt đại diện cho các thuộc tính hỏa, quang, phong, thủy, độc, tử vong, ám, niết bàn, và hủy diệt. Đặc biệt là hồn hoàng thứ 9 đại diện cho hủy diệt, lại có thể sánh ngang với hồn hoàng thứ 9 của Lam Ngân Đế Hoàng, thứ đã biến thành vương tọa thần ấn của vĩnh hằng và sáng tạo. Chính hồn hoàng với các thuộc tính khác nhau này, cũng dưới sự khống chế của Austin Griffin, từng vòng một dung hợp làm một, tạo thành một vòng thần hoàng của thần khoảnh khắc và hủy diệt, ngang hàng với vòng thần hoàng của thần Vĩnh Hằng và Sáng Tạo. Quả thần hoàng này toàn thân màu tím vàng, không có nhiều hoa văn khắc họa như vòng của thần Vĩnh Hằng và Sáng Tạo, chỉ có một đồ án chimera chín đầu màu đen, sống động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy ra, hủy diệt vạn vật. Đối với Đường Tam mà nói, dù sau khi gia nhập Võ Hồn Điện đã có vô số nghiên cứu, nhưng đối với Dung Hoàng, lại là thứ hắn nghiên cứu sâu sắc nhất. Dù là những nghiên cứu trước đây về việc tu luyện, chuyển hóa và tuần hoàn tinh khí thần, hay những nghiên cứu gần đây về việc thực thể hóa tín ngưỡng, võ hồn và chuyển hóa năng lượng của Hải Thần Tam Xoa Kích, Đường Tam đều suy nghĩ xem có thể áp dụng nguyên lý bên trong vào Dung Hoàng hay không. Dù sao, theo hắn thấy, dùng võ hồn tu luyện thành thần, cần phải ngưng kết thần hoàng. Người bình thường sẽ nhận được hồn hoàng thứ 10, nhưng Đường Tam không đi con đường bình thường, không ngưng kết hồn hoàng thứ 10, mà cuối cùng sẽ dung hợp tất cả các hồn hoàng đã có thành một, tạo thành hồn hoàng thứ 10 của riêng mình. Chỉ là việc Austin Griffin cũng sẵn lòng giúp Hạo Thiên Chu Y ngưng kết một vòng thần hoàng của thần khoảnh khắc và hủy diệt, lại có chút ngoài dự đoán của Đường Tam. Hừ, đừng tự mình đa tình, ta chỉ là không muốn thua kém Vĩnh Hằng chi chủ mà thôi. Austin Griffin cảm nhận được cảm xúc của Đường Tam truyền đến, hừ lạnh giải thích. Đường Tam mỉm cười, thu hồi võ hồn và thần hoàng, nói với Cổ Nguyệt Na, bây giờ, nàng là cấp thần vương, hai thần vị này của ta vượt qua cấp bậc chí cao thần vương, khả năng khống chế vị diện vực sâu và luyện hóa nó vào thế giới tinh không càng lớn hơn rồi. Đừng quá đắc ý, thân thể và nguyên thần của ngươi ngược lại có thể sánh ngang với thần khu và thần hồn của cấp thần vương, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng về mặt năng lượng, hay có lẽ là tu vi, so với ta vẫn còn thiếu, hồn lực chỉ có 100 cấp. Mặc dù trong tình huống bình thường, hồn lực trên 100 cấp có thể được gọi là thần lực, và chất lượng hồn lực của ngươi vượt xa người thường, thậm chí còn có đặc điểm một hóa vạn, vạn hóa một, nhưng về lượng, vẫn còn kém không ít. Lúc nãy nếu ta dùng hồn lực, chắc chắn sẽ không thua trận trước đâu. Nói rồi, Cổ Nguyệt Na đột nhiên không phục, muốn cùng Đường Tam bắt đầu hiệp hai, nhưng bị Đường Tam ngăn lại, nói, nàng còn muốn nữa à? Cổ Nguyệt Na mặt hơi đỏ, khẽ nói, ai thèm chứ? Ta rõ ràng chỉ muốn tiến hành lại thí nghiệm trao đổi thông tin giữa các vũ trụ thôi, thôi bỏ đi, đế thiên bọn họ cũng chờ sốt ruột rồi, nếu còn chậm trễ nữa, e rằng mức độ lo lắng của họ trong 3 tháng này còn nghiêm trọng hơn 3 vạn năm chờ đợi trước đây. Quả cầu năng lượng từ từ tan biến, đế thiên và những người khác vội vàng tiến lên. Gặp Đường Tam, họ có chút cảnh giác, nhưng nghe Cổ Nguyệt Na giới thiệu, vị này là người quen đã lâu của ta, Thánh Long Đế Quân, là một con người, đồng thời, cũng là phu quân của ta. Tương lai, ngài ấy cũng là chủ thượng của hồn thú. Thánh Long Đế Quân. Cổ Nguyệt Na thật biết nghĩ ra cái tên như vậy. Đường Tam thầm phàn nàn, nhưng vẫn thả ra võ hồn thứ 3, Ngũ Trảo Kim Long. Sau khi hồn lực đạt đến 100 cấp, võ hồn thứ 3 của Đường Tam cũng đã đạt đến cấp thần. Mặc dù chưa ngưng tụ thần vị, nhưng một hồn hoàng đặc thù hình bát quái cũng đã lột xác thành thần hoàng thực sự, độ huyền diệu của nó không hề kém cạnh vòng thần của thần Vĩnh Hằng và Sáng Tạo hay thần Khoảnh Khắc và Hủy Diệt. Đặc biệt là khi thi triển võ hồn này, Đường Tam chỉ cảm thấy tinh, khí, thần đều tăng lên đến một cấp độ cực kỳ khủng khiếp. Dù lượng hồn lực chưa đạt đến cấp thần vương, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp thần vương, thậm chí bản thân còn bộc phát ra một khí phách vô thượng, dám đội trời đạp đất. Mà Đế Thiên và những người khác cảm nhận được luồng long uy đó, lập tức biết rằng đó chính là luồng long uy trước đây, chính là từ người này mà ra, không ngờ lại trở thành phu quân của chủ thượng. Về tương lai của hồn thú, ta là con người, khó nói được những lời hay ho, điều đó quá bề ngoài. Nhưng về tương lai của hồn thú và con người, ta thực sự cảm thấy có thể không cần phải tàn sát lẫn nhau. Đường Tam nói với Đế Thiên và những người khác. Ít nhất, ta cảm thấy, các ngươi có thể biến thành hình người, cũng nên được coi là một nhánh của nhân loại. Còn những hồn thú khác, thì cần phải thay đổi quy tắc sinh ra hồn hoàng, từ đó giảm bớt giá trị của chúng đối với hồn sư. Hiện tại mà nói, ta vẫn chưa thể thay đổi quy tắc của một thế giới. Hơn nữa, việc con người cần hồn hoàng để tiến cấp cũng là quy tắc của thế giới này. Vì vậy, mọi thứ cần phải từ từ. Và đúng lúc sinh vật vực sâu xuất hiện, vừa hay có thể cho các ngươi một cơ hội để thể hiện mình với thế nhân. Đế Thiên và những người khác không có trí tuệ đó, nhưng thấy Cổ Nguyệt Na hướng về Đường Tam, cũng chỉ có thể đồng ý với cách nói của hắn, để tương lai tiến triển. Sau khi một tia thần hồn của Chu Duy Thanh trốn về U Minh Giới, dưới sự giúp đỡ của U Minh Giáo Chủ, hắn đã khôi phục thần hồn, tái tạo nhục thân, đồng thời biết được tình hình ở Đấu La Đại Lục. Đường Tam lại mạnh đến thế, hơn nữa vương tọa thần ấn Vĩnh Hằng và Sáng Tạo của ta, lại bỏ rơi ta. Từ hoàng tức đến muốn rách cả mí mắt, khí thế quanh thân ngưng tụ thành một lĩnh vực quán niệm gần như bao trùm cả hành tinh, bên trong là vô số ác quỷ, quái vật không thể tả, dọa cho vực sâu thánh quân và những kẻ khác run lẩy bẩy. Sau khi giành được quyền khống chế 108 tầng vị diện vực sâu, thực lực của Từ Hoàng đã tiến thêm một bước, hoàn toàn đạt đến cấp bậc thần vương. Thêm vào đó, vị diện vực sâu và tinh cầu đã dung hợp, thân là chúa tể của U Minh Giới này, thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên, trong vòng ngàn năm là có thể đột phá đến cấp bậc chí cao thần vương. Mà những cường giả ban đầu của vị diện vực sâu, thực lực cũng có sự tăng trưởng vượt bậc. Giống như vực sâu thánh quân, mặc dù vẫn ở cấp bậc nhất cấp thần, nhưng dưới sự giúp đỡ của Từ Hoàng, đã hấp thu quán niệm, hận niệm còn sót lại trên tinh cầu, ngưng tụ thành thần vị, ma. Những vị diện chúa tể còn lại, 36 tầng đế vương đầu tiên, thực lực đều đạt đến tương đương với siêu cấp đấu la trên cấp 95, 36 tầng đế vương ở giữa, thực lực tương đương với chuẩn bán thần cấp 99, 36 tầng đế vương cuối cùng, 27 vị đạt đến cấp chuẩn thần, 9 vị đạt đến cấp trăm cấp. Nhưng dù vậy, dưới uy thế của U Minh giáo chủ, tất cả bọn họ đều không dám sinh lòng phản kháng. Sư phụ, xin đừng tức giận. Đối với mối liên hệ giữa Đường Tam, vương tọa thần ấn Vĩnh Hằng và sáng tạo và sư phụ mình, Chu Duy Thanh không muốn tìm hiểu, chỉ nói, thế giới tên là Đấu La Đại Lục đó có không ít cường giả, chỉ có thể từ từ xâm chiếm từng bước. Khí tức của U Minh thế giới chúng ta sẽ không ngừng thẩm thấu vào bên đó. Suy nghĩ của Chu Duy Thanh, Từ Hoàng cũng biết, chính là đánh lâu dài, dù sao ý chí vị diện của Đấu La Đại Lục cũng đang bài xích họ. Đương nhiên, nếu thực sự muốn đi qua, ý chí vị diện ở cảnh giới cũng chỉ tương đương với một nhị cấp thần, không làm gì được họ. Có thể cưỡng ép đi qua, nhưng chưa chắc đã thành công. Lúc Chu Duy Thanh trở về, cũng có một luồng năng lượng bùng nổ cực mạnh từ thông đạo vị diện truyền đến, đánh cho hàng triệu sinh vật vực sâu thành tro bụi. Điểm này cần phải đề phòng. Tình hình bên thông đạo vị diện thế nào? Từ Hoàng hỏi về chuyện này. Thông đạo vị diện không bị phá hủy, nhưng đầu bên kia đã bị phong ấn. Muốn phá vỡ, e rằng cần khoảng 10 năm thời gian. Vực sâu thánh quân báo cáo tình hình do thám được cho U Minh giáo chủ. 10 năm sao? Xem ra luồng năng lượng bùng nổ đó cũng cần trả một cái giá lớn, nếu không với tính cách của Đường Tam, hắn đã đánh tới đây rồi, chứ không phải chỉ phong ấn cửa vào. U Minh giáo chủ cười lên, tự cho là đã đoán được tình hình của Đường Tam, tâm trạng đột nhiên tốt lên không ít. Mất một huyết thần tử, đổi lại được tình hình của đối phương, cũng không tính là lỗ. Đối với sự hỉ nộ vô thường của U Minh giáo chủ, vực sâu thánh quân đã quá quen, thận trọng hỏi, vậy thưa giáo chủ, có cần đẩy nhanh tiến độ phá vỡ phong ấn thông đạo vị diện không ạ? Không cần, chẳng phải chỉ là 10 năm thôi sao, ta chờ được. Cứ coi như cho đối thủ cũ của ta 10 năm thời gian chuẩn bị, ta cũng muốn chuẩn bị cho hắn một món quà lớn. Từ Hoàng cười lạnh. Trong 10 năm này, chúng ta phải không ngừng tiến đến các tinh cầu có sự sống khác, thôn vệ tất cả, đưa U Minh giới của chúng ta lên cấp thành một thế giới như thần giới. 108 người các ngươi, đều phải đạt đến cấp thần. Vực sâu thánh quân vội vàng nói, nếu có thể tìm được tinh cầu có chất lượng sinh mệnh cực cao, và U Minh giới của chúng ta thôn vệ nó, chúng ta tự nhiên cũng có thể nhanh chóng thăng cấp, đạt đến cấp thần, thậm chí là vượt qua cả cấp độ thần linh thông thường. Vậy còn ngay ra đó làm gì? Hành động đi. Từ Hoàng vung tay, ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm tọa độ của các vị diện khác, đồng thời lên kế hoạch xâm lăng. Hắn không tin, các tinh cầu khác cũng có những tồn tại mạnh mẽ như Đường Tam và Ngân Long Vương trở lại Vũ Hồn Thành, ngay khi vừa về, Đường Tam đã bị các cô gái vây quanh. Tiểu Vũ với chiếc mũi thính nhất đã ngửi thấy điều gì đó, ánh mắt cô trở nên kỳ quái. Tam ca, huynh đi ăn vụng à hay là bị người ta ép buộc? Ép buộc gì chứ? Là ta nhường nàng ấy thôi. Đường Tam ôm lấy eo Tiểu Vũ, rồi nói với những người còn lại một tiếng, liền đi về phía hồn võ trang viên, chuẩn bị cho một cuộc đại chiến trên giường. Rắc. Đang làm việc, Bỉ Bỉ Đông siết chặt nắm đấm, khá lắm Đường Tam, trở về mà không báo cáo tình hình cho bổn giáo hoàng trước, lại một mình vui vầy với chúng nữ, đúng là giỏi thật. Ngày hôm sau, Đường Tam tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, không lập tức nghiên cứu huyết thần tử, mà đi đến giáo hoàng điện, báo cáo tình hình và kế hoạch tiếp theo cho Bỉ Bỉ Đông. Cho nên, tối qua ngươi đã hoang đường một đêm với các cô bạn gái của ngươi. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi. Tướng sĩ xuất chinh, việc đầu tiên khi về nhà là thăm hỏi vợ con, đó là lẽ thường tình. Đường Tam liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông mặt không đổi sắc, cũng không hề lúng túng, bình tĩnh đáp lại, thậm chí còn định lấy ví dụ từ sách sử của đế quốc thiên đấu, nhưng đã bị Bỉ Bỉ Đông cắt ngang. Được rồi, lẽ thường tình, không cần nói chi tiết, ta không có hứng thú với mấy chuyện đó. Nhưng việc kết nối thông đạo vị diện vực sâu với thế giới tinh không, thực sự không có vấn đề gì sao? Chỉ có thể nói, không có nắm chắc 100%. Vì vậy, trước khi tiến hành, ta cần phải đi do thám một chút. Đường Tam nói ra suy nghĩ của mình. Tự mình đi qua. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Võ Hồn Điện không thể không có Đường Tam, nếu không các tiến độ nghiên cứu đều sẽ chậm lại, có thể sẽ lợi bất cập hại. Không phải. Ta bắt được một phân thân của thủ lĩnh địch, có lẽ có thể thông qua cấu trúc của hắn, đưa một phân thân tương tự qua đó. Đường Tam nói ra ý tưởng của mình. Hơn nữa, sinh vật vực sâu vẫn chưa bị tiêu diệt sạch sẽ. Uy lực của chiêu đó của Cổ Nguyệt Na tuy mạnh, nhưng tương ứng, khí tức vực sâu e rằng cũng đã lan vào trong đại tuần hoàn hồn năng của Đấu La Đại Lục. Cái gọi là đại tuần hoàn hồn năng là hệ thống tuần hoàn năng lượng giữa hồn sư trên hồn thú và thiên địa do Đường Tam đề xuất. Bất kể là hồn sư hay hồn thú, khi tu luyện hồn lực, nâng cao tu vi, đều cần phải luyện hóa năng lượng trong thiên địa. Và trong quá trình đó, không thể chỉ có hít vào mà không có thở ra. Trong nghiên cứu của Đường Tam, trong quá trình hồn sư luyện hóa năng lượng thiên địa thành hồn lực, cũng sẽ giải phóng ra một loại năng lượng kỳ lạ. Giống như thực vật cần co hai do động vật tạo ra để quang hợp, loại năng lượng bị cơ thể thải ra trong quá trình tu luyện này, con người không thể sử dụng, nhưng đối với toàn bộ thiên địa mà nói, nó lại là cơ sở để tiến hành một loại phản ứng hóa học nào đó với năng lượng trong vũ trụ, tạo ra năng lượng thiên địa. Cho nên, một thế giới bình thường, năng lượng thiên địa sẽ không vì người tu luyện tăng nhiều mà giảm bớt, ngược lại sẽ vì người tu luyện tăng nhiều mà tăng lên, cho đến khi hành tinh đạt đến một mức độ bão hòa nào đó. Ví dụ như, mỗi tấc đất trên hành tinh đều có người ở, đương nhiên, điều này hơi khoa trương, nhưng Đường Tam có thể khẳng định rằng, Đấu La Đại Lục hiện tại đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đại tuần hoàn hồn năng căn bản chưa đạt đến giai đoạn bão hòa. Thậm chí theo việc võ hồn của Đường Tam được trồng khắp đại lục, giới hạn này còn có thể không ngừng được nâng cao. Mà sau khi sinh vật vực sâu chết đi, một phần khí tức của chúng sẽ tiến vào đại tuần hoàn hồn năng. Nhưng vì các loại năng lượng đặc định có tính tụ tập, ví dụ như năng lượng hỏa thuộc tính sẽ ngưng kết ở sa mạc, núi lửa, nên khí tức sinh ra sau khi sinh vật vực sâu chết đi cũng sẽ ngưng kết ở một nơi nào đó, chứ không bị hồn sư hấp thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi những năng lượng đó tích lũy đến một mức độ nhất định, rõ ràng sẽ lại ảnh hưởng đến sinh linh trên đại lục. Còn thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, Đường Tam không cần biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Đường Tam dự định để thông đạo không gian của vị diện vực sâu kết nối với thế giới tinh không của mình. Đây cũng là một vấn đề. Nhưng ngươi tất nhiên đã có tính toán của mình, vậy ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Xử lý tốt thì báo cáo cho ta, xử lý không tốt, cũng thông báo cho ta một tiếng, ta sẽ qua giúp ngươi. Bỉ Bỉ Đông đưa ra lời khẳng định mà mình có thể làm. Tiếp theo, ta cũng muốn đột phá trăm cấp. Thông đạo không gian giữa thần giới và thế giới của chúng ta đã bị cắt đứt, vừa hay không cần chịu sự quản lý của họ. Thêm vào đó, thế giới tinh không của ngươi và thần giới có một thông đạo nhỏ bé không thể nhận ra, tiên linh chi khí dồi dào, sau khi ta thành thần, cũng có thể trong thời gian ngắn bồi bổ nội tình, đạt đến cấp bậc thần vương. Sau khi báo cáo xong tình hình cho Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam liền bắt đầu nghiên cứu phân thân huyết thần tử. Quan sát sơ bộ, Đường Tam phát hiện, thứ này tuy là phân thân của Từ Hoàng, nhưng vào khoảnh khắc thần hồn bị tách ra khỏi bản thể, nó đã trở nên độc lập, tạo thành một linh hồn thực sự. Chỉ là bên trong thần hồn, có một luồng khí xám không hoàn chỉnh, đó chính là thủ đoạn mà bản thể Từ Hoàng dùng để điều khiển phân thân huyết thần tử. Tuy nhiên, Đường Tam đoán rằng, bản thể Từ Hoàng cũng không biết tình hình này, chỉ đơn thuần cho rằng phân thân huyết thần tử sẽ không bao giờ phản bội mình, chỉ vậy mà thôi. Cấu tạo của huyết thần tử mới là điều khiến Đường Tam không khỏi rùng mình. Thông tin huyết mạch bên trong chứa đựng số lượng chủng loại sinh vật lên đến hàng tỷ. Điều đó có nghĩa là, khi Từ Hoàng luyện chế phân thân huyết thần tử này, hắn đã giết chết vô số chủng tộc trong thế giới của Thiên Châu Biến, thậm chí biến thế giới đó thành một vùng đất chết. Điều này cũng dẫn đến việc hình thái của huyết thần tử có thể là bất kỳ hình dạng nào, quyền kiểm soát nằm ở đoạn thông tin huyết mạch nào được biểu hiện. Ngoài ra, bên trong phân thân huyết thần tử này vẫn tồn tại vô số oán niệm, hận niệm, những sức mạnh tâm niệm khác với sự sùng bái, tôn kính. Loại sức mạnh tâm niệm này chính là sức mạnh tín ngưỡng. Chỉ có điều so với loại tín ngưỡng tích cực, hướng đến những điều tốt đẹp, loại này lại mang tính tiêu cực, nhưng cũng sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại, chỉ là càng dễ ảnh hưởng đến tâm trí con người hơn. Nhưng Đường Tam cảm thấy bản thân Từ Hoàng sẽ không để ý điều đó. Hoặc có lẽ, để có được sức mạnh báo thù, hắn đã cam tâm tình nguyện, và cho rằng mình vẫn luôn kiểm soát được những sức mạnh này. Tình hình bây giờ đã rõ ràng. Sau khi thất bại, Từ Hoàng đã đến thế giới quan của Thiên Châu Biến, và rất có thể đã tiến vào thế giới của trùng cuối, chiếm cứ nơi đó, còn ảnh hưởng đến nhân vật chính Chu Duy Thanh, biến hắn thành bộ dạng quỷ quái kia, hủy diệt toàn bộ sinh linh trên hành tinh đó, còn cắt đứt thông đạo không gian với thần giới, sau đó lại tiếp xúc với vị diện vực sâu. Còn việc vị diện vực sâu chủ động tìm đến, hay là Từ Hoàng liên lạc với vị diện vực sâu, điểm này không quan trọng. Cả hai bây giờ đã dung hợp lại với nhau, hơn nữa còn là Từ Hoàng chiếm cứ vị diện vực sâu, trở thành chúa tể. Còn nữa, loại phân thân này, chỉ riêng thông tin huyết mạch phức tạp và phong phú kia, cùng với vô số oán niệm, Từ Hoàng chắc chắn không chỉ tạo ra một cái nghĩ đến đây, biểu cảm của Đường Tam trở nên ngưng trọng. Vực sâu, Từ Hoàng, nếu trực tiếp để thế giới tinh không kết nối với đối phương, e rằng sẽ bị phá hoại không nhỏ, vẫn là nên làm suy yếu bên kia đến một mức độ nhất định trước đã. Đường Tam, ngươi nghiên cứu ra được gì rồi? Phân thân huyết thần tử thấy sắc mặt Đường Tam trầm trọng, không khỏi cười lạnh kha kha. Có muốn ta nói cho ngươi biết không? Không cần. Đường Tam đưa tay đặt lên mi tâm của phân thân huyết thần tử, nguyên thần lực bùng nổ, trực tiếp phá hủy thần hồn của đối phương. Sau đó, phân thân huyết thần tử đang mở ra này liền trở thành một quả trứng màu máu. Có lẽ vì trước đó bị đánh chỉ còn lại hình thể nhỏ bé, nên kích thước của nó cũng chỉ bằng một nắm đấm của người trưởng thành. Nhìn quả trứng máu này, Đường Tam tâm niệm khẽ động, tham sân si ba đầu sáu tay từ mi tâm thoát ra, tiến vào bên trong. Tham, sân, si, cái võ hồn kỳ lạ này trong những năm qua đã được nguyên thần khống chế, nhưng bản thân Đường Tam cũng cần phải tu luyện giới, định, tuệ, để phòng ngừa tâm linh của mình bị thoái hóa. Bây giờ, tâm linh đã gần đạt đến viên mãn, hắn có thể dễ dàng tách tham, sân, si ra khỏi cơ thể, hơn nữa còn dung nhập nó vào quả trứng máu này, hóa thành một phân thân thực thể. Với người ở cảnh giới như Đường Tam, một lòng hai việc, đồng thời điều khiển hai cơ thể, chẳng qua là chuyện nhỏ. Sau đó, hắn sẽ đưa quả trứng máu này thông qua thông đạo vị diện đã bị phong ấn, truyền đến U Minh vị diện của Từ Hoàng. Cục diện trên Đấu La Đại Lục cũng vì sự xâm lăng của sinh vật vực sâu mà xảy ra biến hóa. Đấu La lịch năm 2139, cuộc xâm lăng của sinh vật vực sâu khiến quốc lực của đế quốc Tinh La suy yếu, trở thành vương quốc yếu nhất trên Đấu La Đại Lục. Bỉ Bỉ Đông của Võ Hồn Điện đột phá trăm cấp, thành tựu La Sát Chi Thần. Đường Thần của Hạo Thiên Tông đến ngăn cản nàng tham gia vào chính sự nhân gian, nhưng chỉ mới trăm cấp, ông đã bị Bỉ Bỉ Đông, người đã thành tựu nhất cấp chủ thần và bổ sung tiên linh chi khí, thực lực đạt đến cấp thần vương, một chiêu tiêu diệt. Hơn nữa, nàng còn phá nát hồn hoàng thứ 10 mà ông ngưng tụ, cùng với hạch tâm thần cấp sau khi đột phá trăm cấp, đánh rớt tu vi của ông xuống cấp 99. Vì Đường Tam cuối cùng cũng có huyết mạch của Hạo Thiên Tông, nên Bỉ Bỉ Đông đã tha cho Đường Thần một mạng. Từ đó, danh tiếng của Võ Hồn Điện vang xa. Đấu La lịch năm 2140, tại nơi từng bị sinh vật vực sâu xâm lăng, lại một lần nữa xuất hiện những con quái vật kỳ dị, có thể thôn phệ mọi vật chất để trưởng thành. Để ngăn chặn sự sinh sôi, mở rộng của chúng, Đế quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện đã liên hợp, thành lập Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục do Võ Hồn Điện làm chủ. Đấu La lịch năm 2141, vì những sinh vật kỳ dị đã đến gần Đế quốc Tinh La, phòng tuyến bên đó ngày càng căng thẳng, bất đắc dĩ, Đế quốc Tinh La cũng gia nhập Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục. Đấu La lịch năm 2142, tại một trong sáu ngoại thành của Võ Hồn Thành, thành chủ thành khoa học kỹ thuật hồn đạo Lâu Cao, cùng với một trong các thê tử của Đường Tam là Quang Linh, đã nghiên cứu ra thiết bị hệ thống tịnh hóa hồn năng, có thể tịnh hóa khí tức vực sâu. Từ đó, việc chống lại sinh vật vực sâu đã có một bước tiến về chất. Đấu La lịch năm 2149, đã 7 năm kể từ khi thiết bị hệ thống tiến hóa hồn năng được nghiên cứu thành công, sinh vật vực sâu bị đánh bại liên tục. Mà năng lượng thiên địa của Đấu La Tinh cũng ngày càng nồng đậm, số lượng trẻ em thức tỉnh có tiên thiên hồn lực hàng năm đều nhiều hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này, Đại lục Nhật Nguyệt cũng lại một lần nữa tấn công Đấu La Đại lục. Chỉ là lần này, Liên Hợp Quốc Đấu La Đại lục đã dong thuyền vượt biển, đánh đến bờ bên kia đại dương, khiến Đế quốc Nhật Nguyệt bị chia cắt thành vô số tiểu quốc, đồng thời bắt đầu khai thác khoáng sản ở Đại lục Nhật Nguyệt, vận chuyển tất cả tài nguyên có lợi cho sự phát triển của đế quốc về phía Đấu La Đại lục. Cùng năm đó, thông đạo vị diện bị Ngân Long Vương phong ấn lại một lần nữa mở ra, sinh vật vực sâu lại tấn công, nhưng đã bị các hồn thú do các hung thú của rừng lớn Tinh Đấu lãnh đạo cùng nhau đánh lui. Đấu La lịch năm 2150. Ngân Long Vương, người đã chuẩn bị suốt 10 năm, cuối cùng đã dẫn theo các hung thú và nhiều hồn thú 10 vạn năm được bồi dưỡng, tuyên bố sự tồn tại của họ với nhân loại. Thủ lĩnh Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục, Bỉ Bỉ Đông, đã mời Cổ Nguyệt Na lên trời một trận chiến. Trận chiến ấy đánh đến Nhật Nguyệt lu mờ, thiên địa tối tăm. Thậm chí cả Đấu La Tinh cũng rung chuyển. Trận chiến này được gọi là chiến tranh độc lập của hồn thú. Ai thắng ai thua, thế nhân không biết, nhưng sau trận chiến này, Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục đã ban hành luật pháp không được tùy ý săn giết hồn thú, trừ phi hồn thú xâm hại đến tính mạng, tài sản của cư dân trước. Về phía hồn thú, người đứng đầu là Cổ Nguyệt Na, cùng với các thuộc hạ của nàng là Đế Thiên, Bích Cơ cũng đã gia nhập Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục. Đấu La lịch năm 2151, Võ Hồn Điện đã nghiên cứu ra quy trình sản xuất hồn hoàng hoàn chỉnh. Hồn sư tu luyện không còn cần phải săn giết hồn thú nữa, có thể thông qua việc mua hồn hoàng để đột phá bình cảnh. Từ hồn hoàng màu trắng 10 năm thấp nhất, đến hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm cao nhất, cái gì cần có đều có, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Đối với học sinh của các học viện hồn sư sơ cấp, chỉ cần thân phận hợp pháp là có thể miễn phí nhận được hồn hoàng đầu tiên. Võ Hồn Điện địa phương sẽ dựa vào tình hình võ hồn, tình trạng cơ thể của học sinh để giúp lựa chọn một hồn hoàng phù hợp nhất. Chỉ cần có khả năng chịu đựng, dù là hồn hoàng đầu tiên cần đến cấp bậc vạn năm, Võ Hồn Điện cũng có thể cung cấp. Do đó, trong cộng đồng hồn sư, cũng đã xuất hiện thêm một nghề nghiệp mới, tạo hoàng sư, tức là nhóm hồn sư chuyên tạo ra hồn hoàng. Đấu La lịch năm 2152, Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, Lam Ngân Tử và những người khác đã biên soạn sách, lập thuyết, trở thành người sáng lập của các ngành luyện đan, hồn đạo khí, luyện khí, và trận pháp. Từ đó, trên đại lục cũng đã xuất hiện các nghề luyện đan sư, hồn đạo sư, luyện khí sư và trận pháp sư. Đấu La lịch năm 2153, vì số lượng cường đạo, những kẻ sa ngã trên đại lục ngày càng ít đi, Hạo Thiên Tông dần dần suy tàn. Mặc dù Đường Thần đã tu luyện lại đến cảnh giới trăm cấp, nhưng vẫn không thể thay đổi được tình hình. Quan niệm của người Hạo Thiên Tông trong 13 năm qua vẫn không thay đổi, ngược lại vì đại lục hòa bình mà những người có thiên phú dị bẩm trong số họ đã dựa vào khí tức Tu La để ngưng kết sát thần lĩnh vực. Nếu lấy sinh vật vực sâu làm đối tượng rèn luyện thì lại quá nguy hiểm, đã có không ít đệ tử Hạo Thiên ưu tú bỏ mình. Hơn nữa, nếu máu của sinh vật vực sâu tiếp xúc với khí tức Tu La, rất dễ khiến các đệ tử Hạo Thiên đầu óc đơn giản phát cuồng. Sau khi nhiều trường hợp đệ tử Hạo Thiên xảy ra vấn đề, quân đội Liên Hợp Quốc đã không còn tuyển những đệ tử sở hữu Hạo Thiên Chu Y nhập ngũ. Dù sao họ cũng không có cách nào kiểm tra xem trên võ hồn Hạo Thiên Chu Y có khí tức Tu La hay không, để phòng ngừa đồng đội đột nhiên nổi điên, chỉ có thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Đương nhiên, về mặt nổi, Liên Quân vẫn hoan nghênh bất kỳ ai nhập ngũ, chỉ là khi gặp người có võ hồn là Hạo Thiên Chu Y, sẽ lấy lý do kiểm tra không đạt chuẩn để loại bỏ. Theo việc lãnh địa xung quanh Hạo Thiên Tông cũng không ngừng được khai phá, các thôn làng cũng dần dần đô thị hóa, các cư dân dần dần đi đến các thành phố lớn, thu nhập của Hạo Thiên Tông cũng ngày càng ít đi. Bất đắc dĩ, để duy trì sinh kế, hai huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo đã dẫn dắt tông môn làm lại nghề cũ của Hạo Thiên Chu Y, rèn sắt. Còn về chuyện cướp của người giàu chia cho người nghèo trong tình huống lão tổ của tông môn nhà mình bị Bỉ Đông một chiêu tiêu diệt, dù đệ tử Hạo Thiên có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám làm chuyện như vậy, nếu không đó chính là họa diệt môn. Thời đại này, thần trăm cấp cũng phải tuân theo quy tắc. Đấu La lịch năm 2154, bên chủ sự của Liên Hợp Quốc Đấu La Đại Lục, Võ Hồn Điện, chuẩn bị khai phá sa mạc vô tận. Trong 3 năm cuối cùng, đến năm 2157, sa mạc vô tận đã được khám phá hoàn toàn. Hoàng Kim cổ thụ bị Võ Hồn Điện khống chế, cơ giáp của người bảo vệ còn sót lại của Văn Minh Hoàng Kim bị Bỉ Đông đánh bại, di sản Văn Minh được ghi lại trong trí não cũng bị Võ Hồn Điện tiếp nhận toàn bộ. Nhưng Liên Hợp Quốc không sao chép toàn bộ những tài liệu này, mà dựa vào tình hình hiện tại của Đấu La Đại Lục để tiến hành nghiên cứu có chọn lọc. Nhưng dù vậy, sự phát triển của Đấu La Đại Lục cũng như ngồi trên một chuyến tàu cao tốc, nhanh chóng tiến về phía trước. Đấu La lịch năm 2155. Lam Ngân Đế Hoàng đã lan rộng khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, thế giới tinh không và U Minh thế giới chính thức kết nối. Mạng lưới Lam Ngân cũng công bố một tin tức, trò chơi xâm lăng vực sâu chính thức mở ra. Trong 16 năm phát triển nhanh chóng của Đấu La Đại Lục, phân thân Tham Sân Si mà Đường Tam đưa đến U Minh thế giới cũng đang trưởng thành nhanh chóng. Vào khoảnh khắc quả trứng máu vỡ ra, phân thân đã nhận ra sự u ám của thế giới này, đó là một màu đen thực sự, cả thế giới dường như bị bao bọc trong một lớp vải đen dày đặc. Hai nguồn sáng duy nhất, ngoài những tia sét màu máu lấp lánh trong những đám mây đen nặng trĩu, chính là những sinh vật phát sáng không tên có hình thù kỳ dị mọc trên mặt đất. Môi trường ở đây biến đổi không ngừng. Khi thì gió lạnh thấu xương, như đang ở trong một hầm băng ở cực bắc, khi thì lửa cháy hừng hực, như bị đặt trên lò lửa thiêu đốt. Người bình thường, căn bản không thể chịu đựng được một giây. Dù là cường giả cấp 99, trong môi trường này cũng không thể nghỉ ngơi được một tháng. Nhưng đối với phân thân Đường Tam lúc này, việc hưởng thụ gió lạnh thấu xương, sóng lửa nóng bỏng lại như tắm gió xuân, không thể thoải mái hơn. Ác niệm, oán niệm, hận niệm, sân niệm, giận niệm ở đây đều là thức ăn giúp hắn trưởng thành nhanh chóng. Đến mức từ khi chào đời đến nay, chỉ mới nửa giờ, thực lực của hắn đã đạt đến gần cấp chuẩn thần, cách đột phá trăm cấp chỉ còn một bước chân. Ta mới là chủ nhân thực sự của nơi này. Phân thân Tham Sân Si ngửa mặt lên trời thét dài, sáu con mắt đã tìm thấy nơi trọng yếu của thế giới này, liền trực tiếp phá vỡ không gian, xông vào. Sinh vật vực sâu vốn là mạnh được yếu thua, đế vương của mỗi tầng cũng là người mạnh nhất. Chỉ cần kẻ ở tầng dưới có thể quang minh chính đại đánh bại, là có thể trở thành đế vương mới của tầng đó. U Minh giáo chủ sẽ không quản, vực sâu thánh quân cũng sẽ không để ý. Ít nhất, trước 36 tầng cuối cùng, phân thân Tham Sân Si có quậy thế nào cũng không quan trọng. Dù sao theo sự dung hợp của vị diện vực sâu và hành tinh này, thế giới của mỗi tầng sẽ không vì đế vương chết đi mà tan vỡ. Thêm vào đó, U Minh giáo chủ có lệnh, yêu cầu các đế vương tìm kiếm thông đạo đến các vị diện khác, thế giới U Minh này đang không ngừng tiến hóa. Thú vị! Sau khi đánh bại đế vương tầng thứ nhất và nhận được những thông tin này, phân thân Tham Sân Si cười ha ha, hồi sinh đế vương vừa bị đánh chết, nói, ngươi vẫn là chúa tể ở đây, chỉ là đế vương tầng thứ nhất, ta không coi trọng. Nói rồi, không đợi đế vương tầng thứ nhất này nghi hoặc, phân thân Tham Sân Si liền đi đến tầng thứ hai. Tất cả sinh vật vực sâu cản đường đều bị giết sạch, sau đó tìm đến đế vương tầng thứ hai, giết hắn một lần, rồi lại hồi sinh. Cứ như vậy, phân thân Tham Sân Si không ngừng khiêu chiến, không ngừng hồi sinh đế vương của mỗi tầng. Trong quá trình này, hắn còn không ngừng thu thập tình báo của mỗi tầng, ghi lại thông tin của chúng. Hành động như vậy, mãi cho đến khi khiêu chiến đến tầng thứ 73, mới bị các đế vương kia chú ý tới. Sự cường đại của Tham Sân Si khiến các đế vương của 36 tầng sau tìm đến hắn, muốn thu phục, nhưng liền bị Tham Sân Si, một chuẩn thần, đồng thời khiêu chiến cả 36 vị đế vương. Trong 36 vị đế vương, có 9 vị đã đạt đến cấp thần, nhưng dù vậy, Tham Sân Si, một chuẩn thần, vẫn không hề sợ hãi. Sau khi hiện ra chân thân ba đầu sáu tay, sáu cánh tay của hắn lần lượt cầm ba món vũ khí, một cây chiến chù y vô cùng dữ tợn, một cây trường thương tỏa ra ánh sáng xanh u dị, và một cây roi tựa như một sinh vật hình rắn, đầu thú của nó còn dung hợp với cái đầu ở giữa, khiến nó biến thành một cái đầu rồng cực kỳ hung ác. Ba loại thần binh, Tham, Sân, Si, mỗi mặt điều khiển một món, lao về phía 36 vị đế vương, trực tiếp tiến vào vòng vây. Đối mặt với 36 loại công kích, pháp tắc, Tham Sân Si trái đỡ phải gạt, khi đánh đến hưng phấn, hắn càng xoay tròn cơ thể, tựa như một cơn lốc điên cuồng, bao trùm 36 tầng vực sâu, tiêu diệt toàn bộ 27 vị chủng thần. Mà 9 vị đế vương cấp thần kia cũng bị đánh đến thần khu tổn hại, sợ hãi đến run rẩy, không dám đối kháng nữa. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, một chuẩn thần lại có chiến lực như vậy, có thể lấy phàm nghịch thần. Động tĩnh khổng lồ này, tự nhiên đã kinh động đến Astro Chu Duy Thanh và U Minh giáo chủ Từ Hoàng. Hai người đến hiện trường, thấy ba khuôn mặt điên cuồng, khoe khoang của Tham Sân Si, lập tức ra tay. Nhưng có lẽ đối phương cảm nhận được áp lực, lại đột phá tại chỗ, thành tựu cấp thần, càng ngưng tụ thành thần vị của ba ác Tham, Sân, Si. Thêm vào đó, ba niệm này trong U Minh thế giới lại cực kỳ dồi dào, tu vi của hắn đã không kém gì bản thể Đường Tam, đạt đến cảnh giới chí cao thần vương. U Minh giáo chủ và Chu Duy Thanh lập tức bùng nổ, tấn công về phía Tham Sân Si, quyết phải giết chết tồn tại này, không thể để hắn chiếm cứ U Minh thế giới. Nhưng mà, như vậy, tham niệm, sân niệm, chấp niệm trong lòng hai người họ đều trở thành thức ăn cho Tham Sân Si trưởng thành, khiến sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng trưởng, thậm chí còn áp đảo cả hai người. Khốn kiếp! Đây là thế giới của ta! U Minh giáo chủ trong cơn thịnh nộ, 3000 huyết thần tử từ trong cơ thể bộc phát, tất cả đều hóa thành từng phân thân, mỗi cái đều có thực lực ngang với cấp thần quan. Huyết thần 3000 che thương sinh. 3000 huyết thần tử, mỗi người thi triển một loại pháp tắc sức mạnh, nhưng đều mang theo khí tức U Minh, hội tụ thành một biển máu ngập trời, gần như bao trùm cả U Minh thế giới, che phủ về phía Tham Sân Si. Thú vị! Tham Sân Si không hề sợ hãi, cười ha ha, sáu tay vung lên, biển máu ngập trời kia liền như dừng lại giữa không trung, để lộ ra hình thể của 3000 huyết thần tử, và khuôn mặt của họ cũng dần dần chuyển hóa thành giống như Tham Sân Si. Quyền khống chế huyết thần tử sao lại? U Minh giáo chủ kinh hoảng không thôi, lại nhìn Tham Sân Si, chỉ cảm thấy ba khuôn mặt kia nếu trùng hợp lại, vô cùng quen thuộc. Đường Tam. Trường thương trong tay Tham Sân Si quét ngang, tiêu diệt toàn bộ 9 vị đế vương cấp thần, rồi cười nói với Từ Hoàng, ồ, nhận ra ta rồi sao? Đúng là không dễ dàng đâu. Huyết thần tử, thật không ngờ, ngươi lại làm ra được thứ tốt như vậy, đáng tiếc là, bản thân ngươi lại không biết cách điều khiển huyết thần tử, điều quan trọng nhất là gì, còn ta thì khác, phân tích ra bản nguyên bên trong, là có thể đoạt lại quyền hạn từ chỗ ngươi. Tu luyện huyền huyễn, kỳ thực cũng không khác gì phát triển khoa học kỹ thuật. Từ Hoàng gầm thét, toàn thân nổ tung, biến thành một khối quái vật do vô tận vong linh tạo thành, liều chết xông về phía phân thân Tham Sân Si. Nhưng ngoài dự đoán là, Tham Sân Si lại không ngăn cản, ngược lại để mặc cho hắn cắn xé thân thể mình. Nhưng dù những vong linh đó làm thế nào, huyết nhục biến mất, cuối cùng cũng sẽ lại hồi phục. Đội quân vong linh của Từ Hoàng vô tận, nhưng Tham, Sân, Si ẩn chứa trong đó cũng vô biên vô hạn. Và trong quá trình này, nguyên thần của bản thể Đường Tam cũng như không ngừng trầm luân, tỉnh lại rồi lại trầm luân, lại tỉnh lại, cho đến khi gặp được một điểm linh quang dường như vĩnh hằng bất diệt. Bất diệt chân linh. Giờ khắc này, Đường Tam cuối cùng cũng đã thấy được bản thân ban đầu, hiểu rõ mình rốt cuộc là ai. À, trong lớp học, Đường Xuyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trên mặt có một vết hằn đỏ, khiến các bạn học khác cười ha ha. Đường Xuyên, không muốn thi đại học nữa à, cô giáo tiếng Anh trên bục giảng sắc mặt khó coi. Đừng tưởng rằng em học giỏi tiếng Anh là có thể ngủ trong lớp. Bây giờ chỉ còn 2 năm 3 tháng nữa là thi đại học, nếu em lơ là, có thể sẽ không đậu được trường tốt, đến lúc đó thi rớt, đừng trách cô không nhắc nhở em. Em xin lỗi cô, chỉ là tối qua em học mệt quá. Đường Xuyên lập tức đứng dậy, xin lỗi cô giáo. Ngồi xuống đi, nghe giảng cho tốt. Cô giáo tiếng Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho Đường Xuyên ngồi xuống, rồi tiếp tục viết từ vựng, câu tiếng Anh lên bảng. Mà Đường Xuyên lại không có hứng thú nghe giảng, lẩm bẩm nói, mình đang nằm mơ sao? Này, cậu sao thế? Lơ đãng vậy. Cậu bạn cùng bàn lấy khuỷu tay huýt vào tay Đường Xuyên. Có phải tối qua quay tay nhiều quá không? Học ngoại trú sướng thật, được về nhà nghịch máy tính. Đi đi, tớ không làm chuyện đó đâu. Đường Xuyên khinh bỉ, liếc nhìn cô giáo tiếng Anh trên bục giảng, rồi hỏi bạn cùng bàn, Tôn Minh, bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ 25, sắp tan học rồi. Cậu bạn tên Tôn Minh liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử rẻ tiền trên cổ tay phải, báo giờ. Tớ không hỏi cái đó, mà là bây giờ là năm bao nhiêu? Cậu xuyên không à hay là trùng sinh? Tôn Minh nói đùa một câu, chỉ vào tờ lịch trên tường. Ngày 3 tháng 3 năm 2012. Ồ, vậy xem ra là nằm mơ rồi. Đường Xuyên nỉ non, mãi cho đến khi một ngày học kết thúc, mới hoàn hồn lại, đeo cặp sách lên, đi về nhà. Đến cuối tuần, Đường Xuyên dạo bước trên hành lang của công viên ven sông ngoài sân trường, ngắm nhìn thế giới chân thật này, đột nhiên hít sâu một hơi, cảm khái nói, thật là hoài niệm quá, không ngờ, mình lại trở về rồi. Đi thêm vài bước, hắn gặp mấy người bạn cùng lớp ở lại trường cuối tuần, trong đó có cả Tôn Minh, đang đứng bên hành lang ngắm một cô gái đánh thái cực quyền, bộ dạng háo sắc của họ rõ ràng là đã bị mê hoặc. Chỉ là, dưới mắt Đường Xuyên, lại dường như thấy được quỹ đạo của vận mệnh, có lẽ, cậu bạn cùng bàn của mình cũng đang nằm mơ giữa ba ngày. Ngay sau đó, một gốc lam ngân đế hoàng rực rỡ như ngân hà từ trong lòng bàn tay hắn mọc lên. Tôn Minh kia dường như có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại không thấy có ai, không khỏi kỳ quái gãi đầu, nhưng lập tức không để ý nữa, tiếp tục ngắm cô gái đánh thái cực quyền, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này, không phải là Đường Tử Trần chứ. Cũng không trách Tôn Minh nghĩ vậy, dù sao trong hai người bạn học bên cạnh hắn, có một người tên là Vương Siêu trong hồn võ trang viên. Đường Tam mở mắt ra, trong đáy mắt dường như hiện lên ngàn vạn tinh tú, cười nói, đây mới là mệnh ta do ta, có thể giáng lâm vào vô tận đa nguyên vũ trụ. Một lần chứng ngộ, vĩnh viễn chứng ngộ, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Có lẽ sức mạnh của ta, còn xa không sánh được với những tồn tại đã sớm chứng được chân linh, nhưng ở căn nguyên, ta và họ đã không còn chênh lệch. Dù sao, sinh mệnh từ khoảnh khắc đản sinh, chính là vĩnh hằng. Mãi cho đến khi chứng được chân linh, Đường Tam mới hiểu được ý nghĩa của câu nói mà cổ đã nói trước đây. Tất cả thông tin đều được ghi lại trên chân linh, mà chân linh bất diệt, dù có bị hủy diệt bao nhiêu lần, cũng sẽ trở về trong dòng thời gian vô tận. Một khi hồi sinh, sẽ đạt đến cấp bậc mạnh nhất ban đầu. Hơn nữa, thông tin được ghi trên chân linh cũng có thể không ngừng được cập nhật. Sự tồn tại của những người đã chứng được chân linh, cách so đấu giữa họ cũng không phải là sức mạnh thuần túy, mà là chiều rộng và chiều sâu của thông tin. Chỉ cần lượng thông tin nhiều, hiệu quả thể hiện ra sẽ cho người ta một loại hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Đường Tam cũng may mắn vì mình được sinh ra trong cụm vũ trụ đấu la được gọi là cống thoát nước của chư thiên này, chứng được chân linh mà các đại lão kia cũng không có hứng thú đến tìm hiểu. Nếu không, chắc chắn sẽ bị đánh cho chỉ còn lại chân linh, làm cái gì đó gọi là tiên thiên linh bảo, từ đó rơi vào trạng thái mất đi bản ngã. Mà nguyên nhân đấu la đại lục này có nhiều người xuyên không như vậy, Đường Tam cũng đã biết, chính là do có hai hoặc nhiều hơn tồn tại nắm giữ chân linh đại chiến, mục tiêu uy năng của họ đã lan đến vũ trụ của những người đó, gây ra sự vặn vẹo không gian, loạn lưu thời gian, bức xạ thông tin. Từ đó khiến một lượng lớn người xuyên không giáng lâm không chỉ đấu la đại lục, mà toàn bộ chư thiên đa nguyên đều bị ảnh hưởng, vô số người xuyên không giáng lâm. Những chuyện này cũng đã được Đường Tam kể cho Tiểu Vũ và những người khác. Dù sao những người nắm giữ chân linh, từ trước đến nay không quan tâm đến việc người khác có biết về họ hay không. Dù có biết, nhưng chỉ cần không đạt đến cấp độ của họ, đoạn ký ức này lúc nào cũng sẽ bị lãng quên trong một thời gian dài. Mà mục đích Đường Tam nói cho các cô gái, cũng là hy vọng họ cũng chứng được chân linh, mọi người cùng hưởng phúc. Cũng là để thành lập một doanh nghiệp tư nhân hợp pháp hợp quy. Dù sao, người dám làm một mình như cổ, đã cho Đường Tam một bài học xương máu. Vậy thì, bây giờ chúng ta muốn làm gì đây? Tiểu Vũ hỏi. Trong 16 năm qua, phân thân của ta cũng đã gần như trông coi vị diện vực sâu, nhưng chủ nghĩa anh hùng cá nhân không thể làm được, cho nên Đường Tam vung tay một cái, thông qua mạng lưới Lam Ngân, mở ra trò chơi đầu tiên của thế giới tinh không cho chúng sinh đấu la đại lục, trò chơi xâm lăng vực sâu. Chính thức bắt đầu. Đây là trò chơi đầu tiên, nhưng tuyệt không phải là trò chơi cuối cùng. Mà loại hình trò chơi cũng không chỉ là chiến tranh, tương lai còn có thể mở ra các trò chơi trồng trọt, kinh doanh, mạo hiểm, phát triển văn minh. Về bản chất, đó chính là quá trình thế giới tinh không không ngừng đưa các vị diện khác vào trong đó, thiết lập một thế giới đa nguyên với nhiều chủng tộc cùng tồn tại, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả thần giới. Những chuyện tương lai cứ để sau đi. Tiểu Vũ cắt ngang lời Đường Tam, đôi mắt lấp lánh như bảo thạch của cô ánh lên vẻ nghiêm túc. Bây giờ có một chuyện vô cùng quan trọng đang đặt ra trước mắt chúng ta. Chúng ta còn chưa chính thức kết hôn đâu. Đường Tam hơi sững sờ, lướt mắt qua Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, Mộng Mộng, Niệm Niệm, và cả Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na không biết đã đến từ lúc nào, không khỏi cười nói, được, vậy chúng ta kết hôn thôi. Ngay từ đầu, bộ truyện này được viết dựa theo kịch bản của bộ cứu cực truyền, khủng thú sừng sững ở đấu la đại lục phía trên. Vốn dĩ, tại hạ cảm thấy việc chia nhân vật chính làm hai có phần hơi thừa thải, thêm vào đó, những truyện đồng nhân đấu la khác đa phần đều đi theo mô típ sản văn quá mức, dễ gây ra sự nhàm chán. Tất nhiên, Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì series đấu la đang bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội, còn nhân vật chính Đường Tam thì trở thành đối tượng bị anti một cách mù quáng. Vì vậy, tại hạ đã quyết định thử một hướng đi ngược lại, viết về một Đường Tam cũng là người xuyên không, đối đầu với những kẻ xuyên không khác, để xem hiệu quả sẽ ra sao. Mà nguyên nhân sâu xa nhất, chủ yếu là vì tác giả của bộ truyện gốc viết quá chậm, nên tại hạ đã tự mình bắt tay vào viết một bộ. Càng viết, tại hạ càng nhận ra phân đoạn đại chiến học viện là lúc mình viết trôi chảy nhất, về sau, phong độ dần sa sút, thậm chí có lúc cảm thấy việc viết lách thật vô nghĩa. Tất nhiên, ngoài việc là một tác giả mới còn non kinh nghiệm, tại hạ cũng có những phiền muộn riêng trong cuộc sống, dù sao thì, viết truyện cũng không phải là tất cả. Bây giờ tại hạ mới nhận ra, mình đã xây dựng một thế giới quan quá rộng lớn, với tuyến nhân vật quá đông đảo, dẫn đến việc không thể kiểm soát hết được. Vấn đề này đã bắt đầu nảy sinh ngay từ khi câu chuyện bước vào giai đoạn học viện, với quá nhiều nhân vật có liên quan. Giờ thì tại hạ đã hiểu tại sao mô típ đổi bản đồ để thăng cấp lại trở nên kinh điển đến vậy. Bởi vì nó quá dễ xử lý. Cứ mỗi lần đổi một bản đồ mới là lại có nhân vật mới xuất hiện, thậm chí có thể gạt hết già nhân vật cũ sang một bên. Nói lan man nãy giờ, chính tại hạ cũng không rõ mình đang viết gì nữa, có lẽ tâm trạng của tại hạ thực sự đã suy sụp rồi. Là một tác giả, dù chuyên nghiệp hay không chuyên, đều cần phải học cách xem nhẹ những lời bình luận, chỉ cần chuyên tâm viết cho tốt, tự khắc sẽ có người tìm đọc. Cuối cùng, về một tác phẩm mới liên quan đến series đấu la có lẽ phải tùy duyên thôi. Hiện tại, tại hạ chưa có ý tưởng gì cụ thể. Những chi tiết như võ hồn bản thể Pháp Thiên Tượng Địa hay 12 nguyên thần được nhắc tới trong truyện vẫn chưa được khai thác kỹ lưỡng. Đây vốn là một hướng đi có thể phát triển thành truyện mới, nhưng chẳng hiểu sao, tại hạ lại chẳng còn tâm trạng để viết về đấu la nữa. Thôi thì, đành tùy duyên vậy. Nếu trong số chư vị độc giả, có vị nào cảm thấy những ý tưởng này khả thi, có lẽ có thể thử tự mình viết một bộ. Nếu vậy, tại hạ nhất định sẽ tìm đọc. Bởi vì, so với việc dành thời gian sau bữa tối để viết lách, tại hạ lại thích đọc truyện hơn. Biết đâu một ngày nào đó, khi đọc được một chi tiết gây bức xúc hoặc tìm thấy một điểm gì đó thú vị, ngọn lửa sáng tác trong tại hạ sẽ lại bùng cháy. Nhưng mà, so với thể loại đồng nhân đấu la, thực ra bây giờ tại hạ lại muốn viết một câu chuyện đời thường ở bối cảnh hiện đại hơn. Tại hạ cảm thấy trong đó có những tình tiết rất hay, thế giới quan lại không quá rộng, đã có sẵn sườn truyện nên sẽ dễ viết hơn nhiều. Còn với đấu la, nếu có thời gian, tại hạ thực sự muốn viết một câu chuyện có thể khiến chính bản thân mình rung động, chứ không phải là thể loại thăng cấp theo mô típ game như thế này nữa. Lời cuối, xin chúc chư vị độc giả vạn phúc kim an. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.